Long có hay massage cho Nguyệt không? Thi thoảng thôi ạ. Thế A Hát, thế có hay tắm cho Nguyệt như thế này không? Dạ không, thường thì mẹ Nguyệt tắm xong rồi ra giường nằm để cháu massage, có khi là mặc đồ lót có khi là không mặc gì. Cháu thường chỉ tắm chung với mẹ ruột của cháu thôi. Thế A Hát, cháu lớn tướng như này rồi mà vẫn còn tắm chung với mẹ sao? Thế đã nhìn thấy cơ thể của nhiều người phụ nữ chưa? Cháu mới chỉ nhìn thấy cơ thể của hai mẹ thôi, cô là người thứ ba. Nhà chỉ có hai mẹ con nên mẹ cháu vẫn tắm cho cháu mà, tối cũng ngủ cùng cháu nữa. Giờ đang kỳ nghỉ hè nên mẹ cho cháu xuống đây ở với mẹ nuôi, nhưng mà cũng đang kêu cháu về vì nhớ cháu rồi. Ồ, vậy sao, mà của cháu lớn quá nhỉ? Mà cháu thấy cô so với mẹ cháu và mẹ Nguyệt thì như thế nào? Lúc này tôi đã cởi gần xong đồ, chỉ còn lại quần xịp và cô từ từ đứng lên trước mặt tôi để tôi nhìn thấy trọn vẹn cơ thể cô. Cô cũng đẹp. Mẹ Nguyệt cũng đẹp nhưng mẹ Nguyệt mập hơn cô chút, còn mẹ cháu thì trẻ và đẹp nhất trong ba người. Không ý cô hỏi về cơ thể ấy. Đây cô xoay người lại đây rồi cháu kỳ lưng giúp cô đi. Nói rồi cô xoay người lại và ngồi xuống thành bồn quay lưng ra phía ngoài để tôi kỳ. Về cơ thể thì mẹ cháu cũng như cô vẫn giữ được vóc dáng thon gọn chứ không như mẹ Nguyệt thì hơi béo. Tôi bắt đầu lấy tay xoa đều vào lưng cô. Cô muốn hỏi là vú của cô so với hai mẹ của cháu ấy và cả chỗ phía dưới này nữa. A Hát, vú của mẹ Nguyệt là to nhất, sau đến vú mẹ cháu nhưng vú mẹ cháu căng tròn đẹp hơn. Trước cháu đòi sờ và đòi bú mẹ cháu vẫn cho sờ và bóp, nhưng vài năm gần đây thì mẹ cháu lại bảo cháu bú tim mẹ. Còn vú cô thì hơi nhỏ hơn của mẹ chút xíu, cũng hơi sệ hơn. Còn chỗ phía dưới là lồn hả cô? Là lồn của phụ nữ. Cách gọi đó là mẹ cháu, hay mẹ Nguyệt nói với cháu vậy hay do cháu gọi theo bạn bè? Cháu nói cho cô biết đi, lồn ai đẹp hơn? Mà cháu đã đút của cháu vào lồn của ai chưa? Cả mẹ cháu và mẹ Nguyệt đều nói vậy. Và cả hai mẹ đều mút chim cho cháu và gọi nó là bùi nữa. Khi được mút chim thì cháu sướng lắm và đái hết nước đái màu trắng đục chứ không phải màu vàng như mọi khi vào miệng hai mẹ vậy mà hai mẹ cũng không ai chửi cháu, lại còn nuốt ngon lành nữa. Thế cháu mới hiểu vì sao lại có câu nói sướng vãi đái. Về lồn thì lồn mẹ Nguyệt trước thâm đen xì và to. Nhưng gần đây thấy mẹ nói là đi phẫu thuật nên lồn nhìn hồng hào hơn. Lồn mẹ cháu thì cũng hồng và có hơi thâm ở phía ngoài. Lồn mẹ Nguyệt là nhiều lông nhất, của mẹ cháu và của cô thì gần như nhau. Mẹ cháu thường mút chim cho cháu, xong bảo cháu bú tim mẹ cháu, rồi mới bảo cháu cúi xuống chỉ vào cái lồn mà nói đó là nơi ngày trước con sinh ra đời. Cháu thắc mắc là tại sao con to thế mà chui ra được từ cái lỗ bé tí ấy thì mẹ cháu nói là để con chui được ra ngoài mẹ đã phải rách lồn đó. Con liếm cho mẹ để bù đắp lại đi. Bây giờ nó bé như vậy nhưng khi con liếm thì nó sẽ dần dần to lên, miệng nó sẽ dần dần mở rộng ra và cả cái bùi to của con cũng chui lọt vừa nữa. Khi cháu liếm thì thấy đúng là nó mở rộng ra thật và mẹ cháu bảo bây giờ con thử đút của con vào xem nó có vào được không. Cháu xoa dầu cho cô nhé. Cháu xoa dầu cho cô đi, cháu làm cô dễ chịu quá. Cháu kể chuyện làm cô hứng thú quá, thế cháu có muốn nhìn thấy lồn cô? Để so sánh với lồn mẹ cháu không? Tí cô xoay lại cho cháu nhìn nhé. Mà khi đút vào lồn mẹ cháu thì cháu có đái như lúc mẹ cháu mút không? Mà khi cháu liếm lồn mẹ cháu thì lồn mẹ cháu có ra nước như lồn cô như này không? Trong lúc tôi với tay lấy lọ dầu để xoa cho cô thì cô đã từ từ xoay người lại hướng mặt về phía tôi. Cô dạng rộng chân ra để tôi nhìn rõ cái lồn của cô, và cô cũng banh mép lồn ra để lộ ra ít nước nhờn đã rỉ ra. Đấy, lồn cô đấy. Có được như lồn mẹ cháu không? Khi cháu liếm lồn mẹ cháu thì lồn mẹ cháu có ra nước như thế này không? Chuyện hôm nay cô cháu mình, cháu không được nói với ai đâu nhé. Nếu cháu ngoan tí nữa nếu cháu muốn cô cho cháu đút vào của cô như khi đút vào mẹ cháu được không? Giờ thì nói cho cô biết cảm nhận của cháu về cái lồn của cô đi. Có khi cháu liếm lồn mẹ cháu thì cũng có nước như vậy chảy ra. Lồn cô cũng gần giống lồn mẹ cháu, chỉ hơi thâm hơn một chút và có vẻ to hơn. Cảm ơn cháu đã trả lời thành thật, cô chắc là nhiều tuổi hơn mẹ cháu nên vậy, giống như mẹ Nguyệt cháu vậy đó. Càng nhiều tuổi thì nó càng thâm đen, cô nói xong thì lại quay người lại để cho tôi xoa dầu vào lưng. Khi cháu đút vào lồn mẹ cháu thì cháu cũng sướng quá mà đái vào lồn mẹ cháu. Mẹ cháu ngăn cháu lại nhưng không kịp nhưng mẹ cháu cũng không giận cháu chỉ cốc yêu vào đầu cháu thôi. Mẹ cháu ngồi lên để cho nó chảy ra ngoài và lấy tay quyệt lấy nó. Mấy lần đầu thì cháu sướng nhanh lắm và toàn đái vào lồn mẹ như vậy, sau rồi thì mẹ cháu không cho như vậy nữa, bảo phải đái ra ngoài, và mẹ cháu bảo cháu khi nào chuẩn bị đái thì nói với mẹ để mẹ cháu ngậm cho cháu đái vào miệng mẹ cháu. Về sau này thì cháu đút vào lâu mà mãi không đái thì mẹ cháu bị đau và mệt nên mẹ cháu mút cho cháu để cháu đái vào miệng mẹ. Ô, thế a hát, thế cháu có biết làm như vậy là làm gì không? Làm như vậy người ta gọi là địch nhau đó, chỉ những cặp vợ chồng hay tình nhân mới làm thế với nhau. Cháu với mẹ như thế là bị cấm đó vì loạn luân cháu biết không? Cháu chẳng cần biết, cháu chỉ cần biết là cháu sướng, mẹ cháu sướng là được rồi. Ai cấm cháu cũng mặc kệ vì họ có nuôi cháu ngày nào đâu, chỉ cần mẹ cháu không cấm, mẹ cháu cho phép là được rồi. Khi cháu làm thế thì mẹ cháu cũng hay nói con địt mẹ đi con trai của mẹ giỏi quá, con trai của mẹ địt mẹ sướng quá. Cháu nói cũng đúng, thế cháu có muốn địt cô không, cô cho phép đấy. Mà lưng cô hết đau rồi, cháu xoa dầu và xoa bóp vú cho cô đi. Tôi vòng tay ra đằng trước để xoa bóp ngực và bụng cho cô. Bóp chán chê vú rồi thì có vẻ cô không chịu được nữa, cô cầm một tay tôi đưa xuống phía dưới sờ vào lồn cô. Tôi sờ vào thì lồn đã ra đầy nước nhờn rồi, một lúc sau hơi thở của cô có vẻ gấp gáp hơn. Và cô muốn về giường để tôi massage cho, cô ngồi lại vào bồn nước để rửa qua lại lồn cũng như dầu bám vào da. Nhìn thấy cái dương vật cương cứng đã lộ rõ qua lớp quần xịp, cô bảo tôi cởi luôn ra cho đỡ vướng. Tôi cởi ra thì nó bung ra hùng dũng. Mặc dù đã nhìn thấy và biết trước kích cỡ nhưng khi thấy hiên ngang bung ra như vậy thì cô cũng không khỏi kinh ngạc. Cô vội vàng bước ra khỏi bồn tắm và tự tay lấy khăn tắm lau nhanh cơ thể rồi bước vội về phòng ngoài, tay nắm lấy tay tôi kéo đi. Bú lồn cô đi, bú lồn mẹ đi con làm như với mẹ con vậy đó, giờ mẹ là mẹ nuôi của con bú lồn mẹ đi con. Vừa lên tới giường thì cô hát đã nằm ngửa ra, dang rộng hai chân và banh mép lồn ra mời gọi tôi. Quay lại đây cho cô mút bùi con với, ôi trời cái bùi nhìn trắng trẻo đáng yêu mà to quá trời. Con bú lồn cô sướng quá con ơi, đã quá đi mất. Tôi bú lồn cô một lúc thì có vẻ cô đã hưng phấn không chịu được, những tiếng rên rỉ đầy kích thích vang lên không ngớt, chắc không giống với trạng thái nghiêm nghị khi làm việc. Và rồi cô cũng muốn được mút của tôi rồi nhanh chóng được địt. Tôi cũng xoay người lại làm kiểu 69 với cô và cũng không ngần ngại nhấp thật mạnh bùi mình vào miệng cô. Cô nhiều lúc bị ứ nghẹn chỉ còn cách đẩy eo tôi lên hay bấu vào eo tôi, rồi khi tôi nhấc người lên để chuẩn bị rộng xuống thì cô mới nói được là đừng dập mạnh và sâu xuống cô bị nghẹn. Nhưng những lúc như thế tôi lại diễn bài ngây thơ nói mẹ con ở nhà toàn bảo con làm thế. Điều này làm cô cứng họng vì vừa mới đây thôi còn năn nỉ tôi bú lồn, và làm như là tôi làm với mẹ, và thứ hai nữa là nó động chạm đến sự tự ái và đố kỵ của người phụ nữ nên là lại cố gắng để tôi địt vào miệng. Địt địt cô đi con. Địt, địt mẹ đi con ơi, mẹ sướng lồn lắm rồi. Vâng, nhưng mà si con địt thì con đái vào đâu được à? Con cứ đái, cứ xuất tinh vào lồn cô đi, cô không phải là mẹ ruột của con cứ thoải mái. Để xem con chơi được bao lâu nào, mà chưa địt đã hỏi chuyện xuất tinh. Tôi không khách sáo nữa, cứ thế mà đút vào chơi với nhiều tư thế khác nhau. Đầu tiên là kiểu truyền thống, sau đó là kiểu chó, rồi kiểu đứng đủ cả. Những tiếng rên xiết dâm dục của cô vang lên khắp phòng, cô rên rất to mà không hề e ngại điều gì. Mỗi khi tôi đâm lút cán hay dập mạnh là mỗi lần cô ứ hự, rên gì. Tôi đã làm cho cô ra ba lần và có vẻ cô đã không còn chịu được nữa. Cái lồn của cô đã không còn ra nước nữa đồng nghĩa với việc cô cảm thấy đau dần với cái kích thước thằng nhỏ của tôi. Thấy tôi vẫn hùng hục chưa ra cô phải mở lời cầu xin. Mẹ sướng rồi, mẹ biết khả năng của Long rồi, mau, mau ra đi con. Đái vào lồn mẹ đi con. Con ơi, Long ơi, tại sao con lại làm chuyện này hả Long? Chị kia, chị không biết xấu hổ hay sao, chị đáng tuổi mẹ, tuổi bà của nó mà lại làm cái chuyện đó với thằng bé 17 tuổi hả? Chị Nguyệt, chuyện này là sao đây, tôi tin tưởng gửi nó cho chị mà chị làm ra cái chuyện này hả? Đúng lúc tôi đang chơi cô hát thì cánh cửa bật mở và Nguyệt cùng một người phụ nữ bước vào. Cô Tê thì đứng ở cửa nhìn vào và cũng đã nhìn thấy hết sự việc bên trong. Người phụ nữ đi cùng Nguyệt bước vào gọi tôi là con. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Nguyệt đã nháy mắt ra hiệu cho tôi. Tôi chợt hiểu nên cũng giả vờ diễn. Mẹ, sao mẹ xuống đây hồi nào mà không báo con biết? Mẹ, đây là mẹ nuôi nữa của con đó. Con đang địt mẹ nuôi cũng như địt mẹ vậy. Tôi xuống đây hồi nào à, tôi nhớ anh nên lặn lội xuống thăm anh và đưa anh về. Tôi không xuống thì thử hỏi anh có về hay không hay là hú hí với mấy con già này mà quên mất mẹ. Chị Nguyệt, chuyện này là sao đây? đây là Lan, mẹ ruột của Long. Vì nhớ con trai quá nên lặn lội xuống đây và cũng không báo với ai cả. Tôi với cô Tê đang ngồi uống nước trò chuyện thì cô ấy đến muốn gặp Long. Tôi cũng nói là Long đã nhận chị là mẹ nuôi và đang đấm lưng bóp vai cho chị đỡ mỏi. Đợi tí Long ra bây giờ nhưng mà đợi mãi không thấy Long ra nên chị ta sốt ruột. Tôi cũng tưởng là hai người chỉ đấm lưng bóp vai nên tôi mở video camera ghi hình cho chị ta xem thì mới ra cái cảnh tượng không mong muốn này. Cô ấy bắt tôi mở cửa bằng được để ngăn chuyện này lại. Mà chị cũng đúng thật là, nó mới là đứa trẻ 17 tuổi thôi. Sao chị nói cái gì? Trong phòng có camera, sao tôi tìm không thấy? Đúng vậy, phòng có lắp camera. Đây chị xem đây, đó là những cảnh đang diễn ra trong căn phòng này. Còn đây nữa là những cảnh diễn ra trước đó. Chị đã gài bẫy tôi, chị muốn gì? Long, mặc quần áo vào rồi đi về với mẹ nhanh lên con. Mẹ không thể để con ở đây với đám người này được. Mẹ sẽ đâm đơn kiện họ đã dụ dỗ con mẹ. Kìa mẹ Nguyệt, mẹ làm gì vậy? Đó là mẹ của con. Cô im mồm ngay cho tôi, nếu la hét om sòm ầm ĩ tôi giết cô đó, giết luôn cả con trai cô đó. Long, con không được đi đâu hết, con ở nguyên đây cho mẹ con không sao đâu, nếu không mẹ sẽ giết mẹ con đó. Nguyệt bất ngờ ôm ghì lấy người phụ nữ kia và bịt rẻ vào miệng. Có vẻ miếng vải đã được tẩm thuốc mê nên người phụ nữ sau một hồi ngất lịm đi. Được, xin đừng làm hại mẹ con. Chị yên tâm đi, cô này nhất thời không kiểm soát được bản thân nên nóng nảy dọa kiện này nọ vậy thôi. Với lại tôi cũng có video ghi lại cảnh hai mẹ con cô ta làm tình nên cô ta không dám làm gì quá đáng đâu. Gia cảnh cô ta cũng nghèo khó, chồng mất sớm, mình cho cô ta ít tiền là êm xuôi thôi. Nào mình ra ngoài. Vấn đề là còn chị N bên kia biết chuyện thì không hay đâu. Người này thì tôi có thể giúp chị bịt miệng được, nhưng còn chị N và cả cô T kia nữa thì cần phải đến chị. Tôi nghĩ cách tốt nhất để bịt miệng hai người là cũng cho hai người đó thực hiện hành vi như chị. Tôi sẽ để cô N làm tình với Long và tôi và chị bắt gặp. Như thế thì còn tiện nghi cho chị hơn, vì cô N kia mới chỉ nghe thoáng qua thôi chứ không có bằng chứng. Còn tí nữa cô N và Long thì chị có thể chụp hình làm bằng chứng để mà điều. Khiển cô N, không sợ cô N làm gì bất lợi cho chị. Còn cô T kia thì chính chị thuyết phục và ép buộc cô ấy làm như vậy đi. Trong khi tôi đi qua thuyết phục mẹ của Long thì chị nói chuyện với cô T như thế là hay. Được, vậy thì cảm ơn chị đã lo chu toàn cho, tôi sẽ không quên đâu. Vậy là Nguyệt và cô H kéo người đàn bà kia ra ngoài. Ra đến cửa phòng thì Nguyệt gọi người lái xe tới bế người phụ nữ đi đâu đó. Còn Nguyệt thì sang phòng cô N. Thì ra là các căn phòng này đều đã được Nguyệt và người tình bên cục cảnh sát kia xây dựng và bố trí cơ quan một cách công phu. Mỗi căn phòng đều có diện tích rộng và nội thất xa hoa lộng lẫy, vật dụng nhập khẩu. Cách âm, cách nhiệt tuyệt đối, mặc dù nhìn bề ngoài chỉ là dãy nhà cấp 4, lợp ngói. Trong phòng cũng được bố trí hệ thống camera tinh vi và rất kín, khó có thể phát hiện mà gần như là không thể phát hiện. Cô H cũng là người lão luyện trong chốn quan trường. Khi mà giả vờ đau nhức để cho tôi massage là đã nghĩ đến chuyện quan hệ với tôi rồi. Mà đây lại là nhà Nguyệt, địa bàn của Nguyệt nên cũng đã thận trọng kiểm tra kỹ càng. Khi cô vào phòng trước và tôi cùng Nguyệt sang phòng khác thì cô đã quan sát khắp căn phòng, lục tung căn phòng không thấy chỗ nào có camera nên mới yên tâm. Cô còn lớn hét thật to, gọi cô Tê để xem cô Tê có nghe thấy và gõ cửa không nhưng quả nhiên cô Tê không nghe thấy gì. Sau khi la hét và gọi xong một lúc không có động tĩnh thì cô mới ra ngoài mở cửa, ngó đầu ra ngoài và gọi cô Tê lại để hỏi xem cô Tê có nghe thấy gì không. Cô Tê nói không nghe thấy gì, cô mới yên tâm và khi làm tình với tôi trong phòng mới yên tâm mà mặc sức rên la hét cho thỏa thích. Chỉ một lúc sau khi Nguyệt sang phòng cô N thì thật ngạc nhiên khi tôi đang nằm trên giường thì cô N từ phía nhà tắm xuất hiện và đi vào phòng với chỉ cái khăn tắm quấn người. Thì ra là mỗi căn phòng gồm có một phòng ngủ rộng và một nhà tắm cũng rộng không kém. Và thiết kế theo kiểu hai phòng tắm nằm cạnh nhau và hai phòng ngủ hai bên. Nhưng có một điều đặc biệt là tường ngăn cách hai phòng tắm lại được thiết kế một cơ quan rất hay. Nó có một cánh cửa thông phòng thiết kế bằng cơ quan. Cánh cửa gồm ba lớp, hai lớp bên ngoài là các tấm thép và ở giữa là một bức tường được xây bằng gạch 10. Khi ấn nút cơ quan thì hai tấm thép chui ngang vào tường phía bên cạnh. Còn bức tường gạch 10 thì được hạ sâu xuống đất. Nó được thiết kế tinh vi mà khó mà phát hiện ra được, hai nữa lại nằm ở vị trí nhà tắm ít được chú ý đến. Nguyệt đã sang phòng cô N nói chuyện với cô N và ấn nút cơ quan để cô N sang phòng tôi. Mọi chuyện với cô H lặp lại với cô N, tôi chỉ bú lồn cho cô một lúc rất ngắn rồi làm kiểu 69 và bắt đầu địt nhau với cô. Cũng như cô H tôi địt khoảng hơn 20 phút thì cô N đã có dấu hiệu mệt, lồn hết ra nước và xin đầu hàng. Trong lúc tôi địt thì Nguyệt giả vờ sang phòng người đàn bà kia. Tất nhiên đó chỉ là một màn kịch, vì người đàn bà đó là người đã được Nguyệt thuê và dặn dò kỹ làm thế nào thế nào. Trong khi đó thì cô hát thuyết phục và bảo cô T phải vào ngủ với tôi. Cuối cùng thì Nguyệt dẫn người đàn bà kia ra và lại lặp lại tiếp những lời răn đe giả vờ để người phụ nữ kia cúi đầu ưng thuận. Rồi thì Nguyệt lại mở máy để cho cô hát và cô T xem những gì diễn ra ở trong phòng. Cả hai người đều vô cùng kinh ngạc, với cô hát thì biết rõ là tôi đã làm cô thời gian lâu như thế nào, và sướng như thế nào vậy mà vẫn còn chơi được cô N lâu như vậy và vẫn chưa có dấu hiệu ra. Cô T thì không biết là tôi đã ra với cô hát chưa nhưng mà làm liên tục với cô hát và cô N thời gian lâu như thế và nhất là kích cỡ của tôi cũng làm cho cô kinh ngạc và dạo dực mà má đỏ lên. Vẫn giống kịch bản cũ lặp lại. Nguyệt dẫn người phụ nữ vào phòng và sau đó là cô hát và cô T cũng đứng ở cửa nhìn vào. Cô hát còn lấy điện thoại chụp hình. Khi Nguyệt, cô hát, cô N lôi người đàn bà ra ngoài phòng thì Nguyệt và cô hát cũng nói với tôi là kéo cô T vào mà làm tình. Tôi ôm lấy cô rồi kéo nhanh cô về phía giường. Cô đã biết mình phải làm gì, hôm nay cô đã nhìn thấy hai lãnh đạo làm tình với trẻ vị thành niên và đó là điều cấm kỵ. Giống như những gì tôi đã xem trên phim Lộc Đỉnh Ký. Những thái giám và thị vệ trong cung vô tình thấy những sự việc lạ của thái hậu, công chúa thì đều phải chết để không tiết lộ ra ngoài, may có VTB đảm bảo và tha chết cho họ. Trường hợp này cũng thế, chẳng ai muốn là mình bị bắt thóp, nhất là điểm yếu chí mạng. Kể cả là người đó là thuộc hạ hay là người trong phe cánh mình nhưng cuộc đời ai biết được chữ ngờ, chẳng may mà người đó lại bị lôi kéo về phe cánh khác thì coi như là mình tiêu. Vì vậy chỉ có thể là giết người đi ê khẩu, mà nếu không giết được thì phải nịnh bợ. Hứa hẹn trọng dụng nâng đỡ để họ trung thành với mình, hoặc cùng lắm là cũng phải nắm thóp lại để uy hiếp lại họ. Đó là việc bất đắc dĩ vì nếu phải đồng quy vô tận thì cô hát là người chịu thiệt thòi hơn vì chức vị cao hơn. Cô T thì cũng biết điều đó, mặc dù cô đã hứa với lãnh đạo là sẽ giữ kín không tiết lộ nhưng lãnh đạo làm sao mà yên tâm được. Tình thế buộc mình cũng phải ngủ với chàng trai trẻ này để các lãnh đạo yên tâm, và sự việc ngày hôm nay cũng là cơ hội tốt với mình để lãnh đạo tiếp tục ưu ái nâng đỡ mình. Tôi vật cô nằm xuống giường rồi đè lên cô mà úp mặt vào ngực cô, một tay bóp bầu vú bên kia, sau đó thì bắt đầu cởi cúc áo. Đừng, để cô tự cởi. Buông cô ra để cô tự cởi, rồi cô chiều long, không có nhăn hết quần áo và hỏng quần áo. Cô sợ tôi cởi thô bạo thì hỏng quần áo cô đang mặc. Vậy cô mút của cháu đi. Tôi để cô ngồi dậy còn mình thì đứng lên để cho cô ngậm vào miệng mút. Cô vừa gục gạc khuôn mặt mút cho tôi vừa tự cởi bỏ quần áo của mình. Hết chiếc áo bên ngoài thì cởi bỏ áo lót. Khi áo lót cởi xong thì người hơi nhổm lên để kéo khóa chiếc quần zip, trong khi đó thì tôi hơi cúi người xuống để bóp vú cô. Cô hát đã lẻn vào phòng để xem tôi làm tình với cô T và quay phim. Cô T sau khi đã kéo khóa quần zip thì dùng hai tay kéo cả quần zip và quần slip xuống, sau đó thì ngồi xuống đệm để cởi bỏ hẳn quần ra khỏi chân mình. Cô hát lại giúp cô T cởi quần và cầm nó để ở bàn uống nước trong phòng. Con thấy cô T mút bùi thế nào? Có sướng không con? Sướng lắm ạ. Con 17 tuổi rồi nhỉ, mà cô ấy nhiều tuổi rồi sao con lại thích làm chuyện này với cô ấy? Dạ, con vừa 17 tuổi, tại vì con sướng, cô ấy là người đầu tiên dạy con làm chuyện này và con thấy sướng. Tôi biết là cô hát cố tình hỏi vây là để đe dọa cô T, cô thấy bùi cậu ta thế nào, có to không, làm tình với người kém tuổi con mình cô có ngại không? Dạ, bùi cậu ấy to và khỏe lắm ạ. Cậu ấy trẻ khỏe và đẹp trai, lúc đầu em cũng ngại nhưng về sau thì cũng sướng nên em bất chấp. Rồi tôi cũng vật cô T ra mà địt mà không cần bú lồn gì cả, chỉ lấy tay móc vào lồn cô một lúc khi tôi nằm để cô mút. Cuối cùng tôi ra trong miệng cô vì cô không muốn xuất vào trong. Cô bị dị ứng với thuốc tránh thai, mà con thì cô đủ tiêu chuẩn rồi, nếu chẳng may có bầu thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến con đường sự nghiệp. Cô hát thì quay phim một lúc rồi cũng vào trong nhà tắm để tắm. Vì lúc nãy địt xong là vội vàng mặc quần áo lại ngay, bây giờ thì bớt căng thẳng hơn rồi mới vào tắm rửa sạch sẽ. Tôi và cô T làm tình xong thì cũng vào nhà tắm để tắm. Cô Thu thì cũng nhắn tin cho tôi nói là đã lên xe để đến đây rồi cùng tôi đi thăm thằng Thịnh. Khi nãy khi tôi đứng để cô tê mút và tự cởi đồ thì tôi đã nhắn tin cho Nguyệt bảo lái xe qua đón cô Thu, rồi nhắn số cô Thu cho lái xe luôn. Nhắn cho cô Thu biết để cô chuẩn bị ra đón xe. Tắm xong ra ngoài thì cô Hát và cô N đều quan tâm đến việc đưa tiền cho người mẹ hờ của tôi để mẹ hờ tôi giữ mồm giữ miệng. Nguyệt thì nói chuyện nhỏ để Nguyệt lo chuyện này, nhưng hai người không yên tâm. Họ lại không có tiền mặt nên hỏi số tài khoản để bắn tiền. Cuối cùng thì tôi cho họ số tài khoản để họ bắn tiền, và mỗi người bắn 300 tia vào tài khoản của tôi. Nói thêm về hai cô N và H thì điều khá trùng hợp là hai cô đều học trường sư phạm và tham gia vào chính trị qua công tác đoàn. Được kết nạp đảng và khi còn trẻ thì làm công tác đoàn cơ sở, rồi dần dần làm lãnh đạo phường và quận trước khi lên thành phố và tỉnh. Điểm chung của những người phụ nữ làm lãnh đạo là thường thì cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Vì bận rộn công tác, công việc xã hội thì đồng nghĩa với việc ít thời gian dành cho gia đình. Hơn nữa là họ leo lên được vị trí lãnh đạo, có chỗ đứng trong xã hội thì có hai điểm chính hoặc là tài năng thật sự, hay là dùng nhan sắc và có thể là cả hai. Nếu là tài năng thật sự, và làm lãnh đạo trong khi chồng thì kém, chức vụ kém hơn hay là thường dân thì thường sẽ khinh thường chồng. Bản thân người đàn ông Á Đông khi thua kém vợ thì cũng không mấy hạnh phúc. Còn nếu là dùng nhan sắc để tiến thân, tức là hiến thân để tiến thân thì cũng đã cắm không biết bao nhiêu cái sừng vào đầu chồng, lại coi thường chồng thì gia đình cũng không bao giờ hạnh phúc. Nói tóm lại là trong nền văn hóa Á Đông thì phụ nữ càng làm to thì càng khó có hạnh phúc. Hai cô N và H cũng không ngoại lệ. Với hai người chồng bình thường của mình thì hai cô đều coi thường chồng, và chỉ giữ cuộc hôn nhân vì sự nghiệp chính trị của mình và của các con. Các cô đều có tình nhân bên ngoài nhưng kín đáo, cùng là phụ nữ với nhau nên Nguyệt quá hiểu điều đó và trong bữa cơm chiêu đãi thì cũng đã úp mở gợi ý. Xe của Nguyệt đã tới nơi và tôi ra xe để lái xe đưa tôi cùng cô Thu ra công an huyện. Trong khi cô Thu vào thăm và nói chuyện với thằng Thịnh, đưa đồ cho thằng Thịnh thì tôi đã hẹn lão Quân ra để gặp. Tôi cũng thông báo cho lão Quân là hắn chính thức có quyết định lên chủ tịch rồi, chỉ chờ ngày công bố thôi. Hôm nay hai lãnh đạo thành phố về làm việc với huyện và với các doanh nghiệp của huyện. Các doanh nghiệp trong huyện cũng đã đánh hơi được việc Quân lên chức nên cũng tranh thủ tạo mối quan hệ và cũng quà cáp không ít. Lão Quân cũng biết điều, thấy tôi gọi ra để thông báo tin vui thì cũng đưa phần hơn số tiền được biếu cho tôi, cũng được 200. Lão Quân vừa đi thì bố của Minh cũng tìm tới tôi mà thủ thì nhỏ về việc ông ta đã được thằng Minh thông báo mong muốn của tôi và ông ta đã đồng ý. Ông ta hỏi tôi khi nào thì tiến hành. Tôi nói để tôi sắp xếp có gì sẽ thông báo qua Minh. Cô Thu gặp thằng Thịnh xong thì tôi cũng vào nói chuyện với thằng Thịnh được rất ngắn. Tôi chỉ kịp nói với nó là cứ yên tâm, tôi sẽ lo cho mẹ và em gái nó. Sau đó thằng Thịnh bị đưa lên xe thùng, di lý về thành phố. Xe đưa tôi và cô Thu về gần tới nhà cô thì tôi đã thấy bé Thủy con gái cô đang đứng cạnh cái bàn bán nước mà khóc. Tôi hỏi tại sao thì cô Thu không giấu được tôi nữa nói là mẹ con cô đã bị chủ nhà đuổi không cho ở nữa rồi. Hôm nay cũng là giữa tháng, vừa đúng đến ngày đóng tiền thuê nhà nhưng họ không cho ở nữa. Tôi nói mẹ con cô về nhà tôi ở tạm, tôi thuê một chiếc xe ba gác chất đồ của mẹ con cô lên đó rồi gọi cho anh Trung chạy qua nhà tôi. Sau đó lên xe dẫn đường cho xe ba gác chạy đi. Về tới nhà thì tôi để anh Trung khiêng đồ vào sân, còn tôi mở cửa để dẫn hai mẹ con cô Thu vào nhà, dẫn họ lên tầng 2, phòng của mấy đứa trẻ ở khi trước bảo họ ngủ ở đấy. Đồng thời cũng nói là từ ngày mai mẹ con cô có thể mở hàng bán ngay tại vỉa hè trước cửa nhà, công an sẽ không quấy rối và cũng không có ai dám quấy rối nữa. Sau đó thì tôi bảo anh Trung lấy xe đưa cô đến nhà cô Nhi cho. Biết nhà để ngày mai cô sẽ đến nhà cô Nhi mang đồ ăn về ngân hàng chứ Thảo không cần phải đi nữa. Đến khi cô chuyển về nhà tôi mới chiếm của lương thì tính sau. Cô cũng ngỏ ý muốn được nấu ăn cho ngân hàng ngay tại nhà cho tiện để trả công tôi đã cho ở nhờ. Vì cô nói tài nội trợ của cô rất tốt nhưng tôi nói đã chót nhờ cô Nhi rồi. An bài xong cho mẹ con cô thì tôi bảo lái xe về lâu đài để đón Hương qua viếng bố. Trên đường về nhà thì tôi cũng suy nghĩ lại về kế hoạch buôn vợ hôm trước. Vì tình hình đã có sự thay đổi. Trước kia tôi ở ngôi nhà cũ thì khá chật chội với số phụ nữ hiện tại nên không có nhu cầu thêm người mới, nên mới có ý định mai mối cô Mận với chú Thịnh. Nhưng hiện giờ tình hình đã thay đổi. Tôi đã chuyển về chỗ ở mới rộng rãi hơn nhiều, Lan lại đồng ý cho tôi có thêm nhiều đàn bà. Lại đang cần giúp việc, nếu thực hiện theo kế hoạch thì cô Mận bị chú Thắng đuổi vì ngoại tình sẽ tứ cố vô thân, không nơi nào để đến, để chú thì sẽ rất thích hợp với tôi. Sẽ giống với cô Lương thôi, việc có thêm một người đàn bà để giải trí, và nhất là họ không nơi nương tựa, như vậy chỉ có ở chỗ mình sẽ rất tốt. Và thứ hai nữa là tôi hứa tìm cho cô Nhi một tấm chồng mà chưa thực hiện. Chú Thịnh có vẻ lại là một sư lựa chọn phù hợp. Về tuổi tác, về sức khỏe và cả về tri thức, công việc, còn một điểm nữa là cô Nhi vẫn có nhà cửa để ở, và cũng không thể đến ở nhà tôi vì trước kia từng là tình địch với Lan. Nếu tôi làm mối cô Nhi cho chú Thịnh thì cũng vẹn cả ba đường, ai cũng có lợi. Tôi với tư cách là người quen biết với cô Nhi khi muốn vẫn có thể gặp nhau để tư thông. Hơn nữa nghĩ kỹ hơn một chút, điểm mà trước kia tôi chưa từng nghĩ tới đó là nếu cô Mân ngủ với thằng Hùng bị chú Thắng phát giác bắt quả tang và ly hôn cô thì chú Thịnh dù có thích cô Mận đến đâu cũng khó lòng mà lấy cô được. Chuyện đó sẽ ầm ĩ cả một khu vực lên, và chú Thịnh không thể lấy một người đàn bà phản bội chồng ngủ với đứa con nít, lấy một người bị chồng bỏ. Như thế thì với địa vị của chú sẽ chẳng thể nhìn mặt mọi người, mất hết thể diện và khó mà chấp nhận lấy cô Mận. Vì vậy tôi quyết định chiếm cô Mận sở hữu cho riêng mình. Còn giới thiệu cô Nhi với chú Thịnh, được là cái tốt, không được cũng chẳng sao. Tôi gọi điện cho cô Nhi thông báo cho cô là tắm rửa sạch sẽ, tối tôi sẽ giới thiệu cô với một người đàn ông xem cô ưng không. Thả Hương ở nhà bố nuôi, tôi cũng chỉ vào viếng qua loa rồi ra về. Tôi tới nhà cô Nhi đón cô rồi tới nhà hàng. Thấy tôi và mẹ đến thì chị Thảo ngạc nhiên ra đón, tôi cũng nói với chị Thảo là tôi dẫn cô Nhi đến để làm mối và tìm dượng cho chị. Đến khi chú Thịnh đến thì chị Thảo ở ngoài cũng ra hiệu chỉ trỏ với tôi cũng ra hiệu và làm dấu với chị là chính người đàn ông tôi muốn giới thiệu cho cô Nhi. Chị giơ ngón tay lên ý muốn nói gút duyệt, tôi cũng có dẫn anh Phúc đi cùng và giới thiệu với chú Thịnh. Ngồi ăn tối được một lúc thì tôi lấy lý do để về trước và nhờ chú Thịnh đưa cô Nhi về sau. Mọi chuyện diễn ra tương đối tốt đẹp. Rời nhà hàng thì tôi bảo anh lái xe đi qua nhà Huyền. Đón Lương cùng với hai bà mẹ của Huyền lên xe về làm giúp việc cho nhà tôi. Sau đó thì đến nhà bố nuôi Hương để đón Hương. Xe đỗ ở gần đó và tôi sai anh Trung đi xe máy vào đón Hương ra xe. Anh Trung đi xe máy theo xe của tôi. Trên xe thì anh Phúc ngồi ghế phụ, tôi và Hương cùng Lương ngồi hàng ghế thứ hai, hai bà mẹ ngồi hàng ghế cuối. Về đến nhà thì mọi thứ đã tinh tươm, tất cả đàn bà đều chờ tôi và chào đón tôi trở về. Anh lái xe của Nguyệt lúc đưa tôi về nhà ban đầu là đi xe của Nguyệt, sau đó để xe lại, lấy xe Acura của tôi để đưa tôi và Hương đi viếng bố, sau đó thì về và lấy xe của Nguyệt đi về. Đồ đạc vật dụng trong nhà thì xa hoa lộng lẫy vô cùng, bộ salon rộng rãi phòng khách là hàng nhập từ Ý, bộ bàn ghế phòng ăn cũng nhập khẩu châu Âu. Nó là cái bàn dài hai bên để được 10 cái ghế và hai bên mép mỗi bên hai ghế, chứa được tối đa 24 người ăn cùng lúc. Tôi dẫn Hương, Lương và hai người đàn bà vào giới thiệu với mọi người, bắt ba người đàn bà quỳ xuống chào những mợ chủ của mình, rồi mới ngồi dùng cơm. Tôi và 20 người đàn bà và cô gái dùng cơm ở bàn, gồm có 11 người đàn bà cũ ở nhà tôi từ trước, thêm hai chị em Vân Kiều cùng 5 cô gái mới tới, Hương và Sử nữa. Còn 5 người hầu đứng quạt là Lụa, Luyến, hai bà mẹ của Huyền và Lương, trong đó tôi bắt Lương Trần Chuồng đứng sau tôi quạt cho tôi và Lan. Còn đám anh Trung và anh Phúc thì ăn cùng với những người làm khác. Trên phòng ngủ thì theo ý tôi cũng đã kê 4 chiếc giường lớn gộp làm một, toàn bộ cũng toàn hàng nhập châu Âu. Tối đó phần lớn đàn bà của tôi đều nằm chung ở đó, trừ mấy cô gái mới mất trinh đêm qua, hai cô bé nhất thì bị tổn thương khá nghiêm trọng, hôm nay đi lại còn khó khăn và chỗ đó sưng vù lên. Cùng với đó là hai người đàn bà đến ngày. Tất nhiên rồi, gì thì gì khi bước vào ngôi nhà mới, tổ ấm mới thì việc đầu tiên là tôi phải địch Lan. Lan phải là người đầu tiên được tôi địt ở nhà mới. Luyến vẫn được tôi yêu cầu lên phòng để xem cảnh tôi địt Lan. Tôi địt Lan một lúc cho Lan đủ thỏa mãn rồi địt Giang trước khi phá trinh cô cháu gái của Giang là Hương. Phá trinh Hương cũng đem lại cảm giác và cảm xúc rất riêng vì thứ nhất là khi tiếp cận với tình dục thì Hương bú mút tốt hơn, và thứ hai là khi địt cũng rất bót và rất sướng, Hương cũng không bị ngất đi như những cô gái khác mà chỉ hơi đau và nhăn mặt lúc ban đầu thôi. Cuối cùng là tôi vui thú vô cùng khoái lạc với những người đàn bà khác với rất nhiều trò chơi lý thú với việc sử dụng dương vật giả. Lúc đầu tôi áp dụng kiểu chơi giống lúc trước là hai người nằm lên nhau, hoặc là quỳ chồng mông xếp lấp lên nhau để tôi ngồi hay quỳ một chỗ có thể địt được cả hai. Sau đó thì tôi nâng cấp lên, ví dụ Vân nằm ngửa dưới giường, cho kiểu đeo dương vật giả vào người và nằm đè lên người Vân, cắm bùi giả vào lồn Vân. Còn tôi thì ở phía sau và đút bùi vào lồn Kiều mà nhấp. Mỗi khi tôi nhấp vào lồn Kiều thì Kiều bị hẩy về phía trước và lại dập bùi giả địt vào lồn Vân. Phản ứng dây chuyền như vậy. Đi xa hơn nữa, tôi để cho một người đeo bùi giả nằm ngửa trên giường, Kiều nằm lên trên người đó và để dương vật cắm vào lồn mình chẳng hạn. Vân cũng nằm lên trên xếp lớp với Kiều, cũng đeo dương vật giả và đút vào lỗ đít Kiều và tôi thì ở phía sau đít vào lồn hay lỗ đít Vân. Cũng như thế khi tôi đít Vân thì Vân lại thúc vào lỗ đít Kiều, người Kiều di chuyển thì cái lồn cũng ngập cái bùi giả phía dưới. Cùng một lúc Kiều được hai cái bùi giả đít, tất nhiên là Vân hay Kiều tôi chỉ lấy ví dụ thế thôi, chứ tôi áp dụng cho mấy người đàn bà lớn tuổi như Sửu hay Liên, và cả Vân Kiều nữa. Tôi đó tôi hoan lạc tới tận khuya mới ngủ. Công ty kinh doanh mỹ phẩm và cả công ty người mẫu cũng sẽ do Hằng quản lý. Tôi thì trên giấy tờ là giám đốc công ty nhưng cũng chỉ là người cùng với Nguyệt hoạch định và bày ra các trò để phát triển, và đào tạo người đẹp để phục vụ quan chức thôi. Riêng tôi thì còn có khoái lạc nữa là duyệt và hưởng thụ các em người mẫu mới, cũng như các em PG muốn có mặt ở nhiều sự kiện. Mỗi khi công ty có các lời mời hay đơn hàng của các đối tác muốn có bao nhiêu PG tới tham dự sự kiện thì có nhân viên công ty thông báo với tôi. Và nhân viên cũng tự đăng tin để cho các em PG ứng tuyển. Tất nhiên là phải thông qua tôi là người duyệt, các em sẽ gửi hình ảnh, các số đo cơ thể để tôi thưởng lãm. Cũng có khi là gửi thông qua nhân viên, sau đó nhân viên sẽ gửi hình ảnh các cô để tôi duyệt và chọn ai. Ngày đầu tiên về nhà mới nên tôi phải ở nhà để hưởng thụ cũng như sắp xếp công việc cho người làm và làm quen cũng như nhận diện người làm của mình. Lan, Út, hai chị em Liên, Linh và hai chị em Kiều thì bắt tay vào thêu thùa dệt. Với đống vải thổ cẩm và máy móc mới được mang xuống. Giang cùng Hương thì tự tay sửa soạn lại chỗ thờ cúng của bố mẹ, còn tôi thì thoải mái vui vẻ và hưởng lạc với Tuyết, Hồng chơi chán rồi thì tất cả nhào vào bể bơi mà tắm cho mát. Sau khi đã vui thú thỏa thích thì tôi tập hợp tất cả đàn bà lại để cho Giang đọc nội quy, hay quy tắc trong nhà. Cái này là tối qua tôi đã bảo Giang soạn thảo ra và sáng nay sai người đi in. Lan đã phân công và giao cho ai phụ trách mảng gì, việc gì rõ ràng. Ai là người phụ trách nhà bếp, ai phụ trách nhà kho, lương thực thực phẩm cái gì hết cần mua, chuyện này thì Nguyệt cũng đã cho người liên hệ quanh khu vực này từ những ngày trước rồi, và hôm qua thì cũng bàn giao cho Lan. Những đầu mối cung cấp thịt sạch, gà sạch, rau củ quả thì cứ sáng là họ mang hàng tới. Sáng sớm khi thức dậy thì ai sẽ là người phải dậy sớm nhất để ra ngoài nhận thực phẩm rau củ mà những người kia mang tới để chuẩn bị bữa ăn cho tất cả mọi người. Những ai phải dậy sớm để nấu ăn cho mọi người. Đầu bếp và những người nấu ăn cho người trong lâu đài riêng, còn cho những người làm và giúp việc riêng. Người phụ trách nhà bếp thì có nhiệm vụ thông báo thực đơn và những thứ cần cung cấp cho người phụ trách nhà kho, để nhà kho xem gọi cho những đơn vị cung cấp. Sau đó khi thức dậy thì tất cả đàn bà đều phải đến trình diện trước tôi và Lan để chúc sức khỏe, báo cáo công việc với Lan. Và những bà vợ còn lại cũng nhận nhiệm vụ chỉ thị từ Lan. Sau đó thì mới phục thị Lan tắm rửa, và mời Lan ăn sáng. Tất cả 6 bà vợ và Hương đều có nhiệm vụ của mình. Giang thì quản lý tài chính tổng thể, Út thì nắm tiền để chi cho nhà kho mua sắm, Nhung thì lên thực đơn cho các bữa ăn và cùng với Tuyết quản lý việc bán hoa quả trong lâu đài, hàng ngày thì có người làm đến báo cáo có khoảng số lượng bao nhiêu các thức thu hoạch, và Nhung sẽ gọi người đến để bán. Lan cũng có công bố số tiền mà từng người được hưởng hàng tháng. Và tôi cũng đưa các tờ giấy nộp tiền ở ngân hàng vào tài khoản thẻ của từng người cho những người đàn bà ở đây. Xong xuôi thì Lan dẫn tôi cùng toàn bộ phụ nữ đi ra ngoài tòa lâu đài và tập trung người làm lại. Tất cả những người làm cũ trước đây của lâu đài đã bị thay thế từ hôm qua khi Nguyệt tới đây. Tôi phân công cho anh Phúc và anh Trung là hai tổng quản phụ trách toàn bộ người làm trong nhà. Hai anh có phòng riêng ở gần cổng ra vào. Tiếp theo là giới thiệu từng người phụ nữ trong nhà và vị trí của họ để những người làm được biết. Và tôi cũng không quên bảo anh Trung thì uy vài miếng võ. Đánh vỡ gạch hay bẻ cây để cảnh cáo những người làm tơ tưởng đến những thiếu phụ phu nhân. Tiếp theo thì tôi được anh Trung dắt đi làm quen với bầy chó, để chúng nhận diện chủ nhân, đồng thời cũng nhận diện những nữ chủ nhân. Hôm qua bọn chúng cũng đã được Nguyệt cho nhận diện những nữ chủ nhân này rồi. Chó là loài, vật thông minh và trung thành, nên chỉ qua một đêm nhìn thấy những người bước chân ra từ tòa nhà là bọn chúng đã biết được đâu là những người chủ thực sự của mình. Và nhìn những người còn lại. Đánh hơi để biết được đâu là những người quen. Cuối cùng Lan ngồi vào kiệu để 4 người khiêng đi, dẫn tất cả mọi người đi hết toàn bộ cương giới lãnh thổ của mình, để cho 2 vị quản gia và người làm biết được khu vực hoạt động của mình, và lũ chó thì biết lãnh thổ cần bảo vệ của mình. Lan cùng đám phụ nữ về nhà chuẩn bị cơm nước, tôi kêu 2 bà mẹ của Huyền cùng với Luyến ở lại. Đồng thời bảo 2 bà mẹ của Huyền phục vụ tình dục cho những người làm trong nhà. Thêm 1 hay 2 bà trong hội người câm nữa. Trong hội toàn là những hoàn cảnh cơ nhỡ khó khăn, không nơi nương tựa phải vào trong các trung tâm bảo trợ xã hội, sống nhờ trợ cấp. Rất lâu rồi không được biết mùi đời nên các ông hùng hục và ra nhanh lắm. Anh Phúc thì có ý kiến xin đừng để mẹ mình phục vụ những gã đàn ông kia, tôi cũng chấp thuận. Tôi đã bố trí cho vợ chồng anh Trung ở một phòng, anh Phúc và mẹ ngủ chung một phòng. Những người giúp việc nam ở một phòng và nữ ở một phòng ở khu phía sau. Bà Luyến thì muốn ngủ cùng những người phụ nữ giúp việc kia nhưng mà tôi để cho những người giúp việc tự do thoải mái làm tình với nhau nên bà ta cũng sợ bị nhiều người đàn ông hiếp nên đành phải ngủ cùng với con trai. Việc quan hệ giữa những người làm tôi không cấm mà còn khuyến khích, chỉ cấm tuyệt đối việc dòm ngó đến những phụ nữ trong nhà. Dù sao thì kể cả những người phụ nữ cũng đều có hoàn cảnh đáng thương, đã trên dưới 50 tuổi, nhiều người không chồng con gì vì bị bệnh như vậy nên cũng không ai lấy. Một số ít thì bị lợi dụng, bị hiếp dâm nên sinh con ngoài giá thú, đến khi con cái lập gia đình thì lại bơ vơ và vào trung tâm bảo trợ xã hội. Nên về nhu cầu sinh lý, tình dục họ vẫn có, thậm chí khao khát mãnh liệt hơn người thường. Cũng có một số cặp nảy sinh tình cảm với nhau từ trong trung tâm. Và khi về đây thì cũng cặp với nhau thành từng cặp. Tôi đến là ra ngoài các gốc cây bãi cỏ để làm tình với nhau. Còn những người còn lại thì loạn dâm, và tôi cho phép miễn là những người đàn bà đồng ý và không được bạo lực. Trong đám những người phụ nữ giúp việc có một người khá trẻ tuổi và tôi đã ướm cô ta để phục vụ anh Phúc nên đã nghiêm cấm những người đàn ông kia không được đụng đến. Tôi cũng nói là anh Phúc bị như vậy thì có gì mà phải lo và hai nữa là hai mẹ con ngủ với nhau bình thường. Tôi cho hai mẹ con anh Phúc ngủ cùng nhau là để dần dần sẽ kích động dâm tính của cả hai, cứ nhồi nhét dần dần vào đầu họ, vào tư tưởng họ chuyện loạn luôn. Trong phòng anh tí nữa tôi sẽ bố trí camera quay lén để quay lại toàn bộ quá trình. Tôi muốn tò mò, thích thú xem là chuyện loạn luôn giữa hai mẹ con khi nào sẽ diễn ra và diễn ra như thế nào. Đó mới là điều tôi thấy hứng thú và hưng phấn nhất chứ không muốn ép buộc hai người. Hàng ngày tôi sẽ liên tục cho Luyến và cả anh Phúc chứng kiến cảnh tôi và Lan làm tình với nhau cũng như cảnh làm tình ở nhà giữa bác Lượng và con dâu để kích thích họ. Tối qua tôi cũng cho Luyến xem cảnh làm tình giữa tôi và Lan rồi mới để Luyến về phòng ngủ với con trai. Tôi đã xác định là sẽ không địch Luyến lần nào nữa, nên hôm nay mới định để Luyến cho những người đàn ông kia địch và sau đó bỏ đói cho Luyến thèm nhưng mà anh Phúc xin cho mẹ, như vậy cũng tốt. Dù sao thì hôm trước cũng đã bị tôi địch rồi anh Trung địch. Và bị bỏ quên một thời gian, lại hàng ngày chứng kiến việc làm tình thì tôi không tin là sẽ không động tâm. Sau khi cuộc hoan lạc kết thúc thì những người giúp việc tiếp tục đi làm công việc được phân công. Trong khi đó thì tôi cho người gọi Lương ra ngoài cùng với hai bà mẹ kia đi về phòng anh Trung và anh Phúc. Tôi thông báo với anh Trung là việc chuyển đến đây ở đã hoàn tất và chiều nay tôi cho phép anh được về quê để giải quyết chuyện gia đình. Vì vậy tôi muốn hai vợ chồng anh phải tranh thủ làm tình với nhau trước khi anh về quê. Tôi muốn tận mắt xem hai người làm tình với nhau để xem là có đúng hai người đã đồng ý làm vợ chồng với nhau không hay chỉ nhận lời để qua mặt tôi. Phòng của hai người có hai đứa con đang ngủ nên tôi yêu cầu hai người sang phòng anh Phúc để làm tình với nhau. Cũng là để làm mẫu, dạy cho anh Phúc cách quan hệ vợ chồng để cho người vợ sung sướng, cũng như xem là có làm anh Phúc hưng phấn, chữa được cái bệnh đau đớn nhất của đàn ông không. Tôi yêu cầu như vậy thì anh Trung cũng chịu, còn Loan thì tất nhiên cũng không còn cách nào khác. Hai người cởi quần áo rồi Loan quỳ xuống mà mút bùi cho anh Trung. Tôi cũng bảo Lương cởi quần áo ra để cho anh Phúc ngắm nhìn cơ thể bốc lửa với cặp vú to căng tròn và hai bờ mông mẩy. Rồi hỏi anh Phúc có thích không, của anh có cứng lên chưa? Anh nói thích, rất thích nhưng ngại không dám nói đã cứng lên chưa. Tôi liền bảo Lương lại cởi quần cho anh và mút cho anh. Mục đích khi tôi gọi Lương ra đây là vì vậy, là để cho anh ngắm cho anh hưng phấn cũng như là để cho Lương mút cho anh. Chứ hai bà mẹ của Huyền kia thì vừa mới biết mút chưa ăn thua. Khi Lương cởi quần anh ra thì tôi búm miệng tùm tỉm cười suýt đưa tay lên miệng để ngăn nụ cười lớn vì cái của anh cũng hơi bắt đầu cương cứng nhưng nó khá bé, so với tôi và anh Trung. Lương ngậm vào miệng mút chắc được hơn phút thì anh Phúc đã phọt, Lương nhè tinh dịch ra tay thì tôi thấy rất loãng, cả Luyến cũng nhìn thấy tinh dịch của con mình. Tôi hỏi anh Phúc có sướng không thì anh gật đầu, rồi sau đó tôi vẫn để cho Lương trần truồng cho A ngắm và bóp vú nếu anh thích. Trong khi hai bà mẹ kia bắt đầu lại mút cho anh. Tôi coi như là thưởng cho anh, công việc của người quản gia. Mục đích của tôi là để cho anh biết được việc được phụ nữ mút sướng như thế nào, để cho anh thêm oán hận người bố của mình vì đã được vợ của anh mút cho trong khi anh thì chưa bao giờ được hưởng. Để anh cũng nung nấu ý định trả thù để mẹ của mình mút cho mình mà không e dè gì nữa. Một mặt tôi cấm vận bà Luyến để bà thêm thèm khát, một mặt thì lại nuôi dưỡng cho anh Phúc hưởng thụ chán chê, rèn luyện thêm kỹ năng cho anh. Sau đó thì bất ngờ cấm vận để cả hai cơ thể khao khát lao vào nhau. Lúc này thì anh Trung cũng để vợ nằm ngửa ra giường mà bú lồn cho vợ. Tôi hỏi Loan có sướng không và thích được chồng bú lồn như thế nào thì cứ nói với anh Trung để anh làm cho. Anh Phúc cũng ở ngay đó, việc Loan nói anh Trung liếm chỗ này, bú chỗ kia chẳng khác gì một bài giảng cho anh Phúc về cách bú lồn. Bà mẹ của Huyền mút buổi anh Phúc mỏi miệng mà nó chưa lên, phải để bà mẹ chồng của Huyền làm thì nó mới bắt đầu to lên một chút. Lúc này tôi mới cởi quần áo ra và bảo bác Luyến mút cho tôi. Đã bị tôi bắt trói lại và địt, cũng như đã phải mút cho tôi rồi nên bác Luyến cũng ngập ngừng rồi lại quỳ và mút cho tôi. Vì bác sợ nếu không mút cho tôi thì e rằng là tôi sẽ bảo bác mút cho anh Phúc mất. Cuối cùng sau khi liếm lồn cho Loan chán rồi thì anh Trung cũng đút vào mà nhấp nhổm. Anh Phúc thì sau đó cũng cứng lên được và cũng nhanh chóng phọt. Sau đó thì đứng nhìn vợ chồng anh Trung làm tình. Khi thấy anh Trung sắp ra thì tôi bảo anh ra trên bụng vợ, và anh đã làm theo. Anh xuất lên vùng bụng và ngực của vợ, để cho Luyến thấy sự khác nhau về tinh dịch giữa của anh Trung và anh Phúc. Sau khi anh xuất xong thì tôi bảo anh dùng tay quẹt tinh dịch đưa vào miệng cho vợ nuốt. Tôi đưa cho anh tờ giấy ly hôn mà hôm qua Giang đã viết thay cho vợ của anh, tờ giấy đã có sẵn chữ ký của Thủy em trai Phong. Và đưa cùng đơn ly hôn của anh với vợ, tôi nói với anh là về cầm tờ đơn này cho vợ ký, sau đó qua tòa án. Còn tờ đơn ly hôn kia thì đưa cho Loan ký tên hay điểm chỉ vào đó rồi cũng nộp qua tòa án luôn. Khi đến tòa án thì gặp ai, điện cho ai tôi đều dặn dò cẩn thận. Tôi đã nhờ Nguyệt lo cho hết rồi. Xong tôi về phòng để chơi game và đợi cơm chín rồi ăn cơm thôi. Chiều mát thì tôi mới cùng vợ chồng anh Trung về lại thị trấn, để vợ chồng anh Trung bắt xe về quê, còn tôi thì đi học lái xe. Tôi đã nhắn tin cho anh Hoàng là sẽ học sớm hơn một chút. Học xong thì tôi qua ngôi nhà cũ để gặp Quỳnh, lúc đó Quỳnh tan sở là vừa. Tôi và Quỳnh lại tắm chung và Quỳnh lại đem hết khả năng, những gì mình đã học ra mà bú mút cho tôi. Càng ngày khả năng của Quỳnh càng tốt lên, và Quỳnh đã giảm bớt sự e thẹn khi ngậm cái đó của tôi vào miệng mà thay vào đó là sự ham muốn. Chia tay Quỳnh thì tôi đi qua chỗ nhà hàng để đón Hương về. Lúc sáng thì Hằng đã đưa Hương về qua nhà bố nuôi để đưa tang ông, và sau khi đưa tang xong thì Hương bắt xe ôm về nhà hàng. Tất nhiên rồi, khi đã vào nhà hàng thì không thể bỏ qua Nga được. Tôi lại cùng Nga và Thảo hoan lạc tơi bời rồi mới đưa Hương về. Về nhà thì tôi có tranh thủ qua phòng anh Phúc và lắp camera ở trong phòng của anh. Đã có quyết định về nhân sự tại huyện, tất nhiên là mới chỉ ở những vị trí then chốt cấp cao như bí thư, chủ tịch và phó chủ tịch thôi. Cô Tê đã được điều về làm bí thư, Lão Quân thì chính thức được làm chủ tịch, còn chồng Mai thì lên phó chủ tịch. Tất cả đều phù hợp với toan tính của tôi và Nguyệt. Tuần sau là lãnh đạo mới của huyện nhậm chức và bàn giao. Điều này lại càng làm các vị trưởng phòng và phó phòng càng thêm sốt sắng tìm cách làm thân với tôi nhiều hơn. Ông phó chủ tịch đã giữ ghế lâu năm trong huyện cũng tìm cách lân la kết thân. Ông ta hận mình đã chạy sai đường, tưởng là đã cầm chắc chiếc ghế chủ tịch rồi ai ngờ lại bị một thằng tiểu nhân đê tiện mới chân ướt chân ráo chiếm mất. Mà chưa xong đâu. Cái vị trí phó của lão giờ vẫn đang bị lung lay dữ dội khi một thằng khác vừa mới lên phó đe dọa. Điểm chung của hai thằng tân chủ tịch và tân phó chủ tịch này đều là hiến vợ cho tôi làm thịt, đều có mối liên hệ mật thiết với tôi. Nên kể cả trong trường hợp lão Quân có không làm chủ tịch nữa thì vị trí đó lão cũng không cạnh tranh được, giờ lo giữ ghế còn lung lay. Lão hận vợ mình vừa xấu vừa già không có tác dụng trong chuyện này được rồi. Lão Quân thì cũng mới nhận được quyết định thăng chức nhưng lão cũng không dám sai lệch vì lão cũng đã tận mắt chứng kiến Mai phục vụ tôi ngay tại nhà lão. Điều đó chứng tỏ rằng là không chỉ có lão mà thằng tân phó chủ tịch kia cũng làm như mình. Và mình có thể bị đá bất cứ lúc nào và thằng tân phó chủ tịch kia sẽ thay thế lão. Lão cũng về nhà và nói với vợ chiều tôi nhất có thể, vì chính vợ lão cũng thấy là Mai phục vụ tôi và chồng Mai giờ cũng lên phó chủ tịch còn Mai cũng sắp lên phó phòng. Đặc biệt là bố của Minh và Minh thì lại càng sốt sắng hơn. Bố Minh thông qua Minh liên tục bắn tín hiệu là đã đồng ý với tôi rồi và ngỏ ý mời tôi về nhà nhưng tôi chưa vội. Tuần sau lãnh đạo thượng tầng mới nhậm chức, thì những thay đổi ở tầng thấp hơn sẽ còn lâu hơn. Cứ để cho họ thêm thời gian sốt ruột thì họ mới càng trân trọng mình hơn. Món đồ đã nằm trong túi mình lấy ra lúc nào trả được. Hơn nữa tôi còn cần thời gian để đào tạo hai bà mẹ của Huyền. Hoặc là chuyển sang đào tạo chị gái của Huyền để đóng vai mẹ của tôi để tham gia vào trò chơi. Tôi thiên về khả năng sử dụng chị gái của Huyền nhiều hơn vì hai bà mẹ đều đã cao tuổi rồi, khó đào tạo. Những ngày sau thì tôi đi theo Hằng từ sớm, Giang và Út cũng đi cùng chúng tôi. Giang và Út đi theo Hằng để học thêm về nghiệp vụ kế toán và giấy tờ sổ sách để quản lý nguồn tiền trong gia đình hiệu quả. Hôm đầu thì tôi qua công ty của Huyền, để giám sát công ty hoạt động. Nói là vậy thôi chứ tôi đến công ty để chơi hai chị em Huyền và cả bà phó giám đốc người của Nguyệt Cửu tới nữa. Bà ta cũng thừa biết bà chủ của mình là của tôi và hôm trước cũng biết là tôi chơi chị em Huyền ở phòng giám đốc. Nay thấy tôi lại chơi hai chị em ở phòng bên, nghe những tiếng rên rỉ khoái lạc thì cũng khó chịu, bứt rứt trong người. Hơn nữa là cũng biết thế lực của Nguyệt nên cũng muốn tiến thân và cách tốt nhất là để cho tôi thịt và tôi nói tốt với Nguyệt là thượng sách. Làm tình với ba người xong thì tôi qua nhà cô Nhi và làm tình với cô Nhi cùng hai em An, Nguyệt trong khi họ ở nhà bếp và chuẩn bị bữa trưa cho ngân hàng. Chú Thắng thì biết tôi hôm nay ở khu vực này nên lại mời tôi qua nhà ăn cơm. Do đó tôi từ chối lời mời ở lại dùng cơm của cô Nhi. Qua lời cô tâm sự thì tối qua chú Thịnh cũng có đến chơi và có vẻ thích cô. Cô cũng hỏi tôi thêm về chú Thịnh. Đến giờ thì chị Thảo về nhà và mang đồ ăn đến ngân hàng. Tôi dặn chị mua ít nước mía và mấy cốc chè, bánh ở quán trước nhà mang về nhà. Sau đó thì chú Thắng đến đón tôi, chờ tôi qua chỗ ngân hàng của Quỳnh. Tôi và Quỳnh lại về nhà chú Thắng ăn cơm. Ăn cơm xong thì tôi lại mời cô Mận cốc chè tôi mua ở chỗ cô Thu, tất nhiên là có một lượng nhỏ thuốc kích dục. Sau đó thì tôi và Quỳnh lại lên phòng để nghỉ, nhưng thực chất là Quỳnh lại miệt mài thực hành những điều mới mẻ trong cuốn bí kíp tôi đưa. Chiều thì tôi lại nhờ Huyền đưa qua trường cấp 3 để làm thủ tục nhập học cho Thúy. Sau đó thì qua trường cấp 2 để làm thủ tục nhập học cho Lành, Diễm, Oanh, con của Vân và Kiều. Chuyện này thì tôi đã nhờ Lão Quân có ý kiến trực tiếp với phòng giáo dục và phòng giáo dục chỉ đạo xuống hai trường rồi. Hiệu trưởng của hai trường lại là hai người đàn ông và họ cũng đã nghe qua về chuyện hiệu trưởng trường cấp 1 bên cạnh bất ngờ lên chức phó phòng rồi. Đó là một tin sét đánh bất ngờ, vì mặc dù biết chồng của Mai là lãnh đạo một phòng của huyện nhưng mà không có khả năng đưa vợ lên như thế. Qua nguồn tin dò dỉ từ đám chị em phụ nữ trong trường thì chắc là do dùng mỹ nhân kế và lại với một thanh niên trẻ tuổi. Cũng lại đã nghe qua cán bộ phòng dặn dò nên thấy tôi đến làm thủ tục thì cũng niềm nở, bắt thân cố tìm hiểu về gốc gác, thân thế của tôi thế nào. Nhân tiện Hương có năng khiếu về bộ môn võ, tôi cũng hỏi dò ông hiệu trưởng bộ môn thể dục trong trường, phong trào phát triển các câu lạc bộ thể chất, rồi hỏi dò về cô giáo viên thể dục mà Minh, Mạnh đề cập kia. Sau đó hỏi dò về cô giáo dạy ngoại ngữ, tên hiệu trưởng nhìn qua nét mặt thì cũng rất dâm dê. Thấy rõ qua đôi mắt ti hí, thấy tôi hỏi về hai cô nàng giáo viên hot của trường thì cũng chột dạ. Có lẽ lão đã hiểu ra đạo lý và thấy lời đồn về việc thăng chức của Mai là không sai nên lão cười giả lả và bí hiểm rồi nói với tôi là cô giáo viên dạy thể dục thì mới chỉ là giáo viên hợp đồng thôi, rất có thể sẽ phải nhờ tôi tư vấn để được biên chế. Song lão cũng ra vẻ là việc chuyển trường của Thúy còn cần để lão xem xét và kiểm tra hồ sơ, nói tôi để lại số điện thoại khi nào có thông tin hắn gọi lại thông báo cho. Xong thì tôi hẹn Mai về nhà Huyền để hoan lạc, tôi làm với hai chị em ruột của Huyền và Mai, đào tạo cho cô chị cách bú mút sau đó thì đi học lái xe trước khi được Hằng qua đón về. Ngày sau nữa thì tôi lại qua công ty người mẫu để làm việc. Làm việc với Vân, hai chị em Trang và Giàn người mẫu của công ty để đánh giá năng lực việc học hỏi bí kíp. Nó đã được Nguyệt cho người đi photo ra cho mọi người, và giờ tôi là khảo nghiệm kết quả sau mấy ngày học tập của các cô xem có tiến bộ hơn mấy hôm trước không. Nghỉ trưa thì chú Thắng lại sai người qua công ty đón tôi về nhà chú. Chị Đào hôm qua lại nghe nói tôi đến nhà ăn cơm nên hôm nay đã nhắn tin cho tôi từ sớm, hẹn lại đến nhà ăn cơm. Chị nói là đã đặt cược hết vào tôi nên đã xin nghỉ làm rồi. Ăn xong cơm ở nhà chú thì tôi và chị lại lên phòng ngủ với nhau đến chiều. Chiều tối mát mẻ thì tôi lại tranh thủ học lái xe ở chỗ anh Hoàng để bù lại quãng thời gian ôn thi đại học, trước khi được Hằng đưa về cùng với Giang, Út và lũ trẻ. Khi đang trên đường về thì nhận được tin của anh Hùng và chú Thắng là con gái của Lương đã xuất hiện tại thị trấn để dò la tin tức. Lương khi trốn chạy cùng tôi thì cũng đã nói rõ sự lo lắng về đứa con gái của mình. Cô ta có hai đứa con thì thằng Út đã vào tù và đối mặt với án tử rồi chỉ còn lại đứa con gái riêng của mình để mà lo lắng và quan tâm nên đã cầu xin tôi tìm tung tích của con gái. Lương biết con gái mình đã ngủ với chồng nhưng không trách, vì bản thân Lương cũng ngủ với con trai ruột của mình và bị con gái phát hiện ra. Lương biết rằng mình đã không thể lo cho con gái cuộc sống tốt nhất thì cũng đành phải chấp nhận để con gái bòn rút tiền từ người chồng của mình để tránh nó bị lọt vào tay người phụ nữ khác. Tài sản của ông chồng Lương thì sẽ chia cho các người con của người vợ cũ và thằng con trai của Lương, chứ không có phần của đứa con gái riêng. Cô ta đi lấy chồng là hết, mà tài sản vào tay thằng con trai của Lương thì cũng bị nó phá tán hết thôi, nên để con gái riêng ngủ với bố và kiếm được chút ít thì cũng là việc tốt. Lương biết là chồng mình đã mua căn hộ cho con gái riêng nhưng mà không biết ở đâu. Về phần anh Hùng, thì anh cũng đang rất khao khát được chơi cô ta nhưng lại được tin cô ta biệt tâm nên tiếc hùi hụi. Tôi đã bảo anh Hùng cho người ở xung quanh khu vực đấy, vì đoán là kiểu gì cô ta cũng mò về để dò la tin tức. Sau đó thì bám sát cô ta để xem cô ta ở đâu, tôi sẽ có cách để cho anh thỏa ước nguyện. Về phần chú Thắng thì cũng kiếm chắc được một ít của Lương rồi, nên tôi lại thì thầm với chú là cho người mặc thường phục bố trí ở gần nhà bố nuôi Hương để phát hiện xem cô ta có về hay không. Tuy cô ta không có liên quan gì đến vụ án mạng nhưng mà chú là công an, điều tra phá án thì vẫn có quyền mời lên trụ sở để làm việc và đặt nghi vấn về sự tham gia của cô ta trong vụ án. Tại sao nếu cô ta vô can lại không có mặt trong đám tang của người bố dược? Đó là điểm có thể xoáy vào để uy hiếp cô ta, để có thể kiếm thêm tí chút hoặc có thể làm tình với cô ta. Tôi NT cho anh Hùng và chú Thắng nói là cứ cho người bí mật điều tra xem sau đó cô ta đi đâu để biết chỗ ở và khi biết chỗ ở rồi thì mình đến lúc nào cũng được cả. Nguyệt cũng thông báo với tôi là cô Út tuần sau sẽ được thả về. Chuyên án ma túy đã phá án xong, quá trình xét hỏi đã được hoàn tất. Đêm về thì nhận được tin tốt lành từ anh Hùng và chú Thắng, đã phát hiện ra nơi ở của con gái Lương. Tôi hẹn anh Hùng và chú Thắng mai sẽ qua đó. Sáng tiếp theo thì tôi lại tiếp tục theo hăng qua công ty người mẫu. Nhưng chỉ ở công ty thời gian khá ngắn để các nàng người mẫu phục vụ rồi thì chú Thắng, anh Vinh tới đón. Tôi cùng hai chị em Trang Trinh đi theo mấy người. Chú Thắng dẫn chúng tôi đến gặp ban quản lý tòa nhà, trình thẻ công an ra và yêu cầu ban quản lý tòa nhà tìm xem căn hộ có người đứng tên là Nông Thị Lệ hay không. Sau khi đã truy ra được số căn hộ thì chúng tôi lên trực tiếp căn nhà. Các anh là ai, các anh sao lại tới đây? Chị ta mở cửa sau khi có tiếng gõ cửa, lúc đầu định hỏi các anh là ai, tìm tôi có chuyện gì nhưng mà sau khi thấy bộ quân phục cảnh sát, lại thấy quen, thấy cả tôi và anh Hùng thì mặt biến sắc. Chị Nông Thị Lệ, chúng tôi đến đây để điều tra về cái chết của ông Luân, mong chị hợp tác điều tra. Tôi không liên quan gì đến cái chết của ông ấy. Các anh lầm người rồi. Liên quan hay không liên quan, chúng tôi điều tra sẽ rõ. Nhưng mà mẹ của chị và em trai cùng mẹ khác cha của chị đều đã bị bắt và nhận tội rồi. Chúng tôi nghi ngờ chị cũng có dính líu đến vụ án này nên tiếp tục mở rộng điều tra. Chị nói là chị không liên quan, vậy tại sao mấy ngày nay khi vụ án xảy ra thì chị lại có biểu hiện bất thường, không có mặt tại địa phương để lo ma chay cho bố dược. Chính điểm đó đã khiến chúng tôi nghi ngờ. Không, em không dính líu gì đến việc làm của người em cả, em không biết gì hết. Em không về dự tang lễ là lo sợ mọi người sẽ có thái độ với em, do việc làm của mẹ và em của em gây ra. Đêm hôm trước cán bộ đã hỏi và em cũng đã khai hết rồi à? Thế cán bộ có nói với chị là chị không được đi khỏi nơi cư trú, sẵn sàng có mặt để lấy lời khai bất cứ lúc nào không? Tại sao chị lại bỏ đi khỏi nơi cư trú, để đến đây ở và tại sao tối qua chị lại lén lút trở về? Có phải là còn tang chứng, tang vật gì của vụ án còn bị bỏ sót không? Dạ. Không phải à, em về để xem thái độ của mọi người thế nào và mẹ em ra sao à. Căn nhà này đứng tên chị giải trình số tiền chị từ đâu mà có để mua căn nhà này. Chúng tôi đã điều tra và được biết chính ông Luân là người đóng tiền trong giai đoạn đầu khi mua ngôi nhà này. Chị cũng biết rồi đấy, em trai chị giết bố cũng là vì muốn chiếm đoạt tài sản và quyền thừa kế. Do đó chúng tôi nghi ngờ chị cũng đồng lõa để chiếm đoạt tài sản này của ông Luân. Có thể ông Luân đang gặp khó khăn trong chuyện làm ăn. Có nợ bên công ty anh Long đây một số tiền lớn, muốn chị bán căn hộ này đi để trang trải, nhưng chị không đồng ý nên đã bàn mưu với em để giết bố. Không, không phải vậy, tôi bị oan, căn nhà này là ông ấy cho tôi, do tôi làm bổ nhí của ông ấy và ông ấy không hề đòi lại. Tôi không hề có ý muốn hại ông ấy, vì tôi đang làm bổ nhí của ông ấy cho tôi tiền và cũng cho tôi điều hành công ty. Chị đừng có xúc phạm danh dự người đã chết, sẽ tăng thêm tội đó. Ông ta là cha dượng của chị đó, chị nói là chị ngủ với ông ta là xúc phạm danh dự của ông ta. Có ai làm chứng và chứng kiến việc chị ngủ với ông ta không? Chuyện này không có à? Nhưng mà em ngủ với ông ấy thật à? Xin các anh tin em. Chị Lệ A Hát, chị nói là chị ngủ với ông Luân và ông Luân cho chị căn nhà này đúng không? Lúc này tôi mới cất tiếng. Đúng vậy. Nhưng chị không chứng minh được điều đó. Còn phía công an đây thì lại có nhiều bằng chứng để chống đối lại chị. Cứ cho lời nói của chị là đúng đi, thì thì chị đã bất chấp luân thường đạo lý, ngủ với bố dượng chỉ để có căn nhà này đúng không? Tôi có thể mở cho chị một con đường, chị vừa có thể giữ lại được căn nhà này, lại không bị truy tố, không biết chị nghĩ sao? Đúng vậy, con đường gì vậy xin cậu chỉ cho tôi. Nếu chị ngoan ngoãn chiều mấy người ở đây thì các chú ấy sẽ bỏ qua cho chị, còn ngược lại thì chị có thể bị bắt ngồi tù, kể cả có không liên quan thì ngôi nhà này cũng bị tịch thu. Chị có thể ngủ với bố dượng để có ngôi nhà thì sao không ngủ với mọi người ở đây để giữ ngôi nhà chứ? Nếu chị chịu thì tôi còn có thể cho chị tiếp tục làm việc ở công ty. Chị có thể lấy người con của ông Luân hay người cháu của ông Luân để chuộc lại lỗi lầm và tiếp quản cơ ngơi của ông ấy để lại mà không phải hao tổn quá nhiều tâm cơ mà. Cậu nói có thật không? Tất nhiên là thật, tôi đảm bảo, có phải vậy không chú Thắng? Được, tôi đồng ý. Tốt, chú Thắng, chú làm trước đi. Sao có đạo lý như vậy chứ? Cái này là công của cháu mà, cháu làm trước mới phải. Nếu cháu thích làm của riêng thì cứ tự nhiên, chú không có ý kiến. Thế chú Thắng đã từ chối thì anh Hùng vào trước đi, cái này anh là người có công đầu mà. Sao vậy được, anh chỉ là thằng ăn ké hưởng phần thôi. Vẫn lên em là người đầu tiên, sau đó đến sếp Thắng, sếp Vinh, anh là người cuối cùng. Nếu đã vậy thì em cũng không khách sáo nữa. Có hai em người mẫu kia chú và anh vui chơi trước đi vậy. Hai cô chiều mấy anh này cho tốt đi. Tôi quay sang nói với hai chị em Trang, Trinh. Căn hộ chung cư của Lệ có hai phòng ngủ. Tôi nói vậy thì hai chị em Trang Trinh cũng theo đám người chú Thắng vào một phòng ngủ, còn Lệ dẫn tôi vào phòng ngủ chính. Anh Trung thì vẫn ngồi ở phòng khách, tối qua anh xong việc đã bắt tàu xuống Hà Nội ngay trong đêm. Vợ và các con thì anh đã đón về nhà và để ở nhà với ông bà nội khoảng nửa tháng. Sáng sớm tàu đã tới Hà Nội, anh bắt xe bus về Chương Mỹ thì tôi nói anh đứng ở đấy chờ. Vào phòng thì Lệ chủ động tự cởi bỏ quần áo của mình và cởi quần áo cho tôi. Tuy còn ít tuổi hơn mẹ nhưng Lệ lại không đẹp được bằng mẹ, chỉ được cái ngực săn chắc và bé hơn thôi. Vú bé hơn vú của Hương Ngân Hàng, và thân hình thì cũng thua cô giáo Nga. Tôi nằm ngửa trên giường để nhắn tin với Quỳnh và với Hoa con gái Mai, mấy hôm nay tôi đều nhắn tin tình cảm qua lại với cô ta cả. Và có hẹn chiều mai thứ bảy sẽ đi chơi. Quỳnh thì tôi nhắn tin quan tâm thường xuyên, hôm nay tôi nhắn Quỳnh qua để làm thủ tục mở tài khoản công ty tại Ngân hàng Quỳnh. Việc này tôi đã yêu cầu Huyền làm, kể cả công ty của ông Luân cũng vậy. Sau khi ông Luân chết thì tất cả đều được chuyển cho người con trai cả của ông. Nhưng người con trai này lại không có ý muốn nối nghiệp cha, ông ta là cán bộ xã nên để người con trai của mình làm thay. Trong di chúc để lại thì ông Luân chỉ kịp nói để lại toàn bộ đất và nhà thờ cho con trai cả, công ty thì cũng để lại cho con trai cả 50%, hai cô con gái 20% và Hương 10%. Khi ông Luân chết thì nhà mài lo đám tang nên công ty cũng không hoạt động. Hương cũng có cổ phần trong công ty nên tôi cũng có quyền có ý kiến. Nhất là trong gia đình lại chẳng có ai theo nghiệp của ông Luân cả. Mấy người con với bà vợ cả thì hoàn toàn không dính líu gì đến việc làm ăn của bố. Ông ta đặt hết hy vọng vào người con với Lương, sau này nó sẽ nối nghiệp mình nhưng thật không ngờ, hiện tại trong công ty chỉ có hai đứa cháu ngoại của ông ta là mới tập tẻ vào làm kế toán để khi ra trường thì vào làm. Gia đình họ thấy tôi là người chính nghĩa, cho Hương về đưa tang bố nuôi, lại xóa nợ cho ông Luân hoàn toàn không biết là tôi đã chiếm ngôi nhà và cả bà vợ ông ta, lại thấy tôi là người của công ty đối tác lớn nên cũng ngỏ ý muốn tôi giúp đỡ thằng con mới lên làm giám đốc. Việc tôi chi phối để mở tài khoản tại ngân hàng của Quỳnh là việc đơn giản. Hơn nữa tôi đã làm mối cho lão Hưng con trai ông Luân với chị gái của Huyền. Tất nhiên là cũng phải một năm nữa thì điều đó mới thành sự thật. Trong khoảng thời gian đó thì khi tôi muốn cô ta vẫn phải phục vụ tôi, và còn phải đóng giả làm mẹ của tôi để tham gia vào cuộc vui với hai thằng Minh, Mạnh nữa. Ông Hưng có nhờ tôi giúp đỡ việc công ty hoạt động thì tôi cũng gợi ý cho gia đình xóa tan thù hận, để cho Lệ quay về làm việc cho công ty. Vì từ lâu Lệ là người tham gia sâu vào hoạt động của công ty, biết được công ty hoạt động vận hành như thế nào, các đối tác, các mối quan hệ của công ty. Giờ chỉ có Lệ mới giúp công ty tiếp tục vận hành được khi ông Luân mất. Hơn nữa là mọi việc sai trái là do thằng em gây ra. Nếu được thì cho Lệ làm vợ của Hải con trai lớn của Hưng là tân giám đốc là hợp lý nhất, sẽ xóa bỏ thù hận. Tên Hải kia thì tuổi cũng gần bằng Lệ, từ khi gặp Lệ do ông Luân xa cơ dẫn cả nhà về nhà thờ. Thì đã tơ tưởng nhưng về vai vế phải gọi Lệ là cô. Nay được gợi ý cho lấy Lệ thì dĩ nhiên là mừng ra mặt. Tôi và Nguyệt thì cũng nhìn thấy là chỉ có Lệ mới giúp công ty vận hành trơn tru thôi, nên đều thống nhất là cho cô ta quay lại làm việc. giờ đây khi tôi cho cô ta làm bà chủ công ty, rồi lại khống chế Lệ như thế này thì coi như cả công ty là của tôi rồi. Lệ liếm mút gần hết cơ thể tôi, liếm cả lỗ đít, đùi và ngón chân rồi tự mình ngồi lên cưỡi ngựa. Do quá trình liếm mút của tôi khá lâu nên khi Nguyệt bắt đầu thấy mệt thì tôi đã thấy đám người chú Thắng và anh Hùng đã chơi xong hai chị em Trang Trinh rồi. Chú Thắng và anh Vinh mỗi người địch Trinh được khoảng 5 phút thì ra, trong khi đó thì anh Hùng địch Trang. Khi anh Vinh ra thì anh Hùng lại chuyển qua địch Trinh để chú Thắng địch Trang, xong lại đến anh Vinh địch Trang. Tất cả chỉ diễn ra hơn 20 phút. Hôm nay địch vậy là đủ lên tôi không địch nữa mà ra ngoài để cho mấy người vào thay nhau địch Lệ. Dù sao thì cô ta cũng đã chịu thì về sau muốn địch lúc nào trả được. Hôm nay tôi còn nhiều việc phải làm. Tôi trần truồng đi ra phòng khách, Trang và Trinh dẫn tôi qua phòng tắm tắm cho tôi rồi mặc lại quần áo cho tôi. Khi chúng tôi ở nhà tắm ra và đợi đám người chú Thắng Hoan Lạc ở phòng thì Trang đã liên lạc và hẹn gặp đám người kia rồi. Như đã biết thì Thủy cầm đầu đường dây gái gọi cao cấp toàn người mẫu tham gia và đã bị bắt. Nhưng tên thứ hai của đường dây thì vẫn an toàn. Bị bắt và bị anh Trung đánh chỉ là những thằng đàn em về mảng ma túy. Hắn thấy công an ập đến các tụ điểm thác loạn và bắt người, lại thấy anh em Phong, Thủy đều bị bắt mà hai chị em Trang không việc gì thì hỏi dò. Sau đó thì đám người mẫu cũng được thả. Trong những ngày này bọn chúng án binh bất động không dám làm gì cả. Thủy tuy hoạt động môi giới mại dâm nhưng lại rất ít khi sử dụng gà nhà, lý do là sợ bị Nguyệt phát giác. Do đó hắn chỉ lợi dụng mối quan hệ của anh trai để móc nối với các người mẫu ở các công ty người mẫu khác để hành nghề. Phần nhiều trong số các nàng người mẫu đó thì lại không chỉ theo duy nhất một đầu mối môi giới mà có khi liên hệ với hai, ba đầu mối. Sáng đầu mối A có khách gọi thì đi khách của đầu mối A, chiều lại đi khách của đầu mối B. Nên việc các cô người mẫu bị bắt thì mấy đầu mối kia cũng án binh bất động. Khi được thả về thì tra hỏi đám người mẫu. Bọn chúng rất sợ là công an đã khai thác được gì từ đám người mẫu này và cố tình thả ra để làm con mồi bắt bọn chúng vào tù. Khi nghe Trang và đám người mẫu nói về tôi thì đám đó mới nhờ Trang liên hệ với tôi để gặp mặt và bàn chuyện. Địa điểm gặp nhau là một quán cà phê tròi khá kín đáo, đã được bố trí cẩn thận. Tôi dẫn hai chị em Trang, cùng anh Trung, anh Hùng và một đàn em của anh Hùng bước vào. Phía bên kia là hai người đàn ông ngồi ghế. Phía sau là 7, 8 thằng đàn em xăm trổ. Thấy tôi đi vào thì ba tên đứng lên tiến lại phía chúng tôi đòi lục soát xem có mang vũ khí không. Chúng chọn ba tên là vì thấy theo tôi có 3 người đàn ông. Nhưng khi thấy chúng tiến lại phía tôi thì anh Trung không đồng ý. Bọn chúng vẫn tiến lên và nhanh chóng đổ gục không đứng dậy được. Tên cầm đầu xuống nước ra vẻ quát mắng thuộc hạ rồi mời tôi ngồi. Trang giới thiệu thì một người tên Thái là đàn em của Thủy lúc trước, còn một người tên Tuân. Đây là hai đầu mối mại dâm mạnh nhất có đàn em bảo kê và chăn dắt, còn một số đầu mối khác thì tự phát, có quen biết với một số thành phần công tử con nhà giàu và quen biết một hai người mẫu rồi thông qua đó giới thiệu thêm người mới. Hoặc cũng có thể là người mẫu tự đứng ra bán thân cho đại gia sau đó thấy làm ăn được thì dụ dỗ đồng nghiệp tham dự. Chào cậu, thấy Trang nói, cậu có quen biết rộng bên ngành công an nên chúng tôi muốn mời cậu qua đây bàn chuyện làm ăn. Mời tôi làm ăn hay là định dằn mặt tôi vậy? Tôi vừa đến đã động võ rồi. Các anh biết hai nhóm giang hồ Khánh Chột và Hưng Sẹo chứ, đều đã bị tôi đánh tơi bời và vào tù hết rồi. Đó là băng nhóm do bà vợ ông Xuân thuê để đánh tôi và một đám do Phong thuê. Ba tên kia không đủ đâu, thêm cả hai anh và đám đằng sau thì cũng như mấy tên kia thôi. Tôi biết các anh rõ như trong lòng bàn tay, đặc biệt là anh đấy anh Thái ạ, tôi có thể bắt anh bất cứ lúc nào nhưng tôi không thích thôi. Tôi còn thả đám người mẫu về và sắp tới tên Phong cũng được thả. Dằn mặt thì không dám, chỉ là bọn chúng hồ đồ không hiểu chuyện thôi. Tôi mong cậu đến đây để bàn chuyện làm ăn còn chẳng được. Các anh có chuyện gì vậy? Cậu cũng biết rồi đấy, bọn này hoạt động môi giới mại dâm nhưng không có người trong ngành bảo kê. Nghe nói cậu có quan hệ khủng, cậu có thể bảo kê cho chúng tôi chuyện làm ăn này được không? Đúng vậy, tên Thái lên tiếng. Anh có quyền lên tiếng mặc cả. Đàm phán với tôi sao? Tôi nói cho anh biết anh chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bị bắt vô tù hai là làm việc cho tôi anh hiểu chứ? Tôi sẽ thay tên Thủy cầm đầu việc này, tên Phong kia cũng sắp được thả rồi, nếu anh không làm cho tôi thì tôi tuyển người khác. Anh làm cho tôi thì tôi trả công, anh hiểu chứ? Tôi hiểu rồi, được, vậy tôi làm việc cho cậu. Nếu tôi đồng ý bảo kê cho các anh thì tôi được gì? Đàm phán một lúc thì cuối cùng tôi cũng giành được phần hơn theo tỷ lệ 30-30-40. Người mẫu, bên môi giới và bên bảo kê là tôi. Tên Tuân đen hoạt động mạnh hơn bên của Thủy. Ngoài việc môi giới trong đám người mẫu thì chúng còn lấn sang cả diễn viên, ca sĩ và có đám ma cô đi chăn dắt gái ở các trường đại học nghệ thuật, sân khấu, múa, cả các trường đại học bình thường để lấy gái cho hoạt động mại dâm đại trà. Nhưng mại dâm cao cấp vẫn là nguồn thu chính của bọn chúng vì chỉ một giao dịch mại dâm cao cấp thành công đã thu lợi gấp 10 đến 100 lần thậm chí cao hơn mại dâm công nghiệp. Do đó hoạt động bị ngưng trệ khiến bọn chúng tổn thất không nhỏ. Thống nhất xong xuôi thì hắn vỗ tay ba cái thì có bốn mỹ nữ bước ra. Và hắn giới thiệu một cô là diễn viên, một cô là người mẫu, một cô là diễn viên múa, và người trẻ nhất là sinh viên trường nghệ thuật. Đây là bốn cô trẻ đẹp nhất được tuyển chọn để phục vụ tôi ưng cô nào thì ngủ với cô đó. Sau đó là hai em khác bước ra ngồi vào lòng hắn và tên Thái, hai cô này thì nhan sắc kém hơn bốn em kia để bày tỏ thành ý là những em ngon nhất đã để cho tôi rồi. Cuối cùng là vài em nữa kém nhất thì cho đám đàn em và đám anh hùng. Tôi nói đùa rằng tôi thích cả bốn em thì sao, hắn cũng cười giả lả mà rằng nếu thế thì cứ dẫn bốn em mà chơi cùng lúc. Tôi cũng không khách sáo, dẫn cả bốn em vào phòng mà chinh chiến. Đáp lễ lại hắn bằng việc để Trang và Trinh ngủ với hai tên đó. Anh Trung thì không tham gia mà vào phòng kiểm tra kỹ trong phòng rồi ra ngoài đứng gác ở cửa. Tôi thỏa sức vui vẻ với bốn người đẹp. Lúc sáng chưa được thỏa mãn với Lệ thì giờ đây tôi có thể thoải mái tận hưởng các người đẹp. Không giống như các cô PG hôm trước, hôm nay tôi hoàn toàn thoải mái mà không cần đeo bao. Và tôi cũng đã quen với việc chinh chiến cùng một lúc với nhiều đàn bà nên việc chinh phục bốn người này không phải là một thử thách gì khó khăn. Xong xuôi công việc thì tôi và anh Trung lại bắt taxi về nhà chú Thắng. Và kịch bản như hôm trước lại tái diễn, chú Thắng cùng anh Trung lại ra đánh cờ trong khi tôi và chị Đào thì hoan lạc ở trên phòng. Khác một điều là lần này tôi không xuất tinh, mà để dành chiều cho Quỳnh. Làm tình với Đào xong thì tôi xuống nhà đợi ăn cơm. Quỳnh xin được nghỉ trước 30 phút để qua ăn cơm với tôi, Quỳnh đã có lý do chính đáng là đi gặp khách hàng để trao đổi về việc mở tài khoản tại ngân hàng. Bữa cơm kết thúc vui vẻ thì chị Đào đã được chú Thắng mớm trước nên xin phép ra về. Chị cố tình làm xì hơi bánh trước rồi hỏi mượn xe chú Thắng đi về. Chú Thắng lại nói là xe chiều chú phải đi làm nên nhờ anh Trung đưa chị Đào về hộ chú rồi đi xe về để chú có xe đi làm. Đó chỉ là chiêu để hai người rời khỏi nhà. Ra khỏi nhà thì chị Đào không về nhà mà chỉ anh Trung vào một nhà nghỉ gần đó, mà cùng với anh nghỉ trưa. Còn tôi và Quỳnh thì chú lại bảo lên phòng trên để nghỉ. Lên phòng thì tôi để cho Quỳnh nghỉ ngơi một lúc, chiều còn vào làm, nhưng Quỳnh cùng chỉ nằm ngoan ngoãn trong vòng tay tôi một chút rồi cũng nhanh chóng cúi xuống nghịch ngợm khám phá thằng bé của tôi. Tôi đã ra hết trong miệng Quỳnh, chú Thắng thì cũng chỉ nằm ở nhà một lúc là lấy cớ đi ra khỏi nhà. Chú gọi cho chị Đào hỏi đã về chưa thì chị Đào lúc đó đang trong nhà nghỉ với anh Trung nói là xe bị hỏng dọc đường rồi. Chú liền lấy cớ đó mà đi khỏi nhà sớm, dắt xe của chị Đào đi sửa để còn đi làm. Quỳnh đến giờ làm là cáo từ tôi ra về, về đến ngân hàng thì hơi quá giờ một chút nhưng mà hôm nay thì đã có lý do ăn trưa cùng khách hàng rồi nên không sao. Quỳnh nói chiều sẽ để bạn đi thay vì Quỳnh cũng bàn giao lại công việc và khách hàng cho bạn. Tôi cũng bảo Quỳnh là qua chỗ công ty của ông Luân trước rồi qua công ty của Huyền sau, số điện thoại liên lạc tôi đã đưa cho Quỳnh rồi. Tôi nói tôi mệt và trời nắng nên muốn nghỉ thêm chút nữa. Quỳnh vừa đi một lúc thì chị Đào về. Chị ta đã căn giờ Quỳnh phải về làm việc nên quá giờ đó một chút là giục anh Trung gọi về cho tôi xem là đã phải về chưa. Đồng thời cũng gọi cho mẹ hỏi là Quỳnh đã về chưa. Khi biết Quỳnh đã về rồi thì hai người cũng rời nhà nghỉ mà đi về. Anh Trung thì ngồi uống nước ở gần nhà chú Thắng. Đào về thì lên thẳng phòng tôi đang nằm, tôi vẫn đang trần truồng và Đào nhanh chóng ngậm và mút của tôi. Tôi ở trên nghe thấy rõ khi Đào về. Và cả tiếng Đào thủ thỉ với cô Mận rủ cô Mận lên xem Đào mút bùi cho tôi để mà học. Chưa qua làm tình với Đào, và cả bình thường nhắn tin tôi cũng hay hỏi Đào việc dạy mẹ mút bùi thế nào rồi thì Đào đều nói là đã thuyết phục được rồi và đang dạy mẹ thực hành với dưa chuột và cà rốt. Tôi biết là cô Mận ở cửa để xem nên càng cố gắng tạo tư thế để cho Đào mút làm sao để cô Mận nhìn thấy rõ nhất. Đồng thời cũng không ngừng chỉ bảo và yêu cầu chị Đào mút như thế này, như thế kia để làm em sướng. Chị Đào cũng biết là Quỳnh vừa ở đây và cũng vừa làm thế này cho tôi nên cũng không quên thắc mắc rất đàn bà em với cô Quỳnh đó thì ai mút làm anh sướng hơn vậy, cô ấy mút tiến bộ lắm phải không? Ai cũng làm anh sướng hết, cứ mút miệt mài và say mê là anh thích rồi. Tôi tránh trả lời câu hỏi trực diện. Vừa ra với Quỳnh xong thì tôi làm sao mà ra nổi nữa, Đào phồng mồm trợn má lên mút miệt mài mà tôi vẫn không ra, và tôi lấy cớ có công việc cần làm để đi về. Tôi biết là cô Mận đang ở cửa để nhìn trộm trong phòng nên đi lại phía cửa. Cô Mận thì đinh ninh là tôi vừa được mút mát xong kiểu gì cũng phải vào nhà vệ sinh để rửa thằng bé rồi mới mặc quần áo, sẽ nhân lúc đó mà đi xuống dưới nhà. Chứ giờ mà chạy xuống dưới nhà là bị phát hiện ngay, đoán chắc là tôi chỉ lại lấy điện thoại để gọi cho anh Trung thôi. Nhưng cô thật không ngờ là tôi biết cô ở cửa nên cố tình giả vờ gọi với xuống bảo anh Trung chuẩn bị ra về để mở cửa ra gọi xuống. Ơ cô Mận, cô làm gì ở đây vậy, làm cháu hết hồn. Cô, a hát, khi đi chú Thắng có dặn là đến giờ thì đánh thức cháu, cô định lên đây gọi cháu thì cháu dậy rồi, thôi cô đi xuống. Cậu Trung không có ở đây, tôi vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi mặc quần áo đi về. Tôi bắt xe taxi về chỗ công ty của Huyền. Đến công ty một lúc thì Ngọc Hân đến, giấy tờ đã chuẩn bị sẵn, do tôi và Quỳnh đã trao đôi từ lâu nên mọi việc được tiến hành xong xuôi một cách nhanh chóng. Huyền chỉ việc ký, đóng dấu, và chữ ký của chủ tài khoản. Xong việc thì cô nàng Ngọc Hân có lời mời rủ tôi đi cà phê để cảm ơn. Cũng chưa có việc gì nên tôi nhận lời. Hơn nữa tâm trạng của tôi lại đang hưng phấn khi vừa mới đến công ty thì Huyền đã báo tin là Thanh Trúc cô nàng giáo viên dạy thể dục cùng trường với Huyền đã đánh tiếng qua Huyền là muốn gặp tôi. Cô ta đã được hiệu trưởng gọi lên và gợi ý, sau khi suy nghĩ thì đã liên lạc với Huyền. Tôi bảo Huyền sắp xếp tầm 3:30-4 giờ cho mát, gặp ở nhà Huyền. Ra quán thì sau một hồi cảm ơn tôi và nói chuyện linh tinh thì chính cô nàng Ngọc Hân lại lân la gạt tình tôi. Tôi để ý kỹ thì thấy cô ta không có gì đặc biệt, người cũng gần giống với Lệ, cũng hơi mập chứ không thanh mảnh như Quỳnh, khuôn mặt tròn bầu, mái tóc đen dài nhìn khá giống cô thôn nữ. Điểm đặc biệt nhất là nốt ruồi ở mép. Nụ cười và ánh mắt nhìn có vẻ dâm ngầm. Đang rảnh rỗi, miếng ăn lại mời gọi ngay cửa miệng, cô ta cũng không tệ và cũng khó lòng để Quỳnh biết chuyện này nên có ngu gì mà tôi lại từ chối. Tôi âm thầm suy tính trong bụng xem có phải là Quỳnh nhờ cô ta thử tôi hay không, thấy không có khả năng đó. Nếu cô ta ngủ với tôi rồi mà Quỳnh biết thì chắc chỉ do cô ta nói với Quỳnh, mà khi đó thì tôi sẽ cắt tất cả các khoản tiền gửi, có lẽ cô ta cũng không dám là thế. Rời quán cà phê. Tôi nhắn luôn cho cô ta khách sạn của Nguyệt để cô ta tới đó. Mây mưa với cô ta trong đó và dùng Quỳnh ra để khích tướng Ngọc Hân để cho Ngọc Hân phục vụ tôi như một ông hoàng. Chuyện gì tôi yêu cầu Ngọc Hân làm thì cô ta đều hỏi là cái Quỳnh hay làm như vậy cho anh A Hát, cái Quỳnh có làm thế cho anh không, và cũng giống như đào lại là cái điệp khúc em với cái Quỳnh ai làm anh sướng hơn, anh địt ai thích hơn, vú em to hơn vú cái Quỳnh đúng không? Tất nhiên rồi khi tôi nói là Quỳnh thường nuốt tinh của tôi thì Ngọc Hân cũng tranh cường hiếu thắng há rộng miệng ra khi thấy tôi sắp ra và rút dương vật ra khỏi cái lồn của mình, hứng chọn tinh dịch của tôi mà nhắm mắt nuốt ực. Về nhà Huyền thì đã có một người phụ nữ xinh đẹp đang nói cười vui vẻ với Huyền. Cô ta mặc quần bò, áo thun ôm sát người. Thấy tôi bước xuống xe taxi, Huyền hơi huých vào tay cô ta ra hiệu rồi chạy ra đón. Đây là Thanh Trúc, giáo viên môn thể dục của trường em mà em đã nói với anh. Còn đây là anh Long mà chị đã nói với em. Dạ, em chào anh ạ. Chào em, tôi nhìn kỹ thì cô ta khá cao, phải tầm M7, cơ thể thon gọn cứng cáp đầy sức sống. Đùi to, mông to, và ngực cũng to và săn chắc, nói chung cái gì cần to và cần cong thì cô ta đều có cả. Mái tóc thì cắt ngắn ngang vai, đúng là giáo viên thể dục, thân hình body quá chuẩn, quá gợi cảm, tôi nhìn chằm chằm vào khe ngực cô ta. Chị Huyền có nói với em là anh xin được vào biên chế cho chị ấy. Thầy hiệu trưởng cũng nói thế. Anh có thể xin cho em vào biên chế được không ạ? Không biết chị Huyền có nói với anh chưa, nếu anh xin được cho em thì em, cô là giáo viên thể dục nhỉ? Cô có tập aerobic không mà thân hình đẹp vậy? Dạ, em cũng có tập chút ít ạ. Thế cô có biết dạy môn đó không? Dạ, chắc là được ạ, mà sao anh hỏi vậy A Hát? Cô nghĩ sao khi tôi mở cho cô một phòng để cô huấn luyện tập gym và aerobic hả? Dạ, thế thì tốt quá ạ, đó là ước mơ của em đó ạ, nhưng mở phòng gym tốn kém lắm. Chuyện đó tôi lo, mà lúc nãy cô nói nếu tôi giúp cô vào biên chế thì sao nhỉ? Nếu anh lo cho nó vào biên chế thì nếu anh muốn nó sẽ để cho anh địt giống như em. Huyền trả lời thay, có thật vậy không? Dạ, nếu anh muốn, địt em thì em sẽ chịu ạ. Huyền đã nói với cô chưa? Sẽ không chỉ có mình tôi địt đâu, mà sẽ có thêm một vài người nữa địt, có thể trong đó có cả học trò của cô có chịu không? Dạ một vài người thì được ạ, đừng nhiều quá là được. Được, nhưng mà không chỉ làm tình tập thể nhiều nam một nữ đâu, mà cả nhiều nữ một nam, như hôm nay nếu cô chịu là cô và Huyền cùng chiều tôi. Dạ được ạ. Vậy thì vào phòng thôi. Nào lại đây anh bóp vú cái nào, nhìn nó căng quá đã. Tôi lại lên phòng để hưởng khoái lạc ái ân với hai người đàn bà. Cảm giác địt người phụ nữ thân hình săn chắc, chắc địt vẫn sướng hơn địt các cô nàng èo là nhiều. Chỉ riêng tư thế cưỡi ngựa thôi đã cảm nhận được điều đó. Nếu như các cô gái mập nhão như Hương, Cúc, hay Hân thì nó có độ đầm máy nhưng vẫn nhão, còn những cô gầy thanh mảnh như Mai thì lại quá nhẹ nhàng không nhiều cảm xúc thì đây là tổng hòa. Đùi to, mông to, eo nhỏ nhưng các thớ thịt hay khúc cơ săn chắc khiến cho nó vừa có độ đầm, và lại khít. Rất sướng, làm cho tôi hưng phấn quá mà cũng không kiềm chế nổi xuất hết tinh vào trong lồn. Sau đó thì tôi đi học lái xe và được Hằng đón về. Ngày mai tôi có hẹn với Nguyệt, và Nguyệt nói sẽ cho tôi bất ngờ. Tôi nghĩ rằng chắc không chỉ có việc phá Trinh Nguyệt mà có thể còn có việc khác. Có thể là xử lý bà Huyền mẹ của Huy hay là gặp một ai khác chẳng hạn. Các buổi tối thường là quãng thời gian tôi phải làm việc cật lực nhất trong ngày nhưng cũng là quãng thời gian sung sướng hoan lạc nhất. Vì xung quanh tôi toàn là những người đàn bà đẹp, sắc nước hương trời, hết lòng hầu hạ phục thị chuyện tình dục cho tôi chiều theo mọi sở thích, tư thế của tôi. Mấy hôm nay Thúy đã quan hệ được trở lại và đêm nào cũng ân ái với tôi. Hương thì là người mất thời gian hồi phục nhanh nhất, những cô gái khác mất khoảng một tuần mới có thể hồi phục được thì Hương chỉ mất khoảng ba ngày là đã sẵn sàng. Trong nhà hơn 20 người đàn bà, chỉ có lụa người bác chăm sóc Thúy từ lúc ở quê là tôi không đụng đến. Năm cô bé mới đến và mới bị phá trinh thì có hai cô bé nhất 12 tuổi là có dấu hiệu bị tổn thương vùng kín nặng nhất. Các em chỉ là những em bé con ngây thơ, vừa mới có kinh, lồn còn trắng muốt chưa nhú cọng lông tơ nào, vú thì cũng vừa mới bắt đầu nhú bằng quả cau hay quả quýt, lại bị cái dương vật ngoại cỡ của tôi xuyên phá thì không chịu đựng được. Mấy ngày sau lồn vẫn còn sưng vù, còn lành. Diễm và Thanh thì cũng khá hơn, giống như Hồng bị đau đớn và đi lại khó khăn mất mấy ngày. Hiện tại tôi có 8 người vợ gồm 7 chính thất là thê tử, thêm Hương là thiếp, những người khác gồm Sen, Mến, Linh, Liên, Kiều, Vân, Sửu, Lương và thêm cả Hằng nữa, tất cả có 17 người đàn bà. Nhung thì đang kiêng một hoặc hai tháng, Sen, Mến thì cũng giữ một thời gian nữa, và thêm khoảng 1, 2 người đến ngày thì tôi có khoảng 12 người đàn bà phục vụ chuyện tình dục. Và những ngày qua khi chuyển về nơi ở mới lại hoàn toàn thoải mái khi đã thi cử xong thì đêm nào tôi cũng thì tẩm và sủng hạnh tất cả đàn bà mình có. Không để cho nàng nào phải cô đơn thiếu thốn. Nhung, Sen, Mến tuy không được địt nhưng cũng đều được các người khác bú lồn cho thỏa mãn. Mỗi lượt chơi tôi sẽ chơi 5, 6 nàng một lúc. 8 bà vợ thì có Nhung đang kiêng thì Hằng vào thế chỗ và chia làm 2 top mỗi top 4 người. Top 1 là Lan, Út, Tuyết Hồng có thể thêm chị em Kiều hoặc chị em Vân. Tốp thứ hai gồm Giang, Thúy, Hương, Hằng và đám người đàn bà còn lại. Hương tối nay mới tham gia nhóm thứ hai này. Tôi thích sự sắp xếp như thế này vì nó là tôi yêu, đảm bảo được tất cả mọi mặt. Thứ nhất là yếu tố các cặp chị em với nhau như Lan, Út còn nhóm kia là Giang, Thúy và Hương. Và cái thứ hai là đảm bảo cân bằng giữa các nhóm. Trong các nhóm thì đều có người làm tình nhiều và người làm tình ít thì tôi mới đủ sức để mà chinh chiến với 5, 6 người đàn bà một hiệp. Top 1 thì Lan và Hồng tôi sẽ làm tình qua loa hơn một chút, do Hồng thì vẫn còn đang phát triển, Lan thì mới sinh nở xong tôi muốn Lan dần dần làm quen với việc quan hệ tình dục, và cũng luôn có sẵn người để thỏa mãn bằng miệng cho Lan. Tuyết thì ngày càng phát triển nảy nở và cơ thể đáp ứng tốt với đòi hỏi của tôi và cũng đòi hỏi lại nên tôi tập trung chơi Tuyết và Út nhiều hơn. Top thứ 2 thì Hương đến hôm nay mới làm lại được trong khi Thúy thì cũng vừa mới tiếp cận với mùi ân ái và cũng mới làm lại nên tôi tập trung vào Giang và Hằng. Đặc biệt là với Giang, vì cũng như Nhung Giang đã mang thai đứa con của tôi và thời gian ngắn nữa thôi cũng phải kiêng cữ nên Giang càng ham muốn làm tình với tôi mãnh liệt hơn. Đến khi sắp tới Giang nghỉ thì Thúy và Hương cũng đã sẵn sàng rồi. Thứ ba là tôi phải áp dụng và sử dụng dương vật giả, sử dụng những người đàn bà chưa đến lượt địt, dùng dương vật giả địt trước những người tôi sắp địt để giảm tải cho mình. Như khi tôi muốn chơi chị em Kiều. Vân trong top 1 thì Sửu hay chị em Linh có nhiệm vụ liếm lồn từ trước và sử dụng dương vật giả để địt hai chị em Kiều Vân từ khi tôi còn đang địt Tuyết và Út, đến khi tôi địt họ thì chỉ cần rất ngắn là họ đã thỏa mãn rồi. Hơn nữa tôi lại còn áp dụng các chiêu thức mới nữa, kết hợp đồng bộ nhịp nhàng nên việc chơi 5, 6 hay thậm chí 7 nàng một lúc cũng không phải quá khó khăn. Kiểu địt xếp lớp với dương vật giả cũng thật thú vị và có thể biến tấu theo nhiều cách khác nhau. Có hai cái dương vật giả thì tôi có thể cho hai chị em Kiều Vân cùng đeo. Vân thì cầm dương vật giả đâm vào lồn Sửu, Kiều thì cũng xếp lớp lên trên Vân để đâm vào lồn Vân và tôi thì địt vào lồn Kiều. Khi tôi địt kiều thì kiều theo quán tính chúi về phía trước đâm sâu vào lồn Vân, làm cho Vân lại đâm sâu vào lồn Sửu, cứ như thế nó tao thành làn sóng. Điều đó làm cho cuộc mây mưa của tôi thêm thú vị hơn, hưng phấn hơn và cũng giảm tải đáng kể sức khỏe cho tôi. Tôi cũng đã nhờ thằng bạn gửi thêm một số nữa xuống đây rồi. Bình thường thì mỗi một ngày mới bắt đầu, sau khi phục thì tôi và Tiễn tôi đi làm. Lan sẽ chỉ huy đám phụ nữ lớn tuổi vào công việc thêu thùa, may áo. Còn Tuyết thì sẽ lĩnh ấn tiên phong dạy cho các cô nàng trẻ cùng trang lứa học cách mút dương vật đàn ông. Công việc này đôi lúc có Giang phụ trợ, đã có đủ dương vật giả cho các bé học tập và thực hành. Mỗi một buổi đều phải dành ra hơn một tiếng đồng hồ để học và thực hành cách mút sao cho thuần thục. Sau đó thì mọi người được chơi game Audition, hoặc game trên điện thoại. Buổi tối tôi về thì mấy cô gái đều phải mút cho tôi để thể hiện hôm nay mình đã học được những gì, có tiến bộ hay không. Trong mấy ngày đó thì cũng đã có các xe tải chở dê giống, bê, và gà bản xuống để cho chúng tôi nuôi. Có cả 3 con ngựa nữa. Đất rộng, cây cối nhiều là điều kiện tốt để chăn nuôi theo kiểu chăn thả tự nhiên. Những người làm trong gia đình cũng toàn xuất thân từ tỉnh vùng cao nên cũng quen với việc chăn nuôi gia súc kiểu này rồi. Tối qua thì tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời, những xúc cảm thăng hoa với Hương. Thật không ngờ là nàng lại hồi phục nhanh đến thế. Và cảm giác khi địt vốn dĩ đã rất sướng, rất khít khao của cái lồn gần như là trinh rồi. Nhưng mà kỳ diệu hơn là nó lại còn biết co bóp như muốn bóp ngạt thằng bé của tôi nữa. Sau khi đã làm tình xong, thì tôi và cả Giang cũng như Lan, Tuyết đều hỏi dò Hương về bí quyết đó. Vì đám người Lan, Út, Nhung, Giang, đã ở bên tôi từ đầu, theo dõi và chứng kiến tôi phá trinh không ít người ở đây. Từ Tuyết cho đến Hồng và mới đây nhất là Thúy thì khi tôi địch lại sau một thời gian nghỉ hồi phục việc rách màng trinh thì chưa khi nào thấy tôi làm với ai mà hưng phấn và sung sướng biểu hiện ra mặt rõ nét như vậy. Mọi người đều có chung một thắc mắc tại sao tôi lại sướng như vậy khi làm tình với Hương, rõ ràng là Hương không hề có kinh nghiệm chiều đàn ông. Nàng hoàn toàn thụ động nằm ngửa ra để mặc tôi đút vào và nhấp. Khi Hương đến thì Lan và Út cũng đã kiểm tra kỹ càng trinh tiết rồi tôi mới để tôi phá trinh. Mà những bí kíp về co thắt âm đạo này thì Lan và mọi người ở đây đều học trước Hương nhưng cũng chỉ có thành tựu rất nhỏ. Hương thì vừa mới được truyền thụ nó, được đọc qua cho nghe một lần vào chiều nay vì trước đó nàng theo như Giang dặn dò trước tiên là tập trung vào việc học mút dương vật để chiều tôi. Một cô gái vừa mới bị phá trinh. Lồn còn khít thì không cần vội vàng học bí thuật phòng the hay thu nhỏ cô bé lại mà ưu tiên học cách mút bùi cho thuần thục, sau đó làm quen dần với tình dục rồi thì học tập và thực hành làm quen với các tư thế tình dục để chiều chồng, cuối cùng mới tới cái khó nhất là thu nhỏ cô bé cho chồng đê mê. Hương thấy gì rồi mấy người vợ lớn đều truy hỏi về điểm bất thường đó thì cũng lo lắng và sợ sệt và chỉ lý nhí trả lời là làm theo cuốn sách lúc chiều được đọc cho chứ không biết gì cả. Mọi người lại thắc mắc là tại sao mới chỉ được nghe đọc một lần mà có thể nhớ được ngay và lại thực hành được ngay như thế được, cái này phải có tập luyện nhiều tháng, nhiều năm thì Hương nói là tuy chỉ đọc một lần nhưng Hương chỉ nghe và nhớ những hướng dẫn chính và thấy nó về nguyên lý cũng giống như những gì mà nàng đã được học và đã tập nhiều năm nay đó là tập khí công. Nên khi mọi người vừa đọc xong hay đang đọc thì Hương đã có thể vừa ngồi vừa áp dụng và làm được ngay. Hương nói là đã theo thầy luyện võ từ nhỏ và đã luyện khí công từ nhỏ. Luyện hít thở và vận khí trong cơ thể. Giờ đã có thành tựu, vận khí đến được nhiều vị trí trên cơ thể, tất nhiên là còn nhiều chỗ chưa thể tập được. Ví dụ có thể vận khí vào bụng hay vào một điểm trên bụng mà giáo hay thương chọc vào không thủng được. Hương có thể dùng phương pháp hít thở mà phình bụng ra và hóp bụng vào rất sâu. Nên khi nghe đến những điều cuốn sách kia viết ra thì Hương cũng có thể thu nhỏ cô bé lại hay là mở rộng cô bé ra một cách dễ dàng. Chính vì điều đó mà lúc đầu khi tôi đút vào của Hương thì Hương làm cho cô bé của mình mở rộng ra giống với những người phụ nữ nhiều tuổi để tôi có thể ra vào dễ dàng và không gây đau đớn cho Hương. Rồi khi cần thiết thì Hương lại thu hẹp cô bé lại để tạo cảm giác khít khao để cho tôi có khoái cảm tuyệt vời. Mà cái chính nhất là cô bé của Hương có thể mở rộng và thu hẹp theo ý muốn, và không phải thu hẹp toàn bộ mà thích thu hẹp chỗ nào cũng được. Mọi người có thể tưởng tượng là cái dương vật của tôi ngập sâu trong cái lồn của Hương. Mà các vị trí trong thành vách lồn của Hương như có hàng trăm cái tay nhỏ li ti đấm bóp vào các vị trí khác nhau trên dương vật tôi. Kiểu như khi đi massage có động tác kiến bò vậy. 10 đầu ngón tay uyển chuyển khéo léo di chuyển đến các vị trí trên lưng và làm cho ta có cảm giác thư giãn. Thì đây cái lồn của Hương không phải thu hẹp lại đồng đều mà ôm kín lấy dương vật của tôi mà nó uốn éo, uốn khúc chỗ ôm kín chỗ không, và khi ôm kín rồi thì các vị trí trong vách lồn cũng cử động để va chạm với dương vật tôi, làm cho tôi cảm thấy như dương vật của mình đang được massage đấm bóp, giống như kiểu tôi ngồi trên một cái ghế massage và được đấm bóp ở nhiều vị trí khác nhau khoan khoái vô cùng. Chiêu thức đó của Hương thì tôi chỉ la giống lên và muốn xuất tinh ngay lập tức. Lần đầu tiên để tôi phá trinh, Hương cũng đã áp dụng phương pháp này. Khi thấy tôi ra vào khó khăn và bản thân cũng bị đau nên Hương cũng vận dụng để mở rộng âm đạo ra, chính vì thế làm giảm đau đớn và Hương hồi phục cũng nhanh hơn những người khác là vì thế. Hương nói thêm là luyện khí công như vậy thì cũng giúp chữa bệnh và có thể tăng tuổi thọ. Lan và Giang cùng mọi người đều muốn Hương sáng mai bắt đầu dạy họ cách luyện khí công luôn. Sáng tôi đã có hẹn với Nguyệt và Nguyệt nói là tôi cứ ở nhà, Nguyệt sẽ tới đón. Gần 8 giờ Nguyệt đã tới rồi. Nguyệt vào chào hỏi mọi người, chào Lan và xin phép Lan đưa tôi đi. Nói là đi có việc nhưng mà ai cũng hiểu không biết có phải việc thật không, hay là, mặc dù thế thì không ai dám có ý kiến gì. Tất cả đàn bà đều hiểu là cơ ngơi này là của Nguyệt, và để vận hành cơ ngơi này, để trả lương cho người giúp việc để họ được sống sung sướng có người hầu kẻ hạ, sống trong nhung lụa thì tôi phải đi làm để có tiền trang trải. Tất cả đều một tay tôi lo liệu, họ với tư cách là những người vợ có nhiệm vụ giúp tôi quản lý việc nhà. Quản lý nguồn tiền, thu chi. Nên tất cả không ai có quyền hỏi tôi đi đâu làm gì. Chỉ duy nhất Lan là người có quyền đó, nhưng nàng cũng hiểu và chẳng khi nào hỏi đến, cũng không cần đến nàng phải hỏi thì tôi cũng nói cho nàng biết là hôm nay tôi đi đâu làm những việc gì. Còn có việc gì mà phải giấu Lan nữa chứ, khi mà Lan thoải mái cho tôi nạp thiếp. Mặc dù vậy thì tôi cũng chỉ nói qua với Lan về công việc, giám đốc công ty người mẫu, tổ chức sự kiện. Đào tạo người mẫu cho các sàn diễn. Và cả việc đào tạo họ để họ ngủ với các lãnh đạo tạo thuận lợi cho công việc làm ăn. Việc tôi quan hệ với các cô người mẫu tôi không hề giấu Lan, cả việc để họ ngủ với lãnh đạo hay đại gia thì thực ra là tôi và Nguyệt cũng giúp họ, đồng thời có lợi cho mình thôi. Không thì họ cũng tự tìm cách mà quen biết và kết thân với những người tầng lớp đó. Việc tôi muốn kinh doanh và bảo kê mại dâm thì tôi giấu Lan. Và cả việc tôi với Quỳnh thì tạm thời tôi cũng chưa cho Lan biết. Lan qua Hằng thì cũng biết Nguyệt vá màng trinh và từ lâu rồi không quan hệ với tôi nên Lan cũng chẳng bận tâm. Nguyệt chờ tôi đến khu nhà nghỉ dưỡng của Nguyệt, tất nhiên là đi trên chiếc Maybach 62S của Nguyệt với tôi và Nguyệt ngồi ghế sau, còn Nga ngồi hàng ghế trước. Phía sau cũng có một chiếc xe khác đi sau xe chúng tôi. Trên xe tôi cũng có hỏi qua Nguyệt là ai thì Nguyệt cũng nói cho tôi biết đó là con gái lớn của Nguyệt, còn một người phụ nữ khác nữa là bạn của con gái Nguyệt. Nguyệt cũng úp mở với tôi là cô ta cũng là một người đặc biệt trong số những người đặc biệt hôm nay tôi gặp, và còn cười khúc khích với tôi là tôi có muốn có con mà con tôi sau này làm quan lớn không. Tôi không hiểu chuyện gì thì Nguyệt nói là con gái Nguyệt muốn có thêm em bé nhưng mà chồng thì lại đang gặp trục trặc về chuyện đó, đã chữa trị mấy năm nay. Con gái Nguyệt quen với người phụ nữ kia cũng là qua việc đến khám, lấy thuốc ở chỗ bác sĩ, rồi lại ở chỗ thầy lang và cả ở các đền miếu thiêng để cầu có con. Thân thiết hơn thì đi chơi ở các câu lạc bộ, các trung tâm chăm sóc sắc đẹp, tiệm spa, đến độ thân thiết như chị em rồi thì cô ta cũng tiết lộ về thân thế cho con gái Nguyệt. Cô ta vốn là con rơi của một vị lãnh đạo cấp cao trong chính quyền. Và sắp tới thì con đường quan lộ của cô ta thăng tiến ầm ầm. Chỉ trong vòng 10 năm nữa là có thể làm bí thư một tỉnh, 15 đến 20 năm nữa thì khả năng vào được bộ chính trị, cơ quan quyền lực nhất của đất nước. Do xuất thân như vậy nên cuộc hôn nhân của cô kia cũng sặc màu chính trị. Chồng cũng là một người trong công quyền, con của một người cấp dưới của cha cô ta, lớn hơn cô vài tuổi. Cô đã có hai đứa con với người chồng của mình nhưng thật không may một đứa đã bị tai nạn giao thông và chết cách đây vài năm. Từ đó thì cô muốn có thêm đứa con nữa. Và cũng giống như con rể Nguyệt thì ông ta cũng gặp trục trặc về sinh lý do sức khỏe và hai người đã đi chạy chữa. Thực ra thì chuyện tình cảm của hai vợ chồng cũng không được hạnh phúc nhưng mà cô ta khó mà bỏ được chồng vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là tiền đồ chính trị, thứ hai là còn nể mặt mũi của bố mẹ hai bên vì là cuộc hôn nhân sắp xếp. Nên có chăng thì cô đi ngoại tình cặp bồ ở ngoài thôi chứ không nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhiều lúc cô ta cũng muốn có con với những người tình trẻ khỏe nhưng mà còn e ngại phản ứng thái quá của chồng, khi mà chồng biết mình khả năng sinh con khó và đang chữa trị. Nhưng giờ đây thì sau mấy năm kiên trì dòng dã tìm thầy kiếm thuốc thì tình hình có khá hơn chút ít. Và cô ta cũng đã bỏ tiền ra mua chuộc bác sĩ để kết quả khám lại là ông chồng kia đã có khả năng sinh sản thì việc cô nhanh chóng có con với người khác mà chồng khó nghi ngờ có thể được thực hiện. Trên đường đi thì Nguyệt cũng tóm tắt với tôi như vậy. Cô ta sớm muộn gì cũng lên chức bí thư một tỉnh nào đó rồi len chân lên vị trí thượng tầng trong hàng ngũ lãnh đạo. đến khi đó nếu giả dụ tôi thụ thai cho cô ta thì lúc cô ta vào được bộ chính trị con tôi cũng bằng tuổi tôi bây giờ, tiền đồ lại tươi sáng. Con vua thì lại làm vua, con sái ở chùa lại quét lá đa. Ở xã hội Việt Nam hay Trung Quốc thì luôn có hiện trạng đó, người ta gọi là thái tử đỏ. Tức là đời ông làm vua, làm quan lớn thì đến đời con sau này cũng sẽ lên làm vua, làm quan lớn rồi nối tiếp đến đời cháu chắt. Ngày xưa thì chiến tranh triền miên, các thế hệ lãnh đạo đầu tiên thì đều xuất thân trong kháng chiến, ra Nam vào Bắc, hoạt động bí mật và cả việc có nhiều vợ lớn vợ bé bí mật, con rơi con vãi khá nhiều. Khi đất nước được hòa bình thì các vị gia thủ đô trung ương làm việc và tất nhiên là vợ bé, con riêng đều được các thuộc hạ chiếu cố chăm sóc đặc biệt. Mà cái đặc biệt của nền chính trị nước nhà là ở thế hệ thứ hai thì đa phần lực lượng thái tử đỏ lại là con rơi, con vãi của các vị lãnh đạo chứ lại không phải là con chính thức. Những người con chính thức thì thường làm bác sĩ, giáo sư, viện sĩ hay làm trong các ngân hàng, chứ ít người leo cao trong quan trường. Còn những người con rơi, con vãi của các vị mới chính là những người được lựa chọn để tiến thân và thay thế vị trí cha anh trong chốn quan trường. Việc này tưởng lạ nhưng mà lại là sự thật thể hiện sự cáo già và danh mãnh trong chốn quan trường đầy mưu mô xảo quyệt. Vì thứ nhất là nếu cho những người con chính thức lên thì sẽ bị mọi người và đối thủ để ý dè chừng, tìm nhiều cách ngăn cản. Nên thường họ sẽ không cho những người con chính thức lộ diện, chỉ cho vào làm nắm giữ các ngân hàng lớn, các tập đoàn tổng công ty, để đảm bảo nguồn tài chính. Thứ hai là những người con rơi, mang họ khác kia không ai để ý, lại được vận động hành lang, các lão thành cách mạng, các bậc tiền bối ủng hộ. Một phần vì hoàn cảnh đáng thương, thiệt thòi có bố mà không dám nhận, nên dễ lấy được tình cảm của những vị cán bộ cấp cao khác để quan lộ được hanh thông. Và thứ ba là làm như vậy thì các vị lãnh đạo lại được tiếng là trí công vô tư, liêm khiết thanh minh không cho con làm quan. Thực chất là toàn các con rơi con vãi của các ông làm quan chứ đâu phải con dân đen. Mọi người có thể để ý là có rất nhiều những quan chức hàng đầu lý lịch còn mập mờ, có khi không có tên cha, mang họ mẹ, là con của người dân tộc thiểu số, học không đến đâu mà lên vù vù, đa số toàn những người lý lịch bất minh, không có tên cha mẹ rõ ràng lại làm lãnh đạo cấp cao. Mặc dù theo nguyên tắc khi vào đảng là đã phải kiểm tra lý lịch nghiêm ngặt rồi. Cô ngồi trong xe ô tô kia là một trường hợp như thế. Đã có quy hoạch chỉ 50 tuổi là cô lên chức bí thư tỉnh, và 55 đến 60 tuổi thì vào trung ương. Đến thế hệ thứ ba thì việc lên được chức bí thư tỉnh còn trẻ hơn chỉ khoảng 39, 40 tuổi là đã lên được rồi. 30 tuổi làm bí thư đoàn cơ sở, rồi tầm 32 đến 35 tuổi lên giám đốc sở nào đó. Từ 35 đến 40 thì có thể lên phó chủ tịch tỉnh và 40 tuổi là bí thư, vào khu nghỉ dưỡng thì Nguyệt giới thiệu con gái với tôi tên là Tâm 35 tuổi. Tâm giới thiệu với tôi và Nguyệt người đi cùng mình tên Hát vừa tròn 40 tuổi. Cô Tâm thì trông khá giống Nguyệt, cũng dáng vóc người hơi mập mạp và làn da trắng. Mập mạp nhưng săn chắc chứ không sồ sề như Nguyệt, còn cô Tê kia thì cũng chỉ gọi là hơi có da thịt một chút thôi, không gầy nhưng cũng không thể gọi là béo được. Một thân hình khá ngon nếu mà cô ta chịu tập như các cô thiếu nữ mà eo thon thì tuyệt vì vòng 1 và vòng 3 đều đạt chỉ riêng vòng 2 thì lại phẳng lì và không có những đường cong nào. Mẹ, mẹ nói chuyện với cậu ấy chưa? Nói rồi. Long, những gì cần nói mẹ chị đã nói rồi đó. Chị và chị Hát đây muốn có con với em đồng ý không? Chị đảm bảo là những đứa trẻ sinh ra sẽ được chăm sóc và nuôi nấng tốt. Nếu em đồng ý rồi thì cùng chị Hát vào nhà làm trước đi. Em đồng ý nhưng mà sao không phải là tất cả cùng vào một lượt đi? Không được, những lần sau em thích như thế thì chỉ có thể chiều được. Nhưng lần này là để sinh con đó, em hiểu không nên em chỉ có thể làm tình và xuất tinh với từng người thôi. Hôm nay là ngày chị ấy dễ có thai nhất em vào với chị ấy đi. Cảm ơn Tâm nhé, nào mình vào thôi em. Cô ta vừa nói vừa cầm tay tôi dắt vào phòng. Vừa vào phòng, cô ta nhanh chóng chốt cửa đồng thời mặt quay lại nhìn tôi đầy dâm đãng. Thốt ra lời khen, đẹp trai quá, rồi lao lại phía tôi mà ôm tôi. Ôi, cơ thể rắn chắc quá, hôn chị đi em. Em có thấy chị đẹp không, em có muốn ấy chị không? Chị đẹp, đẹp lắm, muốn ấy là muốn gì hả chị? Đẹp, đẹp vậy sao em không ôm chị đi, không sờ mó khám phá chị đi, chị cho phép đó. Hôm nay em là chồng của chị, ấy là làm tình với chị để sinh con đó. Là địch chị đó a hát, em thích địch chị. Mà chị thích em sờ chỗ nào của chị trước nhất? Là địt nhau với chị. Sờ mông chị đi, sờ lồn chị đi. Ôi, bùi to quá. Để chị xem nào, mà em thích địt tập thể AH hay sao mà lúc nãy đòi mấy người kia vào địt cùng, có chịu được hết không đó? bằng này nhằm nhò gì, thêm hai, ba cô nữa em cũng chịu tốt hết một lượt. Trời ơi to quá, khủng khiếp luôn. Thảo nào em thích làm với người nhiều tuổi hơn em, gái mới lớn thì làm sao mà chịu được cái bồi đại tướng này. Cái lồn này của chị xem ra nhỏ hơn cái miệng của chị rồi. Không biết đút vào có vừa không nữa. Chị thử há miệng ra xem có ngậm vừa cái của em không. Nỡ mà, thích chị mút thì cứ nói, chị chiều. Nói rồi chị ta từ từ hạ thấp người xuống rồi ngậm lấy của tôi mà mút. Tôi thì cúi xuống bóp lấy bầu vú của chị qua lớp váy, một tay thì tự mình cởi cúc áo. Một lúc thấy tôi đã cởi xong áo ngoài, thì chị ngừng lại ngước lên nhìn tôi nói. Lên giường nhé em, chị chiều em cho thoải mái. Tôi hơi khẽ gật đầu, chị lập tức đứng lên và tự cởi nhanh váy cùng tất cả phụ kiện của mình ra. Tôi thì nhanh chóng cởi nốt cái áo lót của mình, quăng một chỗ rồi leo luôn lên giường nằm ngửa vểnh chim lên nhìn chị cởi đồ. Chị nhanh chóng lao lên giường và vồ vập lấy chim tôi mà mút, mông hơi nghiêng về phía tôi. Tôi vẫn nằm ngửa đưa tay ra sờ mông, rồi đưa vào khe vuốt ve cái lồn của chị. Nó đã ẩm ướt rồi. Xong tôi lại đưa tay lên phía trên và bóp bầu vú trần. Nó khá to, không còn săn chắc như của gái mới lớn nhưng cũng không quá nhão. Tôi cảm thấy phần giáp núm vú đã hơi săn lại hơn so với phần bầu vú, chứng tỏ là chị cũng đang ở những ngày nứng tình nhất, khi trứng sắp rụng và chuẩn bị đến ngày kinh. Thường thì vú phụ nữ thường săn cứng hơn trong những ngày này và những lúc đạt cực khoái, hứng tình nhất. Nghịch ngợm một lúc thì tôi cũng bảo chị làm tư thế 69. Trước sự điêu luyện của cái lưỡi của tôi, kết hợp với cái khúc gậy ấm nóng có sức hấp dẫn không thể chối từ trong miệng của chị, thì chị đã không còn kiên nhẫn lâu hơn được nữa mà gợi ý tôi địch chị. Chị quay lại nói với tôi rồi bò lên phía trước xong quay ngược người để cho người nằm ngửa ra, dang rộng hai chân ra chờ đợi. Địch chị đi em, chị sướng quá rồi, chị muốn quá rồi, đút của em vào đi. Tôi cũng không còn chần chừ gì nữa, đút vào và nhấp tới tấp. Trong phòng những tiếng rên dâm đãng vang dội khắp phòng. Ngay khi bước vào phòng thì chị ta đã thể hiện bản chất dâm phụ của mình ra rồi. Hôm nay lại nghĩ mình là gian phu, cho mấy người đàn ông mọc sừng làm tôi lại càng hưng phấn. Nhưng đến đoạn giữa sau khi đã cho chị ta một lần lên đỉnh rồi thì tôi lại giảm nhịp độ lại một chút. Tôi không muốn ra ngay vào lồn chị ta, mà vẫn muốn được địt hai mẹ con Nguyệt, vẫn muốn chị ta phải đầu hàng và tự mình ra gọi những người ngoài kia vào cứu trợ. Tôi làm cho chị ra đến lần thứ ba thì chị không chịu nổi nữa, thấy tôi vẫn hùng hục mà thúc dương vật của mình vào cái lồn đang tê dại đi vì sướng và cũng đã bắt đầu thấy rát của mình. Em ra đi, ra trong chị đi, chị sắp không chịu được nữa rồi. Em còn lâu mới ra được, phải bằng thời gian từ lúc bắt đầu đến giờ nữa cơ. Mỗi lần em làm phải một tiếng mới ra được, eo ơi, thế ai mà chịu cho nổi, như thế này đã chết khiếp rồi, không làm cách nào để ra luôn được a hát. Không chị ơi, giờ nếu chị mệt rồi thì để em địt vào miệng chị rồi sau đó ra trong lồn. Không được, chị mút cho em thoải mái, em thích địt vào miệng chị cũng được, nhưng 5 đến 10 phút là quá rồi chứ 30 phút nữa thì không được. Thế em mới hay làm tình tập thể, địt mấy người cùng một lúc. Hay chị ra bảo mấy người kia vào đây để em địt thay chị đi. Chị cũng sướng mấy lần rồi mà. Nhưng còn cái chuyện thụ thai thì. Có gì đâu mà chị lo. Em địt mấy người đó rồi cuối cùng vẫn xuất vào lồn chị để chị mang thai là được mà. Em hứa nhé, chị đã sắp xếp kế hoạch đâu vào đấy rồi. Tối qua chị để lão ấy làm tình rồi, ngày nay chị cũng bận việc nữa nên mới phải đến đây sớm. Chứ không có thời gian ở đây cả ngày đâu. Em cố gắng ra sớm nhé. Em hứa, chị bận thì nhanh lên. Mà chị để chồng xuất vào trong rồi thì có chắc chắn là con em không hay lại là con chồng. Yên tâm, lão ấy mấy năm nay rồi toàn xuất vào trong mà có đâu. Số lượng tinh trùng trong tinh dịch quá ít, bị loãng tinh. Chị còn không mau ra ngoài gọi mọi người vào đây đi, lại còn mặc quần áo vào làm gì. Chậm trễ là của em mất hưng phấn bị xìu xuống lại mất thời gian để làm cứng trở lại. Tôi thấy chị ta lò mò lấy quần áo lót định mặc vào thì lên tiếng. Nhưng trần truồng ra ngoài sao? Có sao đâu, toàn mấy người đàn bà với nhau. Tí nữa họ cũng trần truồng cho chị thấy và làm tình trước mắt chị. Hơn nữa là chị vào đây rồi cũng lại để em địt mà. Tôi nói vậy thì chị cũng ngại ngùng mở cửa ra, và chỉ rất nhanh sau đó thôi thì Nga và Tâm bước vào, còn Nguyệt thì không. Tôi khá bất ngờ nhưng rồi cũng hiểu ra là Nguyệt vì nghe con gái nói về thân thế của Hát nên muốn. Nhường cho Hát làm trước, và thứ hai nữa là Nguyệt cũng sẵn sàng làm tình tập thể với tôi, có thể là hai mẹ con Nguyệt với tôi nhưng Nguyệt không muốn trước mặt một người lạ như Hát. Cuối cùng là hôm nay là ngày tôi phá trinh Nguyệt, nên có thể Nguyệt không thích kiểu cách như vậy, nếu muốn thì có thể mai tôi và Nguyệt gặp nhau mà. Hát thì theo đúng tính toán của tôi chỉ địch 30 phút là đã mệt không chịu nổi xin đầu hàng rồi. Chồng thì giỏi lắm được 10 phút, mà đi cặp bồ thì chắc cũng được 15 phút hay hơn một tí. Do địa vị và xuất thân như thế, được sống sung sướng từ nhỏ không phải lao động nên sức khỏe bao giờ cũng kém hơn người lao động. Hơn nữa bao nhiêu năm cơ thể đã quen ở mức nào đó rồi bây giờ đột ngột tăng lên sẽ không thích nghi kịp. Có thể một thời gian sau đó thì cơ thể sẽ dần chấp nhận và thích nghi với thời gian quan hệ kéo dài và khi đó thì lại quá chán ngán với thời gian quan hệ vài phút. Tâm vào phòng thì vừa bước nhanh lại phía giường, vừa tốc nhanh váy lên bụng và kéo nó ra khỏi đầu mình, vứt bừa bãi ngay tại phòng. Khi tiến lại giường thì chiếc áo ngực cũng đã rơi ra khỏi cơ thể. Tâm vồ ngay lấy dương vật tôi mà mút. Này, này bà làm cái gì mà hấp tấp vậy cứ như là chục năm rồi không biết mùi đàn ông ấy. Sớm muộn gì thì cậu ấy cũng là của bà, làm gì mà hấp tấp mất hình tượng thế. Còn không a hát, cần gì và có ai ở đây nữa đâu mà giữ hình tượng chứ. Bà già đã nói nhiều về cái cô quý này nhưng vẫn chưa thực sự tin. Nhưng nãy giờ xem bà làm với cậu ấy thì đã tin lời bà già nói rồi. Nãy giờ nó đã ướt hết rồi đây này. Trong khi nhà dương vật tôi ra đáp lại hát thì Tâm đã leo lên giường và cởi quần slip của mình ra. Đồng thời ngồi luôn lên dương vật của tôi, xòe cái slip bị ướt một mảng ra trước mặt hát. Trời, bà nói cái gì? Chuyện nãy giờ ở trong phòng này, có máy quay, bà xem hết rồi sao? Đúng vậy, thế nên mới biết là bà cũng dâm thế nào. Nhưng cuối cùng cũng chịu thua và đầu hàng chàng trai này. Và cũng mới biết cái buổi cậu ấy nó khủng và hấp dẫn đến mê hoặc thế nào, khả năng làm tình tuyệt đỉnh thế nào. Bà yên tâm chuyện hôm nay sẽ không có ai ở ngoài biết được và đoạn phim cũng không ai biết đâu. Tâm vừa nhấp, vừa rên, vừa lấy hai tay cầm lấy hai tay tôi đưa lên bóp hai bầu vú mình và vừa nói với hát, bà dám đảm bảo và thề độc chứ. Bà thì không dâm chắc, nhìn kìa, mà tôi thất bại, đầu hàng đấy. Tôi đang chống mắt xem bà chịu được bao lâu. Nếu bà không yên tâm có thể lấy điện thoại quay lại cảnh tôi làm tình mà. Bà yên tâm đi, chỉ giữ lại đoạn phim để sau này chứng thực đứa bé con ai thôi. Trong khi hai người nói chuyện thì Nga âm thầm cởi bỏ quần áo của mình rồi lại gần phía giường. Đã gần một tháng rồi tôi chưa địch Nga, kể từ lần ở nhà Nguyệt. Tôi gọi Nga lên giường, bảo Nga liếm ti cho tôi, còn tôi thì rút một tay về bóp vú Nga. Sau đó thì trong khi Tâm vẫn cưỡi ngựa thì tôi bảo Nga ngồi lên để tôi bú lồn. Cứ thế tôi chơi Tâm rồi chơi Nga. Khi chơi Nga một lúc rồi ước chừng còn vài phút nữa Nga lên đỉnh thì tôi để Nga cưỡi ngựa và lại bảo Hát ngồi lên mặt để tôi bú lồn. Rồi tôi địt Nga kiểu chó cho Nga lên đỉnh xong lập tức địt Hát để xuất hết những gì tinh túy vào trong lồn Hát. Sau khi lầm tình xong thì tôi cùng mọi người đi tắm, sau đó thì cả ba ra về luôn, Nga thì lên xe của Tâm để Tâm trở về, còn Hát thì lên xe khác. Điểm bất ngờ là chiếc xe khác kia, vì lúc tới đây là Tâm đi trên xe của Hát, còn giờ đây có xe khác và có lái xe riêng. Nguyệt thì vào phòng tôi tưởng là giờ để mọi người về hết rồi mới là khoảng trời riêng của tôi và Nguyệt nhưng không phải. Nguyệt vào để bảo tôi nghỉ ngơi và thủ thì nói chuyện với tôi thôi. Nguyệt nói chưa đến lúc tôi được phá trinh Nguyệt, sáng nay sẽ cho tôi làm gian phu nguyên buổi sáng. Khi tôi thắc mắc chuyện con gái của Nguyệt sao lại vội vã rời đi như vậy. Tưởng đâu là muốn có con với tôi thì Nguyệt nói là những ngày này thì dù có quan hệ cũng chưa có khả năng mang thai, và hai nữa nó cũng bận. Nguyệt bảo tôi cứ tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi, một lúc nữa thôi sẽ có thêm một yếu nhân nữa tới đây. Một người cũng lớn tuổi rồi, hiện đang làm ủy viên Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực nhất của đất nước. Nguyệt tiết lộ với tôi là đó cũng là một phụ nữ dân tộc Thái. Chồng bà ta cũng đang bệnh nặng và sắp chết, kết nối được với bà ta là một chuyện rất tốt. Và cơ duyên thật may mắn khi Nguyệt thông qua chuyện làm ăn còn tiếp cận được với một phụ nữ nữa, hôm nay tôi cũng gặp được nốt và thực hiện nhiệm vụ quan trọng là thụ thai cho người này. Khi quan hệ với bà già kia, hay thậm chí là với Nguyệt tôi không cần xuất tinh cũng được, chỉ cần vừa đủ làm bà ta sướng thôi, còn mục đích có con với người đàn bà đến sau mới là quan trọng nhất. Nguyệt nói cho tôi toan tính của Nguyệt đó là bà ủy viên Bộ Chính trị kia có thể giữ nguyên chức vụ ủy viên đó hơn chục năm nữa. Trong khoảng thời gian đó thì nhờ tác động của bà ta, con rể của Nguyệt có thể lên bí thư thay cho người tình hiện tại của Nguyệt. Khi đó thì tôi đã có thể làm cán bộ huyện rồi. Cứ hùng cứ tạo địa bàn ở huyện và khi mà ba đứa con rơi đều trưởng thành, có hậu thuẫn lớn thì tương lai tươi sáng hơn rất nhiều. Đang nói chuyện thì Nguyệt có điện thoại và vị khách đã tới. Nguyệt nói với tôi vậy rồi vội vàng ra đón khách bảo tôi cứ nằm ở phòng chờ. Một lúc sau thì Nguyệt dẫn vào phòng một người phụ nữ, lớn tuổi hơn Nguyệt một chút, cũng to béo gần giống Nguyệt. Mặt cũng tròn bầu, mái tóc xoăn không dài lắm. Bà ta không mặc váy mà mặc một cái quần vải ống rộng và một cái áo giống áo bà ba màu nâu sẫm, trên cổ quàng một cái khăn của dân tộc. Lúc tắm xong thì tôi vẫn trần truồng, tưởng Nguyệt vào là để làm tình với tôi nên tôi vẫn để nguyên như vậy. Khi Nguyệt chạy ra đón khách tôi cũng chẳng buồn mặc lại dù là cái xịp. Mặc làm gì rồi lại phải cởi, đằng nào thì cũng làm tình mà. Chị, mời chị vào, đó chính là chàng trai em muốn giới thiệu với chị. Cô Nguyệt, sao trẻ quá vậy? Cái này, có vấn đề gì không? Dạ không sao chị A Hát, cậu ấy tuy trẻ nhưng mà cũng có nhiều kinh nghiệm rồi, đảm bảo làm chị hài lòng. Hơn nữa em đảm bảo với chị là kín tuyệt đối ạ. Thôi được rồi, nhưng cô bảo cậu ấy mặc quần áo vào rồi ra xe tôi. Dạ, chị không tin tưởng em ạ, em đâu dám giở trò gì với chị chứ. Chị muốn đưa cậu ấy đi đâu sao, như thế đâu có tiện bằng ở đây được. Mà trên xe ô tô thì cũng thật bất tiện. Làm chuyện đó phải ở không gian thoáng đạt mới thăng hoa được. Nhưng với tôi như vậy lại nhàm chán. Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy một lúc trên xe, rồi tôi có việc rồi. Vâng, vậy được ạ, tùy theo ý chị. Không hổ danh là một người làm chính trị lão luyện, bà ta nói rồi đi ra ngoài ngay. Nguyệt lật đật đi theo bà ta và liếc mắt về phía tôi ý bảo tôi mặc quần áo rồi theo nhanh. Khi tôi mặc vội quần áo rồi ra ngoài cửa nhà thì Nguyệt và bà ta vẫn đứng ở hiên. Tôi nhìn ra phía chiếc xe thì thấy lái xe của Nguyệt đã rủ được lái xe của bà ta đi ra ngoài xa xa để uống nước và đánh cờ. Nguyệt cũng là một con cáo già thật sự. Khi kế hoạch không thành, thì sợ bà ta đưa tôi đi đâu đó thì lại thất hẹn với người phụ nữ đến sau kia. Do đó Nguyệt lấy cớ là nếu như mà bà ta muốn nói chuyện riêng với tôi thì nên để lái xe ra khỏi xe. Như thế thì sẽ riêng tư hơn. Về bề ngoài thì đó là muốn bảo mật, giữ sự riêng tư cho hai người, là nghĩ chu đáo cho bà ta. Nhưng mà thực chất thì điều lái xe đi chỗ khác thì bà ta không đưa tôi đi đâu được. Bà ta dẫn tôi ra chỗ đậu chiếc xe Mercedes 16 chỗ, nhưng khi vào trong thì nó đã được độ lại chỉ còn 2 chỗ ngồi VIP và một chiếc giường để chủ nhân nghỉ ngơi trong những chuyến đi xa. Toàn bộ khoang phía sau đã được ngăn cách với khoang tài xế và tôi nghĩ rằng nó cũng được cách âm hoàn toàn để người ngoài không nghe được những gì người bên trong nói chuyện để đảm bảo bí mật của lãnh đạo cấp cao. Sau khi bà ta và tôi vào trong xe, ấn nút đóng cửa lại thì bà ta mới hỏi tôi. Cháu bao nhiêu tuổi? Dạ cháu 19 tuổi ạ. Nghe Nguyệt nói, cháu cũng dân tộc Thái. Cháu học trường nào? Dạ vâng, cháu học trường lâm nghiệp ạ. Cháu làm tình với nhiều người chưa? Có ngại cô già quá không? Cháu có muốn làm với cô không? Nếu cháu không muốn thì cháu có thể đi ra ngoài, cô không ép. Cháu cũng làm tình với mấy người rồi. Đa phần toàn người lớn tuổi hơn cháu, nên cháu không ngại cô già đâu. Thế tại sao cô lại muốn ngủ với cháu vậy, chồng cô đâu? Thế A Hát, cháu có biết cô là ai không? Còn tại sao cô muốn ngủ với cháu A Hát, là vì chồng cô đang ốm, sắp chết đến nơi rồi. Mà tại sao cháu thích làm tình với người lớn tuổi? Tại vì họ nhiều kinh nghiệm và chiều chuộng cháu, bố mút chim cho cháu. Vậy nếu cô không chiều chuộng cháu, không mút chim cho cháu thì cháu có còn muốn làm tình với cô không? Mà cô nói trước luôn là làm tình với cô thì phải bú bướm cô chứ cô không mút chim cho đâu. Cháu vẫn muốn ạ. Tại sao? Vì cô già rồi và chồng lại sắp chết thì không có ai lầm với cô. Ha ha, ngốc ạ, cháu tưởng không có cháu thì cô thiếu trai chắc. Cô sống xa chồng nhiều năm rồi, và chồng cũng yếu nhiều năm rồi. Nhưng cô luôn có công an bảo vệ, là vệ sĩ và cũng giúp cô mỗi khi cô đơn. Thôi nào, cháu đã muốn thì cởi quần áo ra ta tiến hành nào. Bà ta nói rồi bỏ cái khăn xuống ghế rồi lần lượt tự cởi cúc áo của mình và cởi bỏ đồ trên cơ thể xuống. Tôi cũng vậy, nhưng tôi nhanh hơn. Khi cởi xong thì bà ta đưa tay ra cầm lấy chim tôi mà lắc một cái. To gớm đây, không biết làm ăn ra sao. Nào lại đầy bú bướm cho cô rồi mình làm nào. Bà ta nói xong rồi thì lại giường ngồi nghiêng hẳn về phía sau, hai khuỷu tay chống xuống đệm để nhìn và dang rộng hai chân ra. Tôi lại và nhìn lồn bà ta một chút rồi bắt đầu bú. Bú một lúc thì bà ta bảo tôi đút vào địt, mọi chuyện cũng không có gì cả. Được tầm 15 phút thì bà ta bảo tôi thôi, đi lại ghế mặc lại quần áo vào. Trong lúc mặc quần áo thì bà ta cũng chỉ mở lời khen tôi gọn lỏn đúng một câu. Cháu làm khá lắm, cô rất hài lòng. Chuyện ngày hôm nay cháu phải giữ tuyệt đối bí mật, nếu không hậu quả thế nào chắc cháu biết rồi. Cháu biết giữ bí mật thì sau này sẽ có lợi cho cháu. sau đó thì bà ta cho phép tôi chụp chung một bức hình với bà ta và nói nếu có chuyện gì rắc rối cứ đưa bức hình này ra nói là cháu của bà. Rồi bà ta cũng cho tôi một số điện thoại, nói là chỉ được gọi khi có chuyện khẩn cấp. Sau đó thì tôi ra khỏi xe, còn bà ta thì gọi cho tài xế quay về xe để về, ngoài kia còn có cả một đoàn xe hộ tống đang chờ. Nguyệt thấy tôi rời khỏi xe nhanh như vậy là biết tôi chưa thỏa mãn rồi, nên tôi vừa về đến sảnh thì Nguyệt liền bảo tôi vào phòng, chờ một tí rồi Nguyệt sẽ vào ngay, bù đắp cho tôi và mang cho tôi một bất ngờ khác. Tôi vào phòng, vừa cởi hết quần áo ra và đi vào phòng tắm để tắm lại sạch sẽ, bước vào phòng thì vừa lúc Nguyệt dẫn theo một cô gái trẻ khá xinh vào theo. Vừa nhìn thấy bộ dạng của tôi thì cô bé đi cùng đưa tay lên che mắt và mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Tôi chưa kịp hỏi ai thì Nguyệt lên tiếng. Cái con bé này, có gì mà ngại ngùng xấu hổ? Lại đang tò mò và thích thú bỏ mẹ đi ấy chứ? Đứa nào bị bà bắt gặp đang xem linh tinh vậy? Ai vậy? Đây là Loan, cháu ngoại Nguyệt, con cái Tâm đó. Long thấy sao khi bây giờ được phá trinh hai bà cháu, xem là trinh nào phá sướng hơn? Thật sao? Đây chính là điều bất ngờ được nói tới ư. Đúng vậy, nó muốn giấu không cho mẹ nó biết, mẹ nó thì cũng không muốn cho nó biết nên lúc nãy khi tới nhà Long thì tài xế đưa nó đến đây trước, còn mẹ nó đi xe của con bé kia. Xong Nguyệt giục mẹ nó về trước để nó và Nguyệt bây giờ ở đây. Loan con chào anh Long đi rồi vào đây bà hướng dẫn cho cách làm đàn bà. Em chào anh, cô bé lý nhí. Còn không mau lại hôn cô bé và đưa cô bé lại giường đi. Nguyệt liếc nhìn tôi nói. Tôi tiến lại phía Loan, nhanh chóng đưa tay trái ra ôm ra phía sau lưng cô bé, tay phải thì nâng cằm cô ta lên để đặt vào đó một nụ hôn. Loan lúc đầu có vẻ hơi bất ngờ và bị động nhưng rất nhanh sau đó thì cũng hưởng ứng lại nụ hôn của tôi. Chứng tỏ đây không phải là nụ hôn đầu của cô bé. Hôm nay cô bé mặc một cái áo phông trắng và một cái váy ngắn xòe màu đen. Nguyệt thì lại gần cầm lấy tay cô bé và đưa lại cho sờ vào chim tôi, đồng thời khuyến khích cô bé cháu sờ và vuốt ve đi. Thế này này. Sau đó thì Nguyệt lại đi sang phía bên kia cầm lấy tay bên phải của tôi đang đặt trên vai Loan và đưa xuống sờ vào ngực Loan. Nguyệt nhanh chóng tự cởi bỏ hết mọi thứ trên cơ thể mình. Khi tôi và Loan rời môi nhau ra thì đã thấy Nguyệt trần truồng trước mắt rồi. Cháu gái thấy sao? Lần đầu sờ chim thấy thế nào? Thấy nó có to hơn trên phim không? Có sướng không? Cũng thinh thích hả? Tiên sư bố nhà cô, nhìn cái mặt cô tôi lại còn không biết tỏng đi rồi. Con nhà Tông không giống lông thì cũng giống cánh. Tôi với mẹ cô, và cô thì cũng giống nhau cả thôi, cùng một Tông. Lúc nãy cô cũng được xem mẹ cô lao vào mút chim như con thú đói vồ mồi rồi đấy. Giờ thì cô cởi quần áo ra. Đi rồi để tôi dạy cho cô cách mút. Mẹ cô không dạy thì để tôi dạy. Nguyệt nói xong thì cùng nhanh chóng quỳ xuống mà ngậm lấy dương vật tôi mà mút. Bà lại còn nói cháu, chính bà cũng biến thái kinh dị, làm với cả người bằng tuổi cháu ngoại mình không biết xấu hổ. Và chính bà cũng muốn mút chứ có phải dạy cháu gì đâu. Loan vừa cởi cái áo phông qua đầu mình vừa nói. Sau khi Loan cởi xong hết quần áo thì Nguyệt tạm thời dừng lại và nói tôi lên giường. Tôi lên giường nằm thì bắt đầu Nguyệt mút cho tôi rồi hướng dẫn cho Loan. Sau đó thì để Loan thử ngậm vào mút. Tất nhiên là có chuẩn bị rồi nên khi cả ba tiến lại giường thì Nguyệt đã cho Loan ăn kẹo bạc hà. Rồi Nguyệt lại tiếp tục mút của tôi, đồng thời xoay người lại để tôi bú lồn. Còn Loan thì ngồi quỳ phía dưới chân tôi, khi Nguyệt mút xong và dừng lại thì Loan mút. Khi nước lồn Nguyệt đã ra nhiều thì Nguyệt bảo Loan ngồi thay tư thế của Nguyệt để được tôi bú lồn, Nguyệt thì xuống dưới và liếm hai hòn dái của tôi. Cô bé mới có 16 tuổi nên lồn còn khá non tơ, và tôi bú liếm một cách ngon lành. Là cô gái trinh nguyên nên khi được tôi bú lồn thì cô bé rất là khó chịu và rên la oai oái, khi đã mút cho tôi đủ lâu. Và lồn cả hai đã sẵn sàng thì Nguyệt và Loan đều nằm ngửa ra để cho tôi địch phá trinh. Tôi phá trinh Nguyệt trước, để cho Loan chứng kiến sau đó mới phá trinh Loan. Được vài phút thì Loan ngất đi nên tôi cũng dừng lại, và cùng Nguyệt đi tắm. Trong lúc tôi địch Loan thì Nguyệt cũng có hỏi là phá trinh Nguyệt sướng hơn hay phá trinh Loan sướng hơn, và khi tắm cũng hỏi vậy. Tôi không hề che giấu Nguyệt khi nói rằng phá trinh Loan sướng hơn nhiều lần. Vì dù sao thì lồn của một cô gái 16 nó cũng khác hoàn toàn với lồn bà 52. Kể cả màng trinh rách rồi có thể vá lại được, có thể tái tạo lại được, nhưng còn độ rộng, độ co bóp của các tế bào âm đạo, các dây thần kinh và cá nước lồn, hay như là biểu hiện của hai người cũng khác nhau hoàn toàn. Nguyệt lại có điện thoại và nghe xong điện thoại thì bảo tôi nghỉ ngơi một chút rồi qua phòng lúc trước phòng có lắp máy quay để tí nữa ngủ và thụ thai cho nhân vật tiếp theo. thì ra là cô bé Loan đang nghỉ hè nên muốn xuống chơi với Nguyệt. Và một lần tình cờ Nguyệt phát hiện cháu ngoại mình xem phim sex. Nguyệt có vào ngủ cùng cháu và bà cháu tâm sự với nhau, biết được cháu mình còn trinh và đang tò mò khám phá về tình dục. Cô bé đang yêu một cậu bạn cùng lớp nhưng mới chỉ ôm và hôn nhau thôi chứ chưa đi quá giới hạn. Gần đây thì cậu bạn cũng hay cho Loan xem phim sex và muốn Loan mút chim cho cậu ta nhưng Loan chưa chịu. Nhân tâm sự cùng bà thì Loan cũng hỏi bà về việc mút chim và việc làm chuyện ấy có đau không. Nguyệt thoải mái tâm sự chia sẻ với cháu và thậm chí còn khoe mình mới đi vá màng trinh. Nguyệt kiểm tra màng trinh của cháu đồng thời cho cháu nhìn cái màng trinh mới vá của mình. Nghĩ tới tôi nên Nguyệt khích cô bé cháu gái là nếu muốn biết phá trinh có đau không thì hôm nào Nguyệt cho Loan xem trực tiếp việc Nguyệt bị phá trinh. Đồng thời dụ dỗ dần Loan đồng ý để tôi đi. Vì Nguyệt biết là khi về lại nhà thì cháu gái lại để cho thằng bạn học phá đời con gái thôi. Để cho một thằng không đáng phá trinh thì quả là một điều đáng tiếc, chỉ bằng để tôi địch thì cháu gái còn được sướng. Nhưng vài năm gần đây khi đã ngoài 30 tuổi, thì tính khí cũng trầm hơn, lo cho gia đình nhiều hơn và cũng biết được là có con muộn thì sinh nở gặp sự cố nhiều hơn nên cũng muốn có thêm con. Đặc biệt là trọng tâm với sự hậu thuẫn của Nguyệt và ông bí thư tỉnh cũng đã leo lên được đến chức phó chủ tịch tỉnh. Và tương lai không xa thì sẽ lên chức bí thư tỉnh ủy thay cho ông kia. Nguyệt đang chạy rồi, chính vì thế nên Tâm mới càng mong muốn mình có thêm con để sau này cũng nối nghiệp bố, con trai càng tốt. Nhưng càng cố để có con thì càng thất vọng và đi khám thì phát hiện ra lỗi ở chồng. Đã chạy chữa nhiều nhưng mà không khả quan, lúc đầu thì cũng giống như hát. Tâm nghĩ chồng như vậy cũng tốt vì không lo chuyện có hậu quả ở ngoài. Bản thân hát là con rơi, và lại được yêu ái hơn con đẻ nên cũng thừa hiểu nếu chồng còn khả năng sinh con thì có khi lại có con rơi con vãi ở ngoài. Và sẽ đối xử dành những thứ tốt nhất cho con rơi, thường thì vợ hai vợ bé bao giờ cũng được yêu hơn vợ cả mà. Cuối cùng Tâm nói chuyện than phiền với Nguyệt và Nguyệt gợi ý có con với tôi. Nhân vật cuối cùng mà Nguyệt đề cập tới cuối cùng cũng xuất hiện. Đó cũng là một người phụ nữ phốp pháp. Tuy không bằng Nguyệt và bà lúc nãy nhưng mà hơn Cúc một chút. Mặt cũng béo tròn, trắng, đeo kính và nhìn rất dâm. Trong lúc chờ đợi cô ta đến thì tôi nằm tô hô trần chuồng ra nhắn tin với Quỳnh và Hoa con gái Mai. Khi bước vào phòng thì vừa mới nhìn thấy tôi và cây gậy thần của tôi thì mắt bà ta đã sáng lên và chứa đựng bao nhiêu suy nghĩ dâm dục trong đầu. Nguyệt giới thiệu qua rất nhanh thôi rồi đóng cửa đi ra để cho cô ta ở lại và thật trùng hợp cô ta trùng tên với con gái Nguyệt. Khi Nguyệt đi ra rồi thì cô ta mới thể hiện bản chất lẳng lơ dâm đãng của mình ra khi ánh mắt đưa tình với tôi và rủ tôi vào tắm chung. Tôi nói tắm rồi thì cô ta bước vào phòng tắm và một lúc sau thì hoàn toàn trần truồng đi ra. Trên tay cầm một cái khăn để lau cơ thể, bà ta cố tình như vậy để khêu gợi tôi vì nếu muốn đã có thể lau khô người từ trong phòng tắm. Nhưng không, bà ta để người ướt đi ra rồi cầm cái khăn đi qua đi lại phơi bày cơ thể để khêu gợi. Tuy nhiên nhận được là sự bình thản của tôi. Tôi vẫn dùng điện thoại để nhắn tin cho Quỳnh, tôi rủ Quỳnh chưa qua nhà chú Thắng ăn cơm và tôi còn hứa hẹn sau đó dẫn Quỳnh về nhà tôi. Không quyến rũ được tôi thì bà ta lao lên giường và mút của tôi trong khi tôi vẫn không rời cái điện thoại của mình. Và khi mà tôi vứt cái điện thoại sang một bên thì bà ta mới biết sự lợi hại của tôi. Những tiếng rên la dâm dục vang vọng khắp phòng khi mà cái lưỡi và cái tay của tôi khám phá những cứ điểm trọng yếu của bà ta. Cuối cùng khi mà tôi cho vũ khí lợi hại nhất xung trận thì âm thanh lại càng náo nhiệt hơn nữa. Toàn bộ những gì dồn nén trong người tôi chút hết vào bà ta trong ánh mắt đờ đẫn hoang dại của bà. Mất 1-2 phút để tận hưởng cảm giác đê mê mang lại, bà ta nằm nép vào ngực tôi va nhỏ nhẹ như một cô gái e thẹn mới về nhà chồng. Cảm ơn tôi vì đã cho bà ta có những giây phút tuyệt vời ngày hôm nay. Sau đó thì tôi và bà ta đi tắm và trong bồn tắm tôi tiếp tục địt vào mồm bà ta một lúc nữa. Trước khi bà ta mặc quần áo ra về, Nguyệt vào và nói chuyện với tôi rõ hơn về bà ta. Bà ta là một nữ đại biểu quốc hội và cũng là chủ một doanh nghiệp lớn. Nguyệt quen bà ta qua một diễn đàn doanh nghiệp, và được biết là bà ta đang là tình nhân cũng như sắp trở thành vợ của một cựu quan chức vừa mới rời nhiệm sở. Điểm đặc biệt là vị cựu quan chức kia theo dư luận là một nhân vật bất tài, không có tài cán gì nhưng mà lên được trước đó là do là con của một lãnh tụ cách mạng được mọi người tôn kính. Con trai ông ta tuy nghiện ma túy và được đưa đi nước ngoài cai nghiện nhiều năm nhưng về nước cũng là bí thư tỉnh ủy ở độ tuổi ngoài 40. Bà ta là người ở tỉnh mà vị con trai kia làm lãnh đạo và lân la làm quen hiến thân cho vị lãnh đạo con để dần dần cũng leo lên được đại biểu quốc hội. Và bà ta còn lợi dụng tiền của ông lãnh đạo con để thành lập công ty tập đoàn, một hình thức rửa tiền. Vị cựu quan chức lại là người phong độ, đầu tóc chải chuốt, vợ già ở quê lại đau yếu. Khi còn tại chức thì cũng hưởng thụ gái đẹp không ít. Do có mối quan hệ với lãnh đạo con, biết được phu nhân cựu tổng sắp quy tiên, cựu tổng cô đơn gối chiếc nên Tê thường xuyên tới nhà cựu tổng ân cần thăm hỏi để chiếm tình cảm cựu tổng. Với một người hiếu sắc và một dâm nữ, mưu mô thủ đoạn thì việc tất yếu diễn ra. Tê từ chỗ là người tình của con lại thành người tình của bố. Căng thẳng gia đình càng lên đỉnh điểm khi vợ cựu tổng qua đời vì bạo bệnh và chưa mãn tang vợ cựu tổng đã muốn lấy người tình trẻ làm vợ kế. Bị bố cướp nhân tình lại chưa mãn tang người mẹ yêu dấu đã muốn lấy vợ mới làm cho lãnh đạo con và các người con khác của cựu tổng như phát điên và xung đột dữ dội với cựu tổng. Nhưng đã bị cái lồn làm mờ con mắt cựu tổng quyết không nghe và tuyên bố từ con, đồng thời nhờ ảnh hưởng vẫn còn trên chính trường để cho con trai thôi làm bí thư tỉnh ủy về trung ương làm chức vụ hữu danh vô thực để trừng phạt. Nhận thấy cơ hội quá lớn đến với mình, Tê quyết tâm có con với cựu tổng để con sau này cũng làm ông to bà lớn mặc dù hiện nay cũng đã 45 tuổi rồi. Ấp ủ như vậy nhưng vẫn chưa thành công vì cựu tổng cũng ngoài 70 và Tê cũng 45 nên cũng khó thụ thai. Tê lại quyết tâm đi tìm những người có nét mặt gần giống cựu tổng để nhờ thụ thai, và tình cờ thấy Nguyệt khoe về tôi thấy cũng có nét giống nên Tê đặt vấn đề. Tất nhiên là cũng phải chi cho Nguyệt một khoản và có thể là những hợp đồng béo bở rồi. Nhưng cô ta thật không ngờ là trong phòng còn lắp sẵn camera mọi góc cạnh rồi. Nguyên do là nơi nghỉ dưỡng này của Nguyệt thường đón vị lãnh đạo cục cảnh sát kia đến hoan lạc. Vốn là người khá bệnh hoạn trên giường nên ông ta cho lắp đặt camera kín khắp nơi để ghi lại cảnh hoan lạc của mình. Chỗ trang trại của Nguyệt hôm trước mà tôi ngủ với mấy vị PCTTP cũng là do ông ta lắp đặt. Nghe Nguyệt nói và kể về tiểu sử của mấy người mà tôi hưng phấn khởi trong lòng. Sẽ thật tuyệt biết bao nếu như ba người đàn bà mang thai của tôi, và càng tuyệt vời hơn nữa khi sinh con trai. Khi chúng lớn lên, dậy thì tôi sẽ tìm đến chúng và cho chúng biết người bố thực sự của chúng là ai, chính là tôi chứ ai. Đã có những thước phim ghi lại cảnh hôm nay làm chứng. Xem nào khi chúng 14 tuổi chẳng hạn, thì một người nhiều nhất là 60 tuổi, một người 55 tuổi và một người 50 tuổi. Điểm chung của ba người đàn bà này là đều có chồng vô dụng. Một người thì chồng là một ông lão gần 90 tuổi nếu còn sống, hòm hem lắm rồi, còn hai người còn lại thì một vị có thể ủy viên bộ CT, còn một vị là phu nhân bí thư tỉnh ủy, chồng đều vô dụng. Khi đó thì tôi có cách để xúi dục những người con trai của mình chiếm đoạt mẹ của chúng nó như tôi với Lan. Chúng sẽ thay tôi và thay cả những người cha hờ của chúng đáp ứng tình dục cho các bà mẹ. Nghĩ đến việc lúc ấy con của Tâm địch Tâm giống y như tôi địch Nguyệt bây giờ thật hưng phấn và sung sướng. Nghĩ thế nên tôi xin Nguyệt lại những đoạn clip hôm nay và Nguyệt cho không ngại ngần gì. Tất nhiên là Nguyệt vẫn giữ bản gốc. Xong việc thì Nguyệt cũng nói với tôi là bà Huyền mẹ Huy, Nguyệt đã xử lý xong để cho tôi thích làm gì với bà ta thì làm, rồi Nguyệt cũng dẫn tôi ra gara xe, nơi đó đã có sẵn chiếc xe mô tô phân khối lớn kiểu dáng cruiser bệ vệ oai phong có vẻ không hợp với người trẻ tuổi như tôi lắm. Trông nó hợp với trung niên hơn. Nhưng Nguyệt nói với tôi là tôi giờ đã làm giám đốc rồi trông cũng phải oai vệ một chút, hơn nữa đi xe kiểu này rất thoải mái. Nguyệt cũng mua thêm cho tôi một chiếc sport trẻ trung để ở nhà tôi rồi. Hiện giờ đã hơn 11 giờ, nhớ tới cái hẹn ăn cơm ở nhà chú Thắng và dọn nhà mới cho cô Thu tôi tạm biệt Nguyệt ra về. Nguyệt vẫn ở lại đó với cháu gái của mình chiều về sau. Tôi đi xe PKL về nhà mặc dù chưa có bằng. Tạt qua nhà hôn hít và sờ mông bóp vú mỗi cô một cái rồi nói tôi có việc phải đi, không ăn cơm ở nhà. Tôi lấy cái gói thằng Thịnh đưa cho tôi mang theo người rồi bảo anh Trung đi theo tôi. Căn nhà mà Lương sang tên cho tôi thì tôi đã nhờ chú Thắng và anh Vinh thúc ép họ sớm chuyển đi. Họ cũng biết là chủ mới của căn nhà vừa mới chết nên cũng chẳng dám lấn lá ở lâu nữa. Hôm nay tôi đưa mẹ con cô Thu về đấy ở và sẽ mời Quỳnh về nhà tôi để tâm sự. Đồ đạc của hai mẹ con thì chẳng có gì nên hôm nay khi tôi đã nhờ thì anh Hùng cũng cử một hai thằng vẫn còn hay qua lại nhà bà Hà trợ giúp. Anh Vinh cũng giúp một tay. Khi tôi tới nhà thì đồ đạc đã chất lên xe thùng của cảnh sát và cảnh sát sẽ làm người chuyên chở. Mọi việc diễn ra chóng vánh. Nhà đã có sẵn bàn ghế để cho khách đến ăn ngồi làm cho cô Thu vô cùng kinh ngạc. Thực ra đây là những bộ bàn ghế công an đi càn quét và thu của những hàng quán vỉa hè khác. Bình thường thì cứ tịch thu xong đem về thị trấn rồi chủ mang tiền đến xin lấy lại, nhưng lần này là tịch thu không trả lại. Có xe thùng của cảnh sát chở đồ đến rồi lại thấy bóng dáng của giang hồ ở đây thì bố bảo cũng không có thằng nào dám đến gây chuyện. Mọi người đi rồi thì cô Thu cảm ơn tôi rối rít vì tôi đã giúp cô tận tình như thế dù không quen biết gì. Tôi đưa cái bọc vàng mà thằng Thịnh đưa tôi cho cô Thu bảo là của thằng Thịnh nhờ tôi đưa lại cho cô nhưng cô không lấy. cô lại cảm ơn tôi thêm một lần nữa vì nếu tôi mà đưa cái túi vàng này cho cô sớm hơn thì cảnh sát lục được và sẽ tịch thu, đồng thời tội của thằng Thịnh lại thêm nặng. Nhưng đây cảnh sát chỉ lục được một ít vàng lẻ trong ba lô của Thịnh, lại không tìm thấy nơi cô nên mọi nghi vấn về số vàng đó đổ lên đầu tên cầm đầu kia. Cô nói cô giữ không an toàn, tôi cứ giữ hộ cô, với lại coi như là cô trả tiền thuê nhà. Tôi cũng hứa là sẽ tìm cách cứu thằng Thịnh ra. Xong thì tôi qua nhà cô Nhi để anh Trung đón thằng Hùng đến nhà chú Thắng, tôi thì qua nhà Quỳnh để đón Quỳnh. Này em trai Quỳnh cũng về nhà, nhìn thấy cái xe PKL hầm hố của tôi mà ngưỡng mộ. Đây là lần đầu tiên tôi cầm lái PKL, và Quỳnh cũng là người con gái đầu tiên được ngồi sau xe tôi. Quỳnh ngồi ôm tôi thật chặt, ép sát bộ ngực càng ngày càng nở nang vào lưng tôi. Chỉ chờ tôi đèo Quỳnh tới là bữa ăn diễn ra, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Vài ngày trở lại đây thì do thấy tần suất tôi có mặt tại nhà chú Thắng ăn cơm chưa thân thiết quá nhiều, ngày nào cũng có mặt nên thể diện của vợ chồng chú Thắng tăng lên đáng kể. Nhất là sau những biến đổi to lớn và rộng khắp trong hệ thống cán bộ lãnh đạo huyện. Vị trí cao thứ hai tại huyện đã hạ đài, người đứng đầu bị tuyên chuyển vì liên đới, Quân nhảy lên vị trí thứ hai đầy ngoạn mục, nhiều vị trưởng phó phòng tìm đến nhà tôi nhưng lại chỉ còn thấy vườn không nhà trống, hỏi người bán nước ở cửa thì chỉ nhận được cái lắc đầu. Cũng may là tình cờ gặp anh Vinh là người hay qua quán và ăn uống ủng hộ cô Thu, thấy mấy người lạ mặt hỏi cô Thu thì lại tưởng là đến gây chuyện nên lại tra khảo. Khi biết được là họ hỏi thăm tin tức của tôi thì anh Vinh cũng không biết nhưng mách nước cho họ là thường vào buổi trưa thì tôi hay qua nhà chú Thắng ăn cơm. Họ đã lân la tìm tới, và kể cả là có gặp được tôi thì tôi cũng không có thời gian để mà tiếp. Tất cả chỉ trao đổi qua điện thoại, những ai đã đưa tiền cho tôi và có lễ độ thì đều được tôi hứa hẹn là cứ yên tâm. Khi mà đã thấy tôi thân thiết với gia đình chú Thắng rồi thì họ lại lân la tiếp cận chú Thắng, đến nhà chơi và khách sáo quà cáp. Chú Thắng lại đa phần vắng nhà nên tất cả đều do cô Mận nhận cả và cô rất vui, rất hãnh diện. Khi cùng đám anh Vinh chuyển đồ cho cô Thu, tôi đã phím anh trước rồi. Nên khi bữa ăn chuẩn bị kết thúc thì điện thoại của chú Thắng vang lên. Là anh Vinh gọi, báo cáo chú Thắng là có việc gấp và cần chú Thắng cho chỉ thị. Chú Thắng cũng đã được tôi bí mật nói nhỏ rồi nên cũng giả vờ như có việc gấp nên xong bữa ăn là vội vàng mặc quần áo đi ngay. Anh Trung sau khi ăn xong thì cũng đèo thằng Hùng về nhà cô Nhi. Và vẫn như mọi khi tôi và Quỳnh lại được nhắc khéo lên nhà nghỉ ngơi, còn cứ để việc rửa bát đấy cho mẹ con cô Mận làm. Quỳnh đã sạch kinh nên hôm nay tôi không để Quỳnh mút của mình nữa mà lại ôm ấp Quỳnh, lột quần của Quỳnh ra mà úp mặt vào háng Quỳnh. Lúc đầu thì Quỳnh còn cố kìm nén những tiếng rên trong cổ họng. Nhưng càng về sau thì Quỳnh càng sướng hơn và không còn kiềm chế được nữa. Tôi biết là hai mẹ con cô Mận đang ở ngoài cửa và nhìn trộm hai chúng tôi trong này. Hôm trước thì tôi chỉ bú lồn đào sơ sài rồi địt thôi, và mọi hôm thì cũng chỉ có Quỳnh là mút cho tôi nên hôm nay tôi muốn cho cô Mận thấy việc được bú lồn nó sướng như thế nào để kích thích cô. Vì tôi biết là chú Thắng cũng chỉ làm qua loa thôi. Khi mà Quỳnh đã lên cơn sướng và những tiếng rên đã không kiềm chế được nữa thì tôi tăng tương tác với Quỳnh nhiều hơn. Giao tiếp với Quỳnh nhiều hơn để cô Mận nghe rõ những gì Quỳnh nói. Quỳnh càng sướng thì tiếng rên càng lớn hơn và Quỳnh cũng ý thức được điều đó, sợ cô Mận biết nên bảo tôi ngừng lại. Tôi cũng tạm ngừng lại mà vùng lên hôn môi Quỳnh và thì thầm vào tai Quỳnh một điều thật ngọt ngào khiến cho Quỳnh sung sướng e thẹn gật đầu đồng ý. Để anh làm một tí nữa thôi cho em ra, rồi mình về nhà anh nhé. Em mút cho anh cũng muốn anh ra, thì cũng phải để anh làm cho em ra chứ. Rồi tôi lại cúi xuống tiếp tục chăm sóc cái lồn đã ướt nhẹp của Quỳnh. Ôi anh ơi em! Quỳnh đã lên đỉnh sung sướng. Tinh khí phun trào như những dòng nham thạch khi núi lửa thức giấc phun trào. Nó bắn thẳng vào miệng và vào mặt tôi, và sau khi những đợt phun trào mãnh liệt kết thúc thì nó vẫn âm ỉ trào ra và chảy ra khỏi miệng lỗ. Tôi kiên nhẫn úp mặt vào đó mà hưởng thụ hết những gì Quỳnh tiết ra. Quỳnh ý thức được điều đó. Đừng anh, bẩn lắm, đừng liếm nữa. Có gì đâu mà bẩn em, ngon lắm luôn, cũng như em nuốt của anh vậy mà, tôi nói sau khi rời khỏi lồn Quỳnh, nó ở đầy mặt anh rồi, làm sao bây giờ? Hôm nay em không mang theo khăn giấy, không sao đâu, anh thích mà, anh thích có mùi vị của em ở ngay gần mũi anh. Nhưng mà không được, mọi người nhìn thấy, như này sao được? Em lấy tay quẹt nó vào miệng anh đi, thế là hết mà, mình đi ngoài đường thì nắng đeo khẩu trang ai biết. Mà xuống dưới gặp cô chào cái rồi về, cô có nhìn thấy thì cũng nghĩ là nóng chảy mồ hôi thôi. Quỳnh nghe tôi nói thì cũng ngại ngùng và áy náy làm theo lời tôi nói. dùng ngón tay ngọc ngà của mình mắm miết trên khuôn mặt của tôi để đưa chất dịch về một chỗ, rồi Quỳnh lại dùng chính ngón tay của mình hứng lấy và theo ý tôi thì đưa ngón tay ra trước miệng tôi để tôi mút lấy ngón tay có dịch của Quỳnh. Sau đó thì Quỳnh lại làm tương tự như vậy với má bên kia của tôi. Lần này khi dịch đã được tập trung vào một chỗ thì tôi lại thì thầm vào tai Quỳnh. Em hút nó vào miệng đi, xong rồi anh hôn, em mớm lại vào miệng anh. Đó là má bên trái của tôi và người ở ngoài cửa có thể quan sát thấy. Quỳnh cũng không ngần ngại làm theo, đưa môi lại áp vào má tôi mà hút lấy chất dịch vào miệng mình. Do khi bú lồn Quỳnh thì Quỳnh nằm trên giường, còn tôi quỳ dưới đất để bú, khi xong thì tôi vẫn quỳ như thế, ngẩng đầu lên. Còn Quỳnh thì sau khi sướng xong thì ngồi dậy bên mép giường. Lên khi hôn má tôi thì Quỳnh phải thay đổi tư thế, Quỳnh phải co hai chân lên giường rồi đưa nó ra phía sau, chống hai tay ở mép giường cúi xuống hôn tôi. Tôi luồn lưỡi vào trong để cuốn lấy chất dịch trong miệng Quỳnh. Sau đó thì Quỳnh bất ngờ hôn vào khắp nơi trên má tôi, còn tôi thì cầm lấy ngón tay của Quỳnh lúc nãy dùng miết má tôi cho vào miệng mà mút sạch. Hôn chùn chụt khắp mặt tôi xong thì Quỳnh ghé vào tai tôi rót mật. Em yêu anh. Sau đó thì tôi bảo Quỳnh đi vào nhà vệ sinh để rửa ráy. Trước khi vào nhà vệ sinh, Quỳnh còn cúi xuống mút của tôi một cái rồi mới đi, do khi bú lồn Quỳnh thì tôi cũng vô cùng khó chịu và phải giải phóng thằng nhỏ. Khi Quỳnh bước vào nhà vệ sinh thì thật bất ngờ là chị Đào lao vào trong phòng rồi không để tôi kịp mặc quần, chị quỳ xuống mà ngậm lấy của tôi mà mút. Cảm giác này thật kích thích khó tả, đã lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác này. Cũng một năm rồi. Từ khi tôi và Lan còn làm tình lén lút với nhau mỗi khi bố ngủ say. Nhưng hai hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn, tôi ý thức được điều đó. Vì một bên là bố tôi, bị bệnh và làm việc mệt mỏi ngủ say và nhất là lại bị tôi cho uống thuốc ngủ so với việc Quỳnh thì chỉ vào trong vệ sinh trong chốc lát thôi. Do đó dù có rất sướng thì cũng chỉ khoảng 2-3 phút là tôi đẩy chị ra để mặc lại quần áo, ra hiệu cho chị là Quỳnh ra bây giờ và bảo chị xuống dưới nhà. Ra khỏi nhà Chu Thắng thì anh Trung đã đứng đợi sẵn tôi ngoài đường rồi. Về nhà thì thật ngạc nhiên khi cô Thu lại đã mang đồ ra bán hàng nước rồi. Vì địa điểm nhà tôi khá đẹp, ngay ở cạnh hồ, những hàng quán khác muốn bán hàng mỗi tháng cũng phải nộp không ít cho công an mà cũng phải thân quen mới bán được. Ngày đầu tới đây cô cũng rất sợ sệt và phân vân không biết có nên bày hàng ra bán không vì sợ sẽ bị công an bắt và những hàng quán khác cho người quậy phá. Đây là một nơi hoàn toàn mới mà. Cuối cùng cô cũng quyết định thử liều, mở hàng bán và quả thật là cũng bị những hàng khác thấy ngứa mắt cũng định kiếm chuyện nhưng không làm gì được. Vì ở nhà bà Hà luôn có một hai thằng đàn em của anh Hùng thường trú tại đó, bọn nào chớm có ý định gây sự là phải rút ngay. Điều lo sợ thứ hai của cô và cũng là niềm hy vọng còn sót lại của những hàng quán khác là công an đã không xảy ra. Khi anh Vinh sáng ra đi làm đã qua chỗ cô uống nước, và khi cô đưa phong bì để làm luật thì anh không nhận. Vốn hoàn cảnh khó khăn. Chịu thương chịu khó nên cô đâu thể nghỉ bán hàng nhất là khi có một chỗ tốt như thế này. Đứng trước cổng nhà, trong lúc tôi mở khóa thì Quỳnh đứng ngắm nhìn ngôi nhà mà lòng đầy ngưỡng mộ ước ao. Cửa được mở ra, tôi dắt tay Quỳnh bước vào, anh Trung thì dắt xe của tôi cho vào trong sân nhà rồi đi ra ngồi uống nước. Đi được một đoạn thì như chợt nhớ ra điều gì Quỳnh thắc mắc. Sao anh bảo vợ anh ở quê xuống rồi mà lại về ngay rồi sao, mà anh không về cùng sao? Vợ anh vẫn ở dưới này mà. Có về quê đâu. Vậy sao, sao liều thế dám dẫn em về nhà, không sợ vợ biết sao? Mà vợ anh không có nhà hả? Đây là nhà cũ của anh, bọn anh mới chuyển đến nơi ở mới rồi. Ngôi nhà này đẹp vậy, sao còn phải chuyển đến nơi ở mới làm gì nữa? Vì nơi ở mới còn to đẹp rộng rãi hơn. Mẹ anh giỏi thật đó, em có nét nào giống được mẹ anh không? Sao em lại hỏi thế? Chả phải sao? Mẹ anh không giỏi mà một mình lại kiếm được nhiều tiền đến thế, sắm được cơ ngơi to đẹp hơn này cho anh. Mà thường thì đàn ông con trai các anh từ nhỏ đã được mẹ quan tâm chăm sóc từng tí một, mẹ lại là người giỏi như thế thì các anh luôn có một hình mẫu về một người phụ nữ rồi, cũng muốn bạn gái hay vợ có nét gì đó giống mẹ, được như mẹ mình. Anh trả lời em đi, em có nhiều nét giống mẹ lắm. Nói em nghe đi, có thật thế không, là những nét nào vậy? Thứ nhất. Anh xem nào em và mẹ đều là những người phụ nữ rất đẹp. Còn thứ hai thì cũng giống như mẹ, cả mẹ và em đều quan tâm và chăm sóc cho anh rất tốt. Và cái thứ ba thì là gì, anh nói đi, hai cái trước đã xạo, nịnh đầm rồi. Cái thứ ba em giống mẹ là chính vì cả hai đều đẹp và đều rất tốt nên anh đều yêu cả hai người. Tạm thời anh thế đã, đừng buông em ra, ở đây mọi người nhìn thấy, anh này kỳ quá. Tôi nói xong thì áp luôn môi mình vào môi Quỳnh mà hôn, và Quỳnh thì ngại ngùng đẩy tôi ra. Anh, đừng mà anh, vào nhà rồi em chiều. Wow, đẹp quá đi mất, mà anh ăn gian chỉ trả lời linh tinh cho qua chuyện nên cái thứ ba không tính. Anh ăn gian chỗ nào, sao lại không tính, em mới là người ăn gian đó. Lại còn trả thế, anh nói anh yêu mẹ và em giống nhau. Thì không đúng sao, em thử nghĩ xem, anh yêu mẹ là rõ ràng rồi. Và anh cũng yêu em, thế thì hai người giống nhau anh đều yêu cả. Còn nếu em thấy anh không yêu em thì anh chịu thua và chịu sai. Cái thứ ba bỏ đi không tính, không phải là em nghĩ anh không yêu em, mà là anh yêu mẹ thì là tình yêu kiểu khác, còn anh yêu em kiểu khác sao mà giống nhau được. Nếu giống thì sao, anh nói giống là giống mà, thế anh mới liệt vào là cái thứ ba chứ. Ghét cái mặt, trông thế mà bảo thủ và chỉ được cái cãi cố, chảy cối không chịu được. Em nói anh nghe nhé, tình yêu với mẹ là tình yêu mẫu tử khác hoàn toàn với tình yêu nam nữ. Anh yêu mẹ nhưng đã có bao giờ hôn mẹ chưa? Có chứ, không những hôn mẹ mà kể cả những việc như lúc nãy anh làm với em thì anh cũng làm với mẹ, và những việc mà em vẫn làm với anh thì mẹ cũng làm cho anh. Thế anh mới nói là hai người giống nhau. Tôi nhỏ giọng vào tai Quỳnh, thôi được rồi, cứ coi như là cái thứ ba của anh là hợp lệ. Em cho anh mấy ngày suy nghĩ, sang tuần phải nói cho em biết thêm những điểm giống nhau khác nữa. Quỳnh nghĩ rằng tôi chống chế, không ngờ được rằng những gì tôi nói là sự thật. Tuân lệnh mẫu hậu, có thế mới đáng yêu chứ. Buông em ra. Quỳnh đang rất hạnh phúc và sung sướng nhưng cũng cố nói ra như vậy. Con gái là như vậy, nói một đằng nghĩ một nẻo. Vì lúc nói xong thì tôi đã nhanh chóng cúi xuống bế thóc Quỳnh trên tay rồi bế đi về hướng cầu thang lên tầng. Mệt không? Mà tại sao lại nói là tuân lệnh mẫu hậu vậy? Không mệt, có bế lên tầng 10 cũng bình thường, bế em lên tận 9 tầng mây còn chẳng mệt thì có mấy tầng này nhằm nhò gì. À hát, cái đấy chính là cái giống nhau thứ tư giữa em và mẹ đó, là anh nghe lời em như nghe lời mẹ. Mỗi lời em nói là một mệnh lệnh với anh, em là mẹ anh hay em là bà nội của anh cũng được. Ghét, cái đồ gian trá. Tôi bế Quỳnh đến cửa phòng, hướng dẫn Quỳnh lấy chìa khóa trong người tôi. Chỉ cho Quỳnh chiếc chìa khóa phòng để Quỳnh mở rồi bế Quỳnh đặt lên giường. Và tôi nhanh chóng đè lên Quỳnh, đặt vào môi Quỳnh một nụ hôn nồng nàn. Kìa anh, đừng mà anh, cửa, còn mở. Có ai đâu em, cửa mở hay đóng thì có liên quan gì, nhà chỉ có hai chúng ta. Cửa dưới anh cũng cài chốt rồi mà kể cả anh có để mở toang hoang thì cũng không có ai vào được. Tôi rời môi Quỳnh ra sau khi đã hôn no say. Tôi đi tìm điều khiển điều hòa, bật điều hòa mát lạnh và bắt đầu thoải mái cởi quần áo của mình. Nhà vệ sinh ở đâu anh? Trong này này, em làm gì để anh vào tắm cùng em? Không, anh ở ngoài đi, để mình em trong này thôi. Trong lúc Quỳnh vào nhà vệ sinh thì tôi cũng nhớ ra điều gì, nhắn tin cho anh Trung rồi xuống dưới nhà. Tôi đang trần truồng nằm tô hô ra giường thì Quỳnh cũng trần truồng từ nhà tắm bước ra, trên tay cầm theo quần áo mình thay ra. Tuy đã yêu tôi từ lâu và gần như thuộc về tôi rồi, chỉ còn chưa quan hệ tình dục thôi nhưng mà Quỳnh đã bú mút cho tôi và cũng để tôi thấy hết cơ thể của mình rồi. Mặc dù vậy thì Quỳnh cũng rất ngại ngùng và e thẹn khi lõa lồ trước mặt tôi, vì dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên nàng chủ động tự cởi bỏ hết tất cả. Khi tắm xong thì nàng cũng phân vân lưỡng lự một lúc, không biết là có nên mặc vào hay để nguyên thế này đi ra. Mặc vào rồi thì cũng bị tôi cởi ra. Có khi còn làm cho quần áo nhăn nhó, và nhất là cái quần chip mà bị ướt một mảng, về nhà phải thay mẹ lại biết thì nhục mặt. Và nàng quyết định cứ thế bước ra. Nàng bước lại tủ quần áo cho quần áo vào tủ rồi mới đi lại phía giường. Wow, em càng ngày càng đẹp đó nhé. Nào lại đây anh mời em cốc chè nào, mời em về nhà mà nhà chẳng có nước non gì cả. Em xin, đúng loại chè em thích ăn nhất. Ngon quá, anh mua lúc nào vậy? Lúc em trong nhà tắm. Anh bảo anh Trung mua rồi mang vào. Anh mua nhiều lắm, trong tủ kia còn, cả nước mía và linh tinh nữa. Của cô bán hàng nước trước cửa nhà đó hả? Cô ấy làm ngon thật, mà hai mẹ con cũng xinh nữa. Chè này mà có thêm tí sữa nữa ở phía trên thì ngon tuyệt. Em muốn sữa thì có liền a hát. Đâu? Đây này, em nghịch một tí là nó vắt sữa vào cốc cho em ăn, sẽ ngon tuyệt. Trong lúc Quỳnh ngồi ăn chè thì tôi vẫn nằm mà đưa tay xoa bóp nhẹ nhàng hai bầu vú Quỳnh. Nghe tôi nói thế thì Quỳnh nhéo tay tôi một cái. Quỳnh ăn xong thì lên giường và tôi ôm Quỳnh ngủ. Do sáng nay hoạt động khá nhiều nên tôi ngủ khá ngon, đã cả tuần nay rồi tôi chưa biết đến mùi vị ngủ chưa là thế nào. Hôm nào cũng tranh thủ với Quỳnh hay chị Đào. Khi tôi thức giấc thì đã thấy Quỳnh đang say mê ngậm và mân mê của tôi rồi. Em không ngủ hả? Anh dậy rồi à hát, em ngủ được một chút rồi. Bình thường ngủ chưa ít quen rồi. Thấy anh ngủ ngon lành, chắc là vừa rồi ôn thi mệt, xong lại không được ngủ à hát. Quỳnh ngại ngùng trong hoàn cảnh hiện tại. Anh làm sao mà ngủ nổi khi có em đang làm thế này cho anh rất tuyệt. Em làm anh rất sướng. Có thật là em làm anh rất sướng không? Mà nếu thế thì em không làm nữa để cho anh ngủ. Không, anh đã dậy rồi mà. Anh thích được em làm như vậy cho anh sướng, và cũng thích được bú lồn em, để em phun vào mặt anh như lúc sáng. Mà em cũng cho A phun vào mặt em nhé. Anh ăn với chả nói, em không thích anh nói thế đâu. Thế anh phải nói là như thế nào? Bướm hay bím gì đấy cũng được. Được rồi, tuân lệnh mẫu hậu, vậy em quay lại đây để cho anh bú bướm em nào, nhưng thi thoảng cho anh gọi nó là lồn nhé. Quỳnh không nói mà lại cúi xuống mút của tôi và quay mông về phía tôi để cho tôi nhào nặn và đưa đến vị trí mình mong muốn. Khi tư thế 69 đã được tạo hình xong thì Quỳnh mới nói yếu ớt. Đừng anh, như vậy kỳ lắm. Có gì đâu mà kỳ, anh thích là được và em thích là được. Thì em là phụ nữ, ngồi trên để cái đó lên trên mặt đàn ông thì kỳ cục. Mà người ta kiêng, không có sao hết, anh thích là được. Anh ơi, em lại sướng như lúc trưa rồi. Anh, à anh đút vào của em nhé. Anh vẫn đút lưỡi vào của em mà, vậy em mới sướng chứ. Không phải, anh không muốn ấy em sao, em không hấp dẫn đúng không hay là anh chê em mất trinh và mất nết. Anh đã nói rồi mà, anh không bao giờ để ý đến chuyện em còn hay mất, anh vẫn yêu em mà. Em muốn anh đút cái gì vào đâu vậy, á, đau anh. Thì là đút chim anh vào bướm em đó. Thế mà cũng cố hỏi cho bằng được, hôm nay em sạch kinh rồi. Chuyện đó anh mong chờ từ lâu nhưng hôm nay thì không được. Vì sao vậy? Vì hôm nay một lúc nữa anh bận rồi, anh làm chuyện đó lâu ra lắm. Và hai nữa là đó là giây phút thiêng liêng, anh muốn nó đến thật đặc biệt. Chúng ta hoàn toàn thuộc về nhau, ở bên nhau và chỉ ở bên nhau. Có thể cuối tuần sau mình về Sapa quê anh chơi để tránh cái nóng được không? Và anh cũng muốn em học cái món này thật tốt, chuẩn bị thật tốt để mình có những phút giây hoàn hảo nhất. Có thật không đó, vậy mà em cứ tưởng. Thật mà, nay cho anh xuất lên mặt em nhé, như em cho lên mặt anh vậy. Mà em có muốn biết bố anh không? Vâng, mà anh bảo bố anh mất rồi mà. Thì bố anh mất rồi, nhưng bàn thờ vẫn còn ở nhà này, di ảnh vẫn còn em không muốn nhìn sao. Vậy tí nữa xong anh dẫn em lên được không? Được chứ, mà bây giờ luôn đi. Em lên đó mút cho anh ra tại đó luôn đi. Như vậy sao được, đó là nơi thờ tự là nơi linh thiêng không làm chuyện đó được đâu anh. Anh thì nghĩ khác, bố anh và tổ tiên đã về thế giới bên kia, thì ở trạng thái vô hình. Chúng ta ở đây như thế này thì bố anh có khi cũng đang ở ngay đây và nhìn chúng ta. Bố em có thể cũng vậy, nên việc mình làm ở đây hay lên trước bàn thờ cũng không khác gì nhau. Anh và mẹ cũng đã vài lần lên đó, và mẹ anh đã làm như thế cho anh. Hả, anh nói cái gì, anh nói nghiêm túc đấy chứ. Chứ không phải chảy cối để hơn thua với em sao, anh và mẹ. Anh không bao giờ nói dối em, anh yêu em và anh sẽ nói hết với em. Em là người yêu của anh thì anh hơn thua với em làm gì chứ. Chuyện anh với mẹ là sự thật, anh không giấu em chỉ mong em không nói với ai. Rồi anh sẽ nói rõ tất cả với em, thế nào. Bây giờ khi biết chuyện em còn yêu được anh không, có còn đồng ý để cho anh làm thế không? Em cũng chưa biết nữa. Cái đó để sau khi anh kể hết chuyện anh và mẹ xem em có tin được không đã. Còn cái chuyện kia thì em đồng ý. Nhưng lần này thôi đấy nhé. Em thấy anh nói cũng đúng. Em cứ ngồi yên và nằm yên như vậy đi. Chẳng phải là anh muốn lên trên đó sao? Đúng vậy, nhưng anh đã có cách, em cứ nghe lời anh giữ nguyên miệng mình ngậm lấy của anh là được. Tôi nói với Quỳnh xong thì dịch chuyển dần hai chân về mép giường, xoay người lại. Thả dần hai chân xuống đất, rồi đến mông ở mép giường. Tôi bảo Quỳnh đứng thẳng chân lên, hai tay chống xuống giường hay chống xuống chân tôi. Tôi chống hai tay xuống giường để đầu ngẩng lên gần tiếp xúc với mông Quỳnh, một tay ôm ghì chặt lấy eo Quỳnh. Tay còn lại tôi dùng lực đẩy mạnh xuống giường kết hợp nhịp nhàng với hai chân lầm điểm tựa đẩy mông đứng lên, tay kia cũng nhanh chóng vòng lấy ôm chặt lấy Quỳnh. Hai chân của Quỳnh gác qua hai bên vai tôi, mặt tôi úp vào háng Quỳnh, và mặt Quỳnh cũng vậy, miệng Quỳnh ngậm lấy của tôi. Mái tóc Quỳnh buông xõa xuống gần chạm đất, cứ thế tôi tiến nhẹ nhàng về phía cầu thang và tiến từng bậc cầu thang một để lên phòng thờ. Bố ơi, hôm nay con dẫn bạn gái con đến đây để ra mắt bố. Bố nhìn cô ấy có xinh không? Tôi nói như vậy thì cũng từ từ hạ thấp người xuống, quỳ gối, rồi hơi ngửa ra sau để lại quay về tư thế 69, và Quỳnh có cơ hội thoát ra để nhìn thấy rõ di ảnh của bố tôi. Sau đó thì tôi ngồi trên chiếc bàn nhỏ để cho Quỳnh quỳ gối mút của tôi. Rất nhanh sau đó thôi thì tôi xuất hết vào mặt và miệng Quỳnh. Trên bàn thờ có nải chuối chín, tôi thấy thế thì lại vái ba cái rồi dỡ xuống bóc lấy một quả chuối, bóc vỏ quệt vào mặt Quỳnh và cho Quỳnh ăn quả chuối đó. Xong tôi với Quỳnh xuống phòng dưới tắm và ra lại phòng ngủ. Anh kể về chuyện anh với mẹ đi, như thế nào? Quỳnh sau khi nằm ôm tôi trên giường thì bắt đầu tò mò. Tôi húp một ngụm nước rồi mới trả lời. Lúc này tôi và Quỳnh mỗi người đều cầm một loại nước. Do lúc nãy tôi gọi chỗ cô Thu, và bằng một giọng chậm rãi tôi bắt đầu kể cho Quỳnh nghe. Em cũng biết rồi đấy, bố anh mất cũng được hơn nửa năm rồi. Trước khi bố mất về tai nạn thì bố cũng bị bệnh và xác định không còn sống được lâu nữa, mẹ anh thì vẫn còn trẻ, rất trẻ lại chỉ có mình anh là con trai. Thằng Hùng là con của một người phụ nữ khác với bố anh và anh cùng mẹ cũng vừa mới biết khi bố mất. Anh vừa mất bố, thì không thể chịu thêm cú sốc mất mẹ được nữa. Còn nếu mà để mẹ anh cứ sống với anh như vậy thì sẽ thật bất công cho mẹ. Mẹ còn trẻ, mẹ cũng cần có một người đàn ông. Nhưng nếu để mẹ đi lấy chồng khác thì coi như anh mất mẹ, mẹ sẽ sinh con cho người đàn ông khác, sẽ không còn quan tâm đến anh nữa. Anh muốn gặp mẹ cũng khó, em hiểu không? Vâng, em hiểu mà, em cũng ở hoàn cảnh như vậy. Thằng Trung cũng như anh vậy thôi, em cũng vậy. Trước kia và cho đến tận những năm gần đây hai chị em cũng ngăn cản những người đàn ông đến bên mẹ, vì chúng em cũng sợ họ mang mẹ đi xa khỏi chúng em. Còn chuyện của anh thì như thế nào tiếp? Bố anh khi biết mình bị bệnh như vậy thì cũng nói chuyện với anh và mẹ, cũng bảo anh là sau khi ông qua đời thì nên đồng ý để mẹ lấy chồng khác. Nhưng lúc đó anh nhất định không chịu, mẹ anh lúc đó thì cũng nói là sẽ ở cùng anh và không đi bước nữa để cho cả anh và bố yên tâm. Bố cũng mang anh là ích kỷ, không quan tâm đến cảm xúc của mẹ. Anh thì không muốn phải rời xa mẹ nên hùng hồn tuyên bố là anh muốn thay bố làm người đàn ông của mẹ. Mẹ cần một người đàn ông để chở che thì anh sẽ là người đàn ông chở che cho mẹ. Em có thấy rằng mình ích kỷ hẹp hòi khi ngăn cản mẹ tìm đến hạnh phúc không? Giờ đây thì em cũng thấy mình hơi ích kỷ với mẹ thật. Vì em rồi thì cũng lấy chồng, không biết là lấy chồng xa hay gần nhưng sẽ không ở với mẹ nữa. Thằng Trung thì cũng sẽ lấy vợ, mà đã chắc gì ở cùng mẹ. Kể cả hai đứa có ở cùng mẹ thì mẹ cũng cần một người đàn ông, mà bây giờ thì ít có người đến hỏi do bị tụi em phá đám rồi. Càng ngày mẹ càng già đi thì càng ít cơ hội hơn. Anh kể tiếp đi, sao rồi sao nữa? Em nghe đoạn ghi âm này đi. Tôi mở đoạn ghi âm bố nói với tôi cho Quỳnh nghe. Đó là cuộc hội thoại định mệnh. Sau khi anh nói với bố muốn làm người đàn ông của mẹ thì bố đã suy nghĩ mấy ngày rồi ra quyết định nói với anh như thế. Lúc đó anh chỉ là đứa trẻ 17 tuổi, quen được bố mẹ bảo bọc, yêu thương do là con một. Giờ đây sắp mất bố. Và không chịu để mẹ đi lấy chồng là điều dễ hiểu. Mẹ anh cũng chỉ có mình anh nên không muốn xa anh. Và đó là giải pháp, bố anh lại gần như mất khả năng làm đàn ông trong mấy năm cuối cuộc đời. Từ đó thì mẹ anh cũng giống như em mút cho anh, rồi thì anh và mẹ cũng làm tình với nhau và mẹ có thai. Bố mẹ lại quyết định lấy vợ cho anh để lấp liếm cái vụ đó. Và bố anh cũng muốn trước khi chết thấy anh lấy vợ. Trời, anh và mẹ có con với nhau sao? Chuyện anh và mẹ làm vợ chồng với nhau thì là do chính bố anh muốn thế. Đúng vậy đó em, vì mẹ anh chỉ có một mình anh là con nên rất muốn có thêm em bé. Nhưng bố anh thì yếu nên không sinh được. Em biết rồi đấy, phụ nữ vùng cao sinh rất nhiều con, bằng tuổi em đã 4, 5 đứa là bình thường, nên mẹ anh chỉ có một thì bị nhiều sức ép, dè bỉu từ dư luận. Nếu để mẹ đi ngủ với đàn ông khác thì mẹ sẽ sinh em bé được thôi nhưng như vậy thì bố lại mất mặt. Và mẹ cũng bị tiếng lăng loàn. Còn sau khi bố chết thì mẹ có con với người đàn ông khác thì lại ảnh hưởng đến anh. Do đó chấp nhận cho mẹ ngủ với anh và có con với anh giải quyết được tất cả. Mong muốn có con của mẹ, đứa bé sinh ra cùng dòng giống và giống bố anh. Anh cũng muốn đứa bé phải được thừa nhận là con mình nên đồng ý cưới vợ, và giả vờ rằng đứa bé đó là con của anh với vợ, còn mẹ thì bị sẩy thai. Sau khi sinh con xong thì anh tìm cách khai sinh được cho đứa trẻ với tên cha là anh và tên mẹ nó chính là mẹ anh. Vì thế nên mẹ anh giờ cũng là vợ anh, và những gì anh nói với em là sự thật. Trong tủ kia còn giấy khai sinh của cả anh và si con anh, em lấy ra xem sẽ rõ. Tôi mở tủ lấy ra tờ giấy khai sinh của con trai tôi và cả giấy khai sinh của mình. Khi chuyển đi thì một số giấy tờ tôi vẫn còn để lại đây vì cửa tủ và cửa phòng tôi đều khóa mà. Quỳnh đã nghe đoạn ghi âm và khi xem xong hai tờ giấy thì đã tin nó là sự thật. Mẹ anh chắc đẹp lắm nhỉ? Đẹp, rất đẹp, cũng giống như em, cũng rất đẹp mỗi người một vẻ. Thế nên anh mới từng nói với em là không biết em có chịu làm vợ bé của anh không vì người vợ cả của anh chính là mẹ anh rồi. Và anh cũng không xứng với em, chứ không phải là em không xứng với anh. Em có quyền có hạnh phúc riêng của mình mà. Thế mẹ anh có chấp nhận cho anh lấy vợ bé không? Không chấp nhận thì sao mẹ anh lại để anh lấy một người khác nữa? Vì anh và mẹ có thể ở với nhau, ngủ với nhau nhưng vẫn phải có bình phong để che đậy. Anh vẫn ngủ với cả hai người cùng lúc mà. Thêm một người nữa thì sao? Chắc không vấn đề gì, anh đảm bảo 95%. Hôm nào anh sẽ dẫn em gặp mẹ. Anh có việc rồi kìa, nãy giờ điện thoại réo liên tục. Anh bận thì giải quyết công việc đi, em tự về được rồi. Không được, để anh đưa em về. Anh bận việc mà, cứ để em về không sao đâu. Ngay gần thôi mà, nếu vậy thì để anh bảo anh Trung đưa em về. Vâng, vậy cũng được, cho em lên lại thắp hương cho bác một nén hương được không? Tôi mặc lại quần áo rồi dẫn Quỳnh lên nhà thắp hương và dẫn Quỳnh xuống dưới nhà. Anh Trung chờ Quỳnh về. Tôi mở điện thoại ra thì chị Ngọc gọi và nhắn tin, thằng Minh và bố thằng Minh gọi. Ngọc thì đã thấy tôi dẫn Quỳnh lần đầu tiên về nhà nên tò mò hỏi. Lâu rồi chị không được tôi địt và cũng không được anh Trung địt nên thòm thèm. Nay thấy xuất hiện thì nhân lúc tôi với Quỳnh vào nhà, chị có ra cổng vẫy anh Trung sang nhà để địt nhưng anh Trung không nhận được lệnh không dám làm gì. Vẫn cứ ngồi uống nước, vừa thấy anh Trung cùng Quỳnh đi ra là chị nhắn tin cho tôi muốn sang chơi ngay. Tôi nhắn tin đồng ý à chị lẻn sang liền, nhà sát vách nhưng đây là lần đầu tiên chị sang nhà tôi. Còn bố con thằng Minh thì cố ý mời bằng được tôi, tối qua nhà rốt cuộc vị nể tôi cũng nhận lời. Nguyệt gọi điện cho tôi hỏi tôi xem có muốn xử lý Huyền mẹ của Huy luôn không thì tôi nói để sang tuần cũng được. Vì hôm nay tôi cũng khá mệt rồi và cũng chưa nghĩ ra cách gì để hành hạ bà ta cho khoái lạc nhất. Thằng Huy thì sang tuần tôi cũng thả hắn ra thôi, rút đơn kiện. Và cho bọn kia khai khác đi là được. Đằng nào thì tên Phong tôi cũng cho ra để làm việc cho tôi mà. Những ngày qua thì lão Quân cũng chạy vậy không ít và dù sao thì cũng nên giữ mặt mũi cho lão và cho thêm lão một món ân tình. Nguyệt thấy ý tôi như vậy thì rất mừng. Vì Nguyệt mặc dù đã bóp chết Huyền, làm cho Huyền phá sản, bán nhà cho Nguyệt, nhưng Nguyệt cũng vẫn muốn sử dụng Huyền cho những mục đích phi pháp của mình. Sẽ có lão Quân bảo kê cho và chịu trách nhiệm, đồng thời cũng lấy nó để cầm cương. Uy hiếp lão Quân nếu lão đi chệch hướng. Chỉ cần chớm như thế là công an bắt Huyền vì hành vi phi pháp. Và người bảo kê cho hoạt động đó là Quân, dung túng bảo kê cho người nhà phạm pháp. Nguyệt bảo những phi vụ làm ăn mà tôi muốn làm sắp tới cứ để Huyền chịu trận nếu tình huống bất lợi cũng được. Tôi đang có ý định và đã triển khai việc mại dâm ở thị trấn núp dưới việc dạy thêm học thêm. Hai thằng Minh, Mạnh sẽ chịu trách nhiệm đi tập hợp con nhà giàu có, để đăng ký học thêm. Lớp học sẽ học về sex. Và học viên có thể quan hệ với cô giáo nếu chi thêm tiền. Tạm thời đã có cô giáo Huyền, và cô thể dục nữa. Sắp tới tôi tìm cách địt nốt cô dạy ngoại ngữ kia và cho vào lớp dạy ngoại ngữ. Khi đó sẽ dạy học sinh cái lồn tiếng Anh đọc là gì, những thằng công tử con nhà giàu thì bố mẹ mong chúng nó đi học còn không được, giờ chúng nó hăng say muốn đi học thêm thì dĩ nhiên quá mừng, dù học phí hơi cao thì cũng vui vẻ hoan hỉ mà đóng. Việc đăng ký mở trung tâm dạy học đã hoàn tất. Tôi cũng đang có ý định là sẽ làm mối Huyền cho chú Thắng. Dù sao là với địa vị của chú là trưởng công an thì cũng nên lấy vợ có học vấn và trình độ một chút để tô vẽ. Khi đó thì lớp học của phu nhân trưởng công an có ai dám nghi ngờ và sinh chuyện. Tôi tới chỗ hẹn và đón Hoa, nay tôi có cái hẹn đi chơi và xem phim với Hoa. Vào rạp chiếu phim thì cũng không đông lắm do khung giờ mà chúng tôi đến. Đó là một bộ phim hành động Mỹ. Do thời tiết nắng nóng nên hôm nay Hoa mặc một chiếc váy xòe. Chuẩn bị đến khi phim được trình chiếu thì tất cả đèn trong rạp được tắt hết và tôi để ý là mấy đôi trong rạp chiếu đều quay qua hôn nhau. Trước sự tác động của bối cảnh thì tôi cũng đánh liều mà quay sang hôn trộm Hoa, Hoa cũng hơi bất ngờ nhưng dường như cũng đang chờ đợi để đón nhận nên rồi cũng đáp trả nụ hôn của tôi. Hôn một lúc thì tôi rời môi Hoa ra vì đây là lần đầu tới rạp. Và bất ngờ hơn là khi tôi rời môi Hoa ra được một lúc thì chính Hoa lại chủ động quay sang hôn tôi cho tới khi đèn được bật lên. Trong quá trình bộ phim diễn ra thì cũng có thêm một vài lần chúng tôi quay sang hôn nhau và tôi đã lần dần sờ được ngực Hoa và sờ được đến quần lót của Hoa mà không bị phản ứng gì. Mấy cặp đôi kia, có cặp còn táo bạo hơn khi mà thổi kèn cho nhau trong rạp. Tôi sờ và cũng cảm nhận được sự ướt át nơi đáy quần lót của Hoa. Bộ phim cũng kết thúc, tôi và Hoa ra về thì chỉ được một đoạn đường ngắn trời bắt đầu nổi giông gió, mây đen kéo đến ùn ùn báo hiệu một trận mưa to sắp ập đến. Đường về nhà còn khá xa, trong khi mới có khoảng gần 6 giờ giao thông hỗn loạn tôi có muốn cũng không thể đi quá nhanh dù đang cưỡi trên con xe hơn 700cm khối. Bụi bay mù mịt do tác động của trận cuồng phong cũng làm tôi khó có thể di chuyển. Hoa thì ngồi sau xe tôi liên tục nói làm sao bây giờ. Tôi nói với Hoa là giờ có về nhà cũng không kịp trú mưa, mà quay lại rạp phim thì cũng không kịp nữa. Hay Hoa cứ nhắn tin về nhà báo là về muộn cho mọi người yên tâm, mình tìm chỗ trú mưa rồi khi tạnh sẽ về. Hoa làm theo và nói cũng đành vậy thôi, rồi nói tiếp nhưng mà trú mưa ở đâu bây giờ. Tôi ngập ngừng nói hay mình vào nhà nghỉ trú mưa thì Hoa cũng ậm ừ không phản đối mà cũng không đồng tình hẳn, rồi còn nói là không mang theo tiền, rồi thì vào đó ngại lắm, bla bla các kiểu. Nhưng cũng không còn kịp nữa rồi, những giọt mưa đã hào hào đổ xuống người chúng tôi, cũng may tôi đã nhìn thấy xa xa có cái nhà nghỉ và tôi phóng nhanh đến đó, đi xe vào trong mà không gặp chút phản ứng nào của Hoa. Lúc đó tôi cũng trấn an Hoa rằng chỉ vào đó nghỉ ngơi thôi, tạnh mưa sẽ về. Vào phòng thì tôi bảo Hoa đi tắm trước không có cảm lạnh, thay váy áo ra để cho khô tí còn mặc về chứ nếu cứ để nó dính vào người thì dễ sẽ bị cảm. Tôi thì ở ngoài phòng để nhắn tin cho mọi người. Lan và mấy người ở ngoài hỏi thăm tôi đã về chưa, có bị dính mưa không? Vì lúc ở rạp phim tôi đã nhắn tin cho Hằng bảo về trước, tôi về sau rồi. Tôi cũng nhắn tin cho Lan từ lúc đó nói là hôm nay tôi có việc về muộn, mọi người ăn trước. Quỳnh cũng nhắn tin cho tôi hỏi thăm đã về chưa. Thằng Minh thì cũng sốt ruột nhắn tin cho tôi hỏi mưa thế này thì tôi có đến không? Để nó còn biết mà bố mẹ nó đẩy nó đi chơi. Anh Hùng thì cũng tự nhiên điện cho tôi, nghe giọng thì có vẻ khá ức chế, cay cú vì chuyện gì đó. Anh hỏi tôi sáng mai có rảnh không, có gặp nhau được không để anh nhờ một vài việc, anh đang cố quá. Tôi nói là nếu thế thì tí nữa tôi sẽ qua gần khu đó, chứ mai thì tôi không rảnh. Mai ở phòng tắm bước ra với khăn tắm quấn quanh người, tay cầm váy áo thay ra, mang lại để ở cái móc treo hình tròn đặt trong phòng. Tôi đã cởi quần áo dài của mình ra treo ở đó và bật quạt hướng thẳng vào đó cho nhanh khô. Hiện giờ tôi chỉ mặc duy nhất cái xịp. Hoa ra nhìn thấy ụ nổi trên người tôi thì thoáng đỏ mặt lên. Tôi vào nhà tắm, tắm rồi lại mặc xịp vào ra ngoài phòng. Ra phòng thì tôi và Hoa lại bật tivi xem, ngồi một lúc thì bộ phim trên tivi lại đến đoạn sướt mướt tình cảm, cảnh nóng, các kiểu. Điều này thôi thúc tôi và Hoa lại hôn nhau và tay tôi lại đưa tới thám hiểm ngực Hoa. Cái khăn tắm quấn quanh người Hoa cuối cùng cũng bị rớt xuống. Tôi đè Hoa ra giường mà hôn ngấu nghiến, tay bắt đầu thám hiểm đến vùng tam giác, nơi đáy quần lót tiếp tục đã bị ướt sũng thêm một lần nữa. Hôn thêm một lúc thì tay tôi bắt đầu kéo quần lót Hoa xuống, Hoa phản ứng khá hời hợt trước sự mạnh bạo của tôi. Một tay Hoa đưa xuống cầm lấy tay tôi đang cởi đồ mà ngăn lại nhưng mà hông thì lại khẽ nhấc lên để tôi kéo xuống dễ dàng hơn. Khi đã cởi được rồi thì tôi nhanh chóng trườn người xuống mà hôn và bú vào cái vùng tam giác ẩm ướt đó. Hoa uốn éo và rên rỉ liên tục, miệng thì nói dừng lại, đừng thế nữa mà, nhưng cái mông thì vẫn cứ ướn lên để cho cái lưỡi của tôi ngọ nguậy và khám phá chỗ đó. Tôi vừa bú vừa tự cởi quần xịt mình ra. Lúc trước khi hôn nhau thì tôi đã cầm lấy tay Hoa đặt vào chỗ đó của mình rồi, và vạch hẳn ra để cho Hoa sờ. Rồi đến một lúc nào đó thì tôi không bú lồn Hoa nữa mà trườn lên hôn môi Hoa. Áp cái dương vật căng cứng cọ vào lồn Hoa. Sau đó thì tôi rời môi Hoa ra, chống hai tay xuống nệm mà nhìn Hoa. Sao anh bảo chỉ vào đây nằm nghỉ, tạnh mưa thì về, không làm gì em. Thì anh cũng đã làm gì em đâu mà. Lại còn không làm gì a hát, nãy giờ anh làm gì còn không biết xấu hổ, bây giờ lại đang thế kia. Cái gì cứ cả vào em và muốn chọc vào người em kia. Anh định làm gì em còn không biết a hát, anh có định làm gì đâu. Dướn lên để hôn em thôi mà. Không may nó cạ vào, em không thích thì anh bỏ ra vậy. Này, này, bỏ ra thật đấy a hát. Thì em không thích anh phải bỏ ra chứ còn làm sao nữa. Người ta là con gái nên thế, mà không biết đâu, hôm nay đã cởi đồ người ta ra rồi, thấy hết rồi, bắt đền đó, phải chịu trách nhiệm đó. Đã thấy gì đâu mà em bảo thấy hết, anh đưa miệng vào đó chứ có đưa mắt vào đó đâu. Mà em vẫn còn mặc áo. Anh có thấy đâu mà bảo thấy hết. Lại còn không thấy nữa, người ta đã như thế này rồi, bây giờ thì thấy hết chưa? Hoa nói rồi thì cái áo ngực cũng rời ra khỏi cơ thể để lộ hai bầu vú cũng không quá lớn. Đấy, thấy hết rồi đấy. không muốn thật a hát. Muốn gì vậy? Thì cả cái đó ấy, như lúc nãy ấy. Muốn nhưng tưởng em không thích, bây giờ nó xìu rồi. Ngốc ạ, em là con gái phải thế, đấy được rồi đấy, Hoa nói rồi đưa tay vuốt ve thằng nhỏ của tôi như lúc trước để nó cứng lại. Tôi lại trườn lên và cả vào của Hoa như lúc trước, còn miệng thì áp vào bú vú Hoa. Từng hơi thở khó nhọc và tiếng rên của Hoa vang lên. Hoa sướng quá Long ơi, Hoa yêu Long, Hoa cho Long hết đấy. Long phải chịu trách nhiệm với Hoa nhé. Long, Long đút vào đi. Long cũng yêu Hoa nhưng chịu trách nhiệm làm sao? Sao phải chịu trách nhiệm? Mà Hoa bảo Long đút cái gì vào vậy? Long, Long đút chim Long vào bướm Hoa đi, Hoa cho Long hết đó, hôm nay là lần đầu của Hoa đó. Thì nếu lỡ có thì Long phải chịu trách nhiệm. Có là có gì? Ngốc quá, làm thế này thì có con chứ sao? Nhưng Long còn đang đi học, chưa lấy được vợ đâu, việc này không làm được đâu a hát. Vậy Long cứ làm đi, về rồi Hoa uống thuốc, mình sẽ tránh mấy năm học nhưng mà sau này Long phải chịu trách nhiệm đó. Tức là giờ Long có được đút vào không? Có, đút vào đi Long. A ha ha, đau chết mất Long ơi. Long xin lỗi, đau lắm hả? Thế Long không đút vào nữa nhé. Đừng mà, đằng nào cũng đút vào rồi, rách rồi, Long cứ giữ nguyên ở đó một lúc đi, cho Hoa bớt đau rồi Long đút tiếp, nhớ nhẹ nhàng thôi nhé. Lần đầu tiên của người ta đó, người ta trao cái ngàn vàng cho Long đó. Hôn môi Hoa đi Long. Giờ thì Long đút ra vào nhẹ nhàng được rồi đấy, Hoa đã bớt đau và quen dần rồi. Tôi lại bắt đầu nhấp nhô nhẹ nhàng để đưa đẩy thằng bé ra vào. Tôi đã không lạ lẫm gì việc phá trinh nhưng cố tỏ ra đây là lần đầu của mình. Sướng quá đi mất, như này có phải là Long đang địt Hoa không? Hoa cũng thấy sương sướng rồi, không ngờ nó cũng tuyệt thế, mọi người nói không sai mà cũng có ý không đúng. Là Long đang địt Hoa đó, Hoa cũng thấy sướng lắm. Long làm mạnh thêm chút nữa xem. Hoa không đau hả, lúc nãy thấy kêu đau quá trời mà. Mà Hoa nói cái gì đúng, rồi lại không đúng. Không hiểu gì hết vậy. Lúc trước đau thấy mồ, nhưng giờ cũng đỡ rồi, Hoa chịu được. Mọi người nói là làm chuyện này sướng lắm thì là không sai, Hoa cũng cảm thấy sướng. Còn mọi người lại nói thì lần đầu tiên sẽ đau lắm nhưng Hoa thấy không đúng lắm vì Hoa chỉ đau lúc đầu, sau bio thì cũng thấy sướng. Cứ thế tôi nhấp nhịp nhàng thêm một lúc nữa rồi xuất tinh vào lồn Hoa. Sau đó thì cả hai vào nhà tắm, tắm qua và để cho Hoa rửa ráy. Tắm xong thì cũng là lúc mưa đã ngớt, tôi và Hoa trả phòng để đi về. Đến thị trấn thì Hoa nói dừng lại để Hoa bắt xe về. Tôi gọi taxi cho Hoa và đưa luôn tờ xanh cho tài xế taxi. Đám người của anh Hùng đã tới, có hai thằng bị đánh mặt mũi sưng vù. Tôi hỏi anh Hùng có chuyện gì vậy thì anh bảo tôi vào quán nước nào đó nói chuyện. Thì ra là có một thằng đến cầm đồ và vay mượn tiền của anh Hùng nhưng không trả. Cho người tìm đến đòi thì nó lại đổ sang người anh vợ của nó là người đứng sau vay mượn. Thằng anh rể kia thì cậy mình có bố làm cán bộ huyện nên tác quái thách thức bọn anh, bắt bọn anh xóa nợ nếu không cho công an triệt phá. Hôm nay người bên anh lại đến đòi và bị bọn chúng thuê giang hồ đánh khiến mấy thằng bị thương. Anh đang rất cay cú, ức chế nhưng cũng sợ thế lực của thằng đó. Mấy thằng đàn em bị đánh đau thì cũng đang cay cú và muốn trả thù, chặn đánh người vợ làm giáo viên của tên đó. Con bé đó cũng rất ngon. Chuyện tên quân kia hay đến nhà tôi, rồi vừa rồi cũng có nhiều cán bộ huyện tìm tới tôi thì mấy thằng đàn em của anh Hùng hay ở nhà bà Hà đã chứng kiến. Nên anh Hùng nghĩ tôi có thể giải quyết được vụ này. Việc này với anh rất khó xử, chú xem có thể dàn xếp giúp anh được không? Anh biết cán bộ huyện cũng nể nang chú vài phần. Là con của ai ở huyện vậy anh? Là con ông chủ tịch. Tưởng là ai, chứ là con ông chủ tịch thì các anh cứ thoải mái đi. Ông ta đã bị mất chức rồi, đâu còn quyền lực gì để mà các anh phải sợ. Thằng con ông ta và ông ta mới phải sợ các anh đó. Thử xem không nôn tiền ra thì em cho viết báo nói ông ta lạm dụng chức quyền, tội càng thêm nặng. Có thật thế không, nhưng anh chỉ sợ kể cả ông ta mất chức hay nghỉ hưu thì thế lực vẫn còn. Anh không phải lo, ông ta chưa vào tù là đã còn khoan hồng rồi. Tên quân người của em sẽ lên thay ông ta làm chủ tịch. Mà bà bí thư cũng đã mốt bùi qua cho em. Anh xem này, anh có biết đây là ai không, có chuyện gì đã có em lo. Thế thì tuyệt quá rồi đại ca ơi. Mà con vợ thằng kia ngon đáo để. Nếu đã vậy mình bắt nó về địch để trừ nợ và trả thù việc bị đánh hôm nay. Xin dâng lên cho đại ca hưởng trước, bọn em ké sau. Mấy thằng này nói có lý. Chúng mày có ảnh của nó không, mau đưa Long xem có vừa mắt không. Dạ có chứ đại ca, chúng em theo dõi nó đã lâu mà. Đây, đây có phải là người dạy ngoại ngữ không? Dạ đúng thưa đại ca, không gì giấu được đại ca. Chắc đại ca cũng ưng mắt con nhỏ đó. Tại nhìn thấy ảnh nó ở nhà em Huyền hôm trước chúng ta cũng có vài người tới. À hát, phải đúng. Hai đứa chúng nó dạy chung trường. Nếu đại ca đã vừa mắt rồi, chúng mày đã thích thì còn không mau đi làm đi. Long, bắt con bé đó hiếp dâm có sao không vậy? Không sao đâu, hiếp dâm cũng thú. Cho thằng chồng nó biết trời cao đất dày. Nó thích kiện cho nó kiện. Mà để tuần sau đến tận nhà nó đòi tiền và bắt nó phải dâng vợ cho mình địch tiếp mới thú. Cả bọn cười rộ rồi đi thực hiện. Tôi cũng đi sau họ một đoạn. Đám người anh hùng đi sau bám sát cô gái và đến quãng đường vắng thì ra tay. Trời lại bắt đầu mưa trở lại nên đường tối và vắng. Sau khi đã ép được xe cô ta ngã ra đường thì nhanh chóng đám người anh hùng lao xuống. Một người lấy rẻ bịt miệng cô ta và kéo cô ta lên một chiếc xe đứng đợi sẵn. Tên còn lại lấy xe của cô ta mà đi. Sau khi đã áp giải cô ta đến một địa điểm kín để hoan lạc, thì mới thả cô ta ra và để mặc cho cô ta chửi bới đe dọa, gào thét. Anh hùng lạnh lùng lại tát cho cô ta một tát đau đớn, gằn giọng bảo cô ta khôn hồn thì phục vụ bọn anh cho chu đáo để trừ nợ không thì bọn ông giết. Cô ta vẫn luôn mồm đe dọa, anh hùng sai mấy thằng em giữ cô ta lại và lột sạch đồ cô ta ra. Mấy thằng đàn em chỉ trực chờ có thế để hành sự. Chúng đã thèm muốn con hàng này từ lâu rồi, nay chính tay được cởi bỏ quần áo mỹ nữ ra thì còn gì sướng bằng. Trong lúc đó thì anh cũng bảo tôi cởi quần áo ra để cùng hoan lạc. Bọn chúng cởi đồ xong thì nhìn tôi và anh hùng chờ đợi. Tôi bảo họ vật ngửa cô ta ra cái chiếu trải trên nền nhà rồi thằng nào thích thì bú lồn cô ta trước cho ra nước. Còn tôi và anh hùng thì ngồi uống bia, ngắm nhìn. Một thằng thì giữ hai tay cô ta, hai thằng giữ hai chân, dang rộng cái háng cô ta ra, một thằng cúi xuống bú lồn thằng còn lại thì nhào nặn và bú vú. Cô ta gào khóc thì đã có người nhét xịt vào miệng. Khi cô ta đã được bú lồn một lúc thì tôi lấy hai cái đùi vịt nướng, bảo một thằng lại đút vào lồn cô ta và ngoáy rồi mang lại để cho tôi và anh hùng thưởng thức. Bữa tiệc cuối cùng cũng chính thức được bắt đầu. Tôi tiến lại chụp nhiều kiểu ảnh của cô ta trong tư thế chân tay bị giữ và dang rộng ra. Sau đó đưa điện thoại cho một tên ở gần đó quay phim và bắt đầu đút vào hoan lạc. Tôi không cần cô ta mút vì hôm nay tôi đang hiếp dâm cô ta, không biết đâu được nhỡ cô ta cắn cho một cái thì hỏng. Cô ta cũng địt thật khá đã, vì dáng người và khuôn mặt xinh, nước da trắng, lồn vẫn còn ngon. Nhưng tôi cũng không chủ định địt lâu hoặc xuất tinh vào trong cô ta. Tôi mới xuất với hoa và tối về còn dành cho các phu nhân ở nhà. Hơn nửa tí nữa tôi còn làm với mẹ Minh, chưa kể là tôi đã có sẵn ý định sẽ đến tận nhà cô ta để địt cô ta trước mặt chồng. Như thế sẽ thú hơn. Vì vậy mà tôi chỉ chơi hơn chục phút rồi để anh Trung chơi sau đó thì để đám anh hùng và đàn em hưởng lạc. Còn tôi và anh Trung thì qua nhà gặp bố của Minh. Giới thiệu với cậu, đây là anh Kiên PCT huyện ủy, còn giới thiệu với anh đây là cậu Long mà tôi đã nói với anh, đây là anh Trung đi cùng cậu ấy. Mời vào nhà nói chuyện, em nhà có khách, mau mau mang trà nước ra đây cho anh tiếp khách nào. Dạ có ngay đây ạ, em mời anh Kiên uống nước, mời hai cậu uống nước. Giới thiệu với Long đây là vợ chú tên Ngọc, còn giới thiệu với em đây là Long là bạn với thằng Minh nhà mình. Còn đây là Trung bạn của Long. Chào cô, cháu nghe Minh nói nhiều về cô. Thế còn chị ở phía trong nhà là chị của Minh ạ? À hát, đó không phải là chị của Minh đã đi lấy chồng. Đó là Dung, con dâu của anh Kiên đây. Cháu đã đói chưa, kìa em xem có ít bánh trái mang ra cho cháu ăn lót dạ. Cô Ngọc theo lời chú thì mang ra ít đồ ăn tráng miệng. Đang ngồi ăn thì mai NT cho tôi. Hôm nay đã chén con bé rồi hả? Thế nào, có thích không? Sao biết nhanh thế, tôi nhắn lại. Nó về, nhìn dáng đi là biết vừa mất Trinh A Hát. Hỏi là nó phải khai thật, tôi không nhắn tin lại với Mai nữa mà quay sang chủ đề chính ngày hôm nay. Chú Dũng, chuyện này là như thế nào đây chú Dũng? Cháu bình tĩnh để chú trình bày. Cái chuyện của cô chú và cháu thì vẫn như trước thôi, cô chú đã đồng ý với cháu rồi. Còn hôm nay mời cháu đến đây ngoài cái việc đấy cũng nhân tiện để giới thiệu với cháu với anh Kiên đây, kết nối hai người lại, xin của cháu 15 phút thôi. Anh Kiên chuyện của anh như thế nào, tự anh nói ra đi. Người đàn ông tên Kiên khi nghe chú Dũng nói thế thì hơi ái ngại nhìn về phía anh Trung. Sau khi anh Trung biết y xin phép ra ngoài hút điếu thuốc thì ông ta mới nói. Cậu Long A Hát, tôi đã được nghe chú Dũng đây nói về cậu, cũng như câu chuyện vì sao cậu có mặt tại đây giờ này đây. Tôi là phó CT cùng với Quân, trước kia tôi không biết cậu, giờ đây mới được Dũng bố trí cho cuộc gặp ngày hôm nay để biết cậu. Cậu xem, con bé Dung con dâu của tôi có vừa mắt cậu và hợp gu với vị kia không? Nếu được thì mong cậu chiếu cố và thu nạp con bé được chứ. Chồng nó hiện nay cũng đang làm công chức tại huyện, tôi thì cũng hết nhiệm kỳ là về hưu thôi, nên mong cậu chiếu cố cho bọn trẻ có chỗ đứng vững chắc sau này. Cậu thấy sao, hôm nay tôi chỉ kết nối hai người vậy thôi, còn như thế nào thì hai người trao đổi sau. Còn bây giờ cậu có muốn thực hiện luôn thỏa thuận giữa tôi và cậu không, mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi. Chuyện đó thì chắc chắn rồi, cháu không có nhiều thời gian. Nhưng từ từ đã, còn chưa hết 15 phút mà. Giả dụ cháu thích luôn cả chị Dung kia và muốn làm cùng thì sao? Cháu muốn hỏi lại chú Kiên một chút, là có đúng đó là con dâu chú không và con trai chú tại sao lại đồng ý chuyện này? Chị ấy thì sao, chuyện này thì cháu yên tâm, nó đích thị là con dâu chú, thằng chồng nó không biết chuyện này. Nhưng chính nó là người muốn chú giúp đỡ để chồng nó thăng quan tiến chức và khi chú đề cập chuyện này nó đồng ý. Chỉ là chú đã khẳng định như đinh đóng cột với nó là nếu nó chấp nhận làm thế thì chồng nó sẽ giữ vững ghế và tiến chức về sau. Không biết là cháu có thể cho chú được mở rộng tầm mắt, được thấy qua chỗ dựa của cháu để chú tin tưởng cháu và thuyết phục nó được không? Ông ta cũng là một người đa nghi và cáo già. Chính vì tính cách đó nên ông ta luôn chần chừ, tin chắc rằng mình sẽ là người thăng chức. Và cười nhạo vào nỗ lực chạy chức của lão Quân. Đến khi yếu thế hoàn toàn và thấy cấp dưới nhiều người chạy theo cửa tôi, ông ta cũng còn đa nghi. Đến tận giờ phút này đây, khi được một đàn em mách nước, chỉ đường ông ta cũng vẫn còn chút do dự và vẫn muốn tìm hiểu về bệ đỡ của tôi. Thì ra ông bố của Minh trước đây cũng theo về phe của Kiên, nghĩ rằng ông ta rồi sẽ lên chức chủ tịch. Nên khi thấy mọi người chạy theo cửa của tôi thì cũng không quan tâm lắm. Chỉ đến khi thấy tình hình bất lợi mới kết nối với tôi. Sau đó thì cũng bóng gió chỉ đường cho sếp. Khi đó thì sự việc đã rồi, nhưng Kiên có mấy người con đều được nhét vào yêu bi cả, trong đó có cậu con trai út là mang nhiều kỳ vọng. Nên quyết định đánh canh bạc. Được thôi, chú biết người này chứ? Chẳng phải đây là tân bí thư sao? Còn đây nữa? Người này với cậu là như thế nào? Chú có cần cháu gọi điện để chú nói chuyện và hỏi về mối quan hệ không? Thôi không cần nữa. Chú tin rồi, thế con bé đó cháu chấm có được không? Cháu thích là được, cứ theo ý cháu đi. Ông Dũng lên tiếng. Cô đồng ý rồi chứ? Thế hôm nay cháu muốn lên phòng ngủ của cô chú. Và bắt đầu từ tuần sau thì cô sẽ qua chỗ cháu để đào tạo thêm nếu cháu thấy chưa đạt. Còn chú thì cũng dẫn con dâu theo lên cùng đi. Em để đấy, chuẩn bị dẫn cậu ấy lên phòng đi. Dung, con cũng theo cô lên phòng với cậu ấy đi. Con biết mình phải làm gì rồi mà. Anh ơi, cô ấy cũng lên theo sao anh, như vậy thì sao được. Đúng vậy, ý của cậu ấy muốn thế, em chịu khó chiều cậu ấy một chút. Chúng ta đã nói chuyện rõ ràng rồi mà. Nhưng mà anh chỉ nói là em ngủ với cậu ấy, cùng lắm là có anh ở bên cạnh thôi. Chứ bây giờ có thêm cô này nữa, mà có thể la cả anh Kiên đây theo sở thích của cậu ấy. Như vậy thì sao được, nếu cô thấy ngại thì thôi vậy, cháu xin phép về để cô suy nghĩ thêm. Cháu không có nhiều thời gian, cô biết rồi đấy chú gọi cho cháu mấy hôm nay rồi nhưng cháu cũng đâu có thời gian, hôm nay mưa gió như thế này cũng phải tới. Cô ngại thì để cháu qua nhà chú Kiên đây trước cũng được. Không, đừng vậy, cô chịu, nhưng mà đừng cho anh ấy tham gia được không, cô ngại. Đúng vậy, ông Dũng cũng lên tiếng hùa với vợ. Chú ra đây cháu bảo. Tôi dắt tay ông Dũng ra một góc rồi nói nhỏ. Chú dốt thế. Cơ hội tốt cho chú như vậy rồi còn muốn bỏ lỡ sao? Cháu hỏi chú có muốn xem lồn vú con dâu ông Kiên không? Con dâu ông Kiên so với vợ chú thì ai ngon hơn? Chú cho ông ấy xem hàng vợ mình thì mới được xem hàng con dâu ông ấy chứ. Có lợi cho chú quá đi rồi còn gì? Chưa kể sau khi ông ấy về hưu thì nhiều khả năng chú lên thay, vẫn cần dìu dắt con trai ông ấy, và có cơ hội ngủ với cô ta. Đúng vậy. Ông Dũng lại dì tai thuyết phục vợ thêm một lúc ngắn nữa thì bà vợ cũng chịu và chủ động đi lên lầu. Trong lúc hai vợ chồng còn đang xì xào to nhỏ thì Dung cô con dâu của Kiên đã lại lẳng lơ, uốn éo với tôi, tất nhiên là tôi đâu có ngu đâu mà không đưa đôi bàn tay của mình do thám chứ. Có lẽ chính vì điều đó đã thôi thúc cô Ngọc ra quyết định nhanh hơn. Tôi khoái những trò xăm này là vì vậy, vì nó luôn thúc đẩy và tạo ra sự cạnh tranh ngầm với nhau. Bình thường thì đàn bà đã luôn ganh ghét, đố kỵ nhau rồi. sẽ luôn luôn là những câu hỏi như em và cô ta ai hơn ai, cô ta có làm như thế này không, thì khi cho hai người đàn bà cũng phục vụ một lúc, người này thấy người kia làm một việc gì đó thì sẽ cố gắng làm tốt hơn. Lên phòng thì tôi để cho cô à Dung cởi quần áo cho tôi, vì từ lúc dưới phòng đi lên tôi luôn đi song song và bóp mông chị ta. Còn cô Ngọc cũng từ từ tự cởi quần áo của mình trước sự thúc giục của chồng. Hai con mắt của ông Kiên thì tập trung vào đó. Sau khi đã được giải tỏa bởi đống vải vóc trên người thì tôi thản nhiên bước lên giường ngồi và vẫy cô Ngọc lên giường dù rằng cô mới chỉ cởi đến cái áo lót. Lúc này sau khi cởi đồ cho tôi xong thì Dung cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, và ánh mắt của ông Kiên lại từ phía cô Ngọc nhìn về phía con dâu của mình. Dung bắt gặp ánh mắt đó nhưng cũng chỉ thoáng chần chừ trong giây lát rồi lại nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình. Dung chỉ học hết trung cấp, rồi quen và lấy con trai út ông Kiên. Lúc đó cô nàng mới chỉ 20 tuổi còn con trai ông Kiên 27 tuổi, đến nay cũng được 3 năm và đã có với nhau một đứa con hơn 2 tuổi. Người con trai đầu của ông thì ra làm ngoài, cô con gái út cũng học xong ở lại trung tâm làm việc nên ông chỉ nhét hai vợ chồng người con trai út vào làm công chức. Cô con dâu thì làm mấy chân văn phòng lặt vặt, là người có nhan sắc, lại làm dâu trong gia đình có chức có quyền ở huyện nên cô ta cũng ham muốn quyền lực. Nhất là trong bối cảnh, ông bố thì sắp về hưu mà lại chỉ có chồng mình theo nghiệp bố. Những diễn biến xảy ra liên tiếp, ông chủ tịch nguy cơ bị ngã ngựa càng làm cho vợ chồng Dung có thêm hy vọng và niềm tin vào việc bố mình nên thay. Nhưng rồi những điều bất lợi cũng từ từ ập tới. Là nhân viên tạp vụ văn phòng, lại là người nhà của phó CT, nên Dung cũng nghe nhiều tin đồn về việc lão quân lại hiến vợ để thăng chức, rồi thì các trưởng phòng và phó phòng khác chạy cửa chàng trai trẻ có thế lực nào đó. Về nhà nói lại cho chồng nhưng chồng không tin. Đến khi có tin chính thức quân lên chủ tịch, lúc đó tin thì cũng muộn rồi, chồng lại nói Dung dò la tin tức sâu hơn trong thế giới văn phòng. Dũng cũng là thuộc hạ theo phe cánh của Kiên, lúc đầu cũng tin tưởng Kiên lên chức và chạy trọt theo nhánh của Kiên nhưng sau thấy bất lợi thì cũng chạy qua tôi. Ông ta sau khi thấy tôi gợi ý với thằng con mình như thế thì cũng có nói lại với Kiên, lúc đó Dung cũng có mặt ở đó để nghe câu chuyện. Vốn có tính lẳng lơ. Dung cũng không phải chung thủy với mình con trai Kiên mà còn đã ngủ với khá nhiều những người đàn ông khác, cũng phải trách là chồng Dung khá yếu trong chuyện đó. Khi nghe thấy ông Dũng nói chuyện với bố mình như vậy thì Dung cũng suy nghĩ và dè dặt nói với bố chồng là muốn mình cũng như vợ ông Dũng để cho Kiên vững ghế và chồng mình sau này có thể thăng chức. Dung cũng có tính toán sẵn trong đầu, chắc là bố chồng sẽ đồng ý thôi còn nếu không đồng ý mà bảo con trai bỏ Dung thì Dung cũng không tiếc. Dung tin với sắc đẹp và khả năng của mình thì sẽ hơn đứt bà vợ ông Dũng kia có thể làm cho ai kia hài lòng, có khi còn được làm bổ nhí hay vợ bé cũng nên. Ông Kiên khi nghe con dâu nói thì cũng suy nghĩ một thời gian và khi đã đồng ý với cô con dâu thì cũng đã gả địt con dâu ngay nhưng mà bị từ chối. Ông ta nghĩ đằng nào thì con trai mình cũng bị mọc sừng, chi bằng tại sao mình không hưởng thụ trước. Bây giờ cứ lợi dụng thân xác con dâu để cho hai bố con thăng tiến. Đến khi ghế vững rồi thì ly hôn hoặc là lúc đó thiếu gì gái mà ngại. Ngọc lên giường thì tôi bóp vú của Ngọc và phổ biến một số điều cơ bản nhất. Như cháu đã nói là cháu chỉ kiểm duyệt cho người khác, và cháu hài lòng người đó ưng thì cô mới gặp người đó. Vì vậy nên giờ đây cô phải coi cháu như là người kia cho khỏi bỡ ngỡ. Phải xưng hô anh em, và khi làm tình phải khen người ta. Có thể ông ấy chim không được to thì vẫn phải khen to, làm tình không được sướng thì cô vẫn phải khen. Khi làm tình hay mút bùi thì ánh mắt phải thể hiện sự đam mê, thèm khát và mong muốn. Cố gắng khẩu dâm càng nhiều càng tốt, nói bậy, chỉ được dùng từ bùi, lồn và địt cô hiểu rõ rồi chứ. Được rồi, chú quay hộ cháu. Tôi đưa điện thoại cho ông Kiên sau khi Ngọc đã gật đầu. Phải quay phim sao? Đúng vậy, để người đó thấy được khuôn mặt cô, cơ thể cô, biểu hiện của cô. Và người đó thấy được có đúng là chú đồng ý hay không? Nào bây giờ bắt đầu nào, cô mút bùi cháu đi và nói những câu kích thích tình dục đi nào. Để cháu gợi ý cho nhé, em thấy bùi anh thế nào, em có thích nó không? Bùi anh to và cứng lắm ạ, em rất thích nó. Em thích làm gì với nó, hôm nay nó là của em đấy. Em thích mút bùi của anh có được không? Mút bùi anh đi, đúng rồi ngậm sâu vào, dùng lưỡi cuốn lấy cái đầu, đừng cạ răng vào thế, mặt nhìn dâm đãng thêm tí nữa nào, anh. Cô ấy không biết mút làm anh đau, để em mút cho anh nhé. Dung hơi khẽ đẩy Ngọc ra rồi lao vào mút cho tôi sau khi nhận được cái gật đầu của tôi. Cô ta mút của tôi thật hăng say đầy cảm xúc và biểu cảm. Ánh mắt cô ta thì lẳng lơ đưa tình, lúc thì liếc nhìn về xem khoái cảm trên mặt tôi, khi thì chăm chú, mê muội nhìn cái dương vật mà lưỡi mình đang liếm. Miệng thì kết hợp giữa việc mút và giao tiếp với tôi, khẩu dâm với tôi. Anh có sướng không, éo ôi bùi của anh to quá, mút thích thật ấy. Ngọc sau khi bị đẩy qua một bên để rung mút, thì cũng ngồi để tôi bóp vú và nhìn cách rung làm tôi sướng. Một lúc như là nhìn ra đạo lý thì Ngọc cũng xin tôi được mút lại. Thế là hai người đàn bà cùng mút cho tôi. Trong khi mút thì Dung cũng chủ động tự cởi áo lót của mình ra. Hai người cùng mút một lúc thì Dung lại khẽ đẩy Ngọc ra để kẹp dương vật tôi vào giữa hai bầu vú mà lắc lư, cằm thì cúi thấp xuống và le lưỡi ra hễ khi nào đầu dương vật ló ra khỏi hai bầu vú là liếm vào đầu khớp. Ngọc cũng không chịu thua kém, mặc dù vú đã sệ hơn Dung nhưng cũng cố thực hiện lại y chang như vậy. Sau đó tôi tiếp tục đào tạo hai người về liếm hậu môn, đồng thời cũng bảo ông Dũng liếm lồn cho vợ mình. Đã đến lúc hành sự, nhanh còn về không các bà vợ lớn nhỏ ở nhà đang chờ đợi. Tôi bảo Ngọc ngồi ở mép giường, hai chân dang rộng ra. Rồi tôi lại bảo ông Dũng lại phía sau, hai tay vòng ra phía trước, ôm lấy hai chân của vợ để bế vợ lên. Ngọc thì hai tay vòng ra sau ghì lấy cổ và gáy chồng. Tôi đứng xuống dưới nền nhà, kê dương vật vào lồn Ngọc rồi nhấp tới tấp. Hai tay bóp hai vú Ngọc, Dung thì đứng bên cạnh mà liếm ngực cho tôi. Địt chán kiểu đó rồi thì tôi lại đổi kiểu. Tôi bảo ông Dũng cõng vợ ở trên lưng để tôi địt từ phía sau, nhưng mà tôi không địt vào lồn nữa mà lần này tôi quyết ý phá trinh lỗ đít bà ta. Những tiếng rên, tiếng rú của Ngọc vang lên vì sướng và vì thốn ngay bên cạnh tai chồng, vì đang ở tư thế ông chồng cõng bà vợ, Dung đứng gần đấy cũng chứng kiến rõ ràng cách thức tôi làm tình. Nàng ta đã bị lôi cuốn và thích thú xen lẫn thèm khát khi mà mút mát cậu nhỏ của tôi rồi. Vì những người đàn ông nàng ta gặp không ai có thứ đồ chơi khủng khiếp như thế. Tuy rất dâm đãng nhưng mà cách chơi bằng hậu môn như thế này nàng ta chưa thử qua. Đoán chắc bà Ngọc này cũng chưa từng làm thế, lại bị cây hàng kia đâm vào không biết thế nào nên mở lời hỏi. Cô Ngọc, cô thấy thế nào? Cô thốn, đau, nhưng cũng sướng lắm. Trời ơi chưa bao giờ cô bị, vào chỗ này, nó lại to và dài nữa, thốn nhưng sướng lắm. Chịu khó tí đi em. Thốn và đau lắm hả, thế không chơi lỗ này nữa nhé. Đừng cháu, a hát không, anh chơi tiếp đi, em quen rồi, em sướng lắm. Tôi sung sướng chơi tiếp, lần này tôi bảo ông Dũng quỳ bò ra nền nhà và cõng bà vợ trên lưng để tôi chơi dễ hơn. Tôi chơi đến khi bà ta sướng quá không chịu được rú lên vì sung sướng mới rút dương vật ra khỏi người bà ta và tiến lên phía trước để cho bà ngậm cái của tôi vào miệng mà mút. Sau đó thì tôi nằm ngửa trên giường để cho Dung cưỡi ngựa. Trong khi bà Ngọc thì chạy vào nhà vệ sinh mà súc miệng. Dung cưỡi ngựa mệt rồi thì tôi bắt đầu chủ động chơi Dung. Khi chơi ở tư thế truyền thống chán, chuẩn bị sang tư thế doggy thì tôi thì thầm vào tai Dung. Bố chồng của cô hôm nay có thể để cô chơi với người khác như vậy, thì rất có thể sau khi yên vị rồi bố chồng cô không giở trò để xúi giục con trai bỏ cô để lấy người khác. Lúc đó sự hy sinh của cô ngày hôm nay là vô ích. Giờ mình chơi kiểu chó rồi cô mút của ông ấy đi, sau đó cho ông ấy chơi. Có những tấm hình đó rồi thì không sợ ông ấy giở quẻ nữa. Dung gật đầu. Chú Dũng, chú cầm máy quay thay cho chú Kiên đi. Nhìn chú Kiên kìa, có vẻ khó chịu lắm rồi, chú có muốn con dâu mút cho chú không, cởi quần ra để cô ấy mút cho chú nào. Tôi vừa địt Dung kiểu chó vừa nói. Có. Với những cú thúc lút cắn khi chơi ở tư thế doggy, và đặc biệt là mông của Dung cũng rất hợp để doggy nên dễ hiểu khi miệng Dung ú ớ khi đang ngậm dương vật của bố chồng. Mỗi lần tôi thúc lút cán là một lần Dung ngậm lút cán dương vật của ông Kiên do của ông khá bé và ngắn. Dung cũng không chịu được nữa mà kêu giống lên sung sướng. Tôi giữ nguyên dương vật trong lồn Dung để tận hưởng cảm giác lồn Dung đang co bóp mạnh mẽ dương vật tôi sau cơn cực khoái. Bà Ngọc nãy giờ ở trong nhà vệ sinh đã ra, tôi gọi bà lại trên giường, quỳ chồng mông như Dung. Tôi để cơn sướng của Dung đi qua thì tiếp tục nhấp thêm vào người Dung và Dung lại bắt đầu chuẩn bị đón một đợt cao trào mới. Nhưng khi được một nửa chặng đường thì tôi dừng lại và chuyển sang địt bà Ngọc. Đừng anh ơi, em xin anh đừng dừng lại, địt em nữa đi, cho em sướng nữa đi anh. Anh phải địt cái lồn này rồi, em bảo ông ấy địt cho sướng đi. Bố ơi, bố, có muốn địt con không, chẳng phải hôm qua bố gả con cho bố là gì? Có, bố muốn lắm. Con cho bố địt con đấy, bố địt con đi. Được, thế giờ con xoay người lại hay để bố lên giường. Chú đứng nguyên đấy đi để cô ấy xoay người lại. Con dâu chú doggy thì tuyệt diệu. Chú Dũng chú có muốn được cô ấy mút cho không? Lại đây đưa đây cháu quay cho. Có chứ. Thế là chú Dũng leo lên giường để cho Dung mút, trong khi ông Kiên thì chơi kiểu doggy. Ông Dũng thì lại để cho Dung mút và có thể nhìn rõ cái dương vật tôi ra vào trong lồn vợ mình. Nhưng ông ta cũng chẳng nhìn đến mấy vì ánh mắt còn mải tập trung vào gương mặt xinh đẹp, dâm dật đang vuốt ve và mút cái của mình. Ông Kiên thì đút vào con dâu chơi chưa được 5 phút đã phụt ầm ầm vào trong người con dâu, và ông Dũng được thay thế. Tôi để ông Kiên nghỉ ngơi một chút rồi hỏi ông ta có muốn chơi cô Ngọc không và bảo cô Ngọc mút của ông ta. Khi chuẩn bị sắp ra thì tôi vỗ vỗ vào mông Ngọc và bảo bà ta quay lại để mút của mình. Lúc đó thì ông Kiên sau một hồi được mút thì cũng cứng lại chút ít và hí hửng đút vào trong người Ngọc. Hai người phụ nữ bị chơi từ phía sau, và cùng áp mặt vào miệng tôi mà mút cho tôi để chờ đợi tôi xuất. Tôi tắt chế độ quay phim và bắt đầu chế độ chụp ảnh. Sau khi xuất vào mặt vào miệng hai người thì tôi gửi những bức ảnh đó cho Minh. Hai ông Dũng và Kiên cũng nhanh chóng xuất vào trong hai người phụ nữ với sự thỏa mãn cao độ. Vào trong nhà tắm để hai người phụ nữ tắm qua cho rồi tôi xuống cùng anh Trung đi về. Trong lúc tắm cho tôi thì điều mà hai người phụ nữ quan tâm là tôi có hài lòng không, và liệu chồng của họ có được thăng tiến không. Hai ông ở ngoài cũng tập trung tinh thần nghe ngóng. Tôi nói là cũng tạm hài lòng về thái độ của mọi người, nhưng còn về kỹ năng thì cô Ngọc cần học thêm và tuần sau tôi sẽ đào tạo. Tuy tôi đã báo về nhà là không ăn cơm nhà, nhưng ở nhà vẫn nấu thừa cơm tôi và tôi về nhà mọi người vẫn sắp cơm để tôi ăn thêm. Hôm nay tôi cũng mới chỉ ăn qua quýt nên tôi cũng ngồi lại và ăn thêm bát cơm trước khi đi tắm. Tôi cũng nói chuyện với Lan, Liên Linh biết là cô Út tuần sau chắc được tha về để họ gọi báo về cho ông nội. Nguyệt sáng nay đã nói cho tôi biết điều đó, còn nói là theo nguyên tắc thì cô sẽ được trả về địa phương. Công an cũng sẽ dùng cô Út như là mồi nhử để tung một mẻ lưới bắt được hết cá to. Thứ nhất là để kiểm tra xem có đúng là cô Út không tham gia vào công việc cùng chồng hay không, hay là khi được thả về là thay chồng điều hành lại đường dây. Thứ hai là những tên đàn em cộng cán hay tên trùm đối thủ cũng sẽ tìm gặp cô Út và sẽ bị quây lưới. Nếu thả sớm qua thì sẽ bị nghi ngờ nên đến thời điểm này thả là hợp lý. Nguyệt cũng đã nói với tôi là đã nói với công an bảo vệ an toàn cho cô Út đồng thời cũng ra lệnh cho giang hồ bảo vệ. Tôi cũng thông báo với Lan và mọi người là tuần tới sẽ về Sapa mấy ngày để lo công việc và đốc thúc việc làm nhà. Chuyện đi du lịch tôi cũng bàn với Lan mấy ngày gần đây khi mà đã có tiền nhưng Lan chưa đồng ý đi vì cô thóc còn nhỏ. Nên mặc dù một số cô vợ khác rất hứng thú đi du lịch cũng đành phải chịu. Tôi quyết định là sau khi tổ chức đám cưới với Lan xong sẽ đi tuần trăng mật. Còn tuần tới thì tôi có hẹn với con gái Nguyệt để thụ thai cho nàng ta. Hôm nay chưa phải là ngày dễ thụ thai. Nhân tiện tôi sẽ rủ Quỳnh đi du lịch một chuyến ngắn ngày luôn thể.